Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 805 tới chương 824. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau cuộc ân ái, hai người nằm song song trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Hầu vệ Đông nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Quách Lang thì mở to mắt nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà có những đường vân mờ nhạt, nhìn một lúc, những đường vân ấy biến hóa, tựa như những áng mây, lúc thì giống hình mặt người, lúc lại như tuấn mã đang tung vó. Lúc này, tâm trạng cô bình yên đến lạ, gạt hết mọi chuyện thế gian ra sau đầu, chuyên tâm tận hưởng khoảnh khắc tốt đẹp hiếm có này. Hầu vệ Đông chợp mắt một lúc mới hồi lại sức, lúc này anh lại thèm thuốc lá kinh khủng. Anh liếc mắt nhìn tủ đầu giường, trên đó ngoài chiếc điện thoại di động ra thì chẳng có bật lửa hay thuốc lá. Quách Lang thấy ánh mắt của hầu vệ Đông, bèn hỏi, anh tìm thuốc lá à? Lần trước, sau khi xong chuyện, hầu vệ Đông ngồi ở đầu giường hút thuốc, hình ảnh đầy nam tính đó đã khắc sâu trong tâm trí cô. Hầu vệ Đông lật người, ôm lấy eo Quách Lang, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn láng miệng màng của cô, nói, từ sau khi mẹ anh nhập viện, anh đã bỏ thuốc rồi. Hút thuốc trông thì lãng tử thật, nhưng suy cho cùng cũng không quý bằng mạng sống của mình. Cuộc sống bây giờ tốt đẹp thế này, anh còn muốn sống thêm vài năm nữa. Quách Lang cảm nhận được bàn tay nóng rực đang lướt trên cơ thể mình, cô thích cảm giác được đôi tay này mơn trớn. Cô rút vào lòng hầu vệ Đông, nói, bố em ngày xưa hút thuốc cũng dữ lắm, nói thế nào cũng không được. Hai người cứ thế nằm trên giường trò chuyện phím cho đến giờ cơm tối, bụng hầu vệ Đông bắt đầu kêu ùng ục. Anh hôn lên vành tai Quách Lang, nói, anh đói rồi, em có đói không, muốn ăn gì nào? Quách Lang nói, trên bàn trà có thực đơn phục vụ tại phòng đấy, để em đi xem. Khi cô đứng dậy đi lấy thực đơn, hầu vệ Đông vừa vặn nhìn thấy thân thể cô từ bên cạnh. Từ cổ, ngực, eo cho đến hông, đường cong hoàn mỹ của người phụ nữ được phô bày trọn vẹn trong động tác này. Hầu vệ Đông lật người ngồi dậy, hai tay ôm lấy eo Quách Lang, áp sát cơ thể mình vào người cô. Đến 6 giờ tối, nhân viên khách sạn mang đồ ăn đến phòng. Quách Lang ngồi bên bàn, lúc này cô hoàn toàn để mặc mộc, đẹp như đóa phù dung trong nước, một vẻ đẹp tự nhiên không cần trang điểm. Cửa sổ mở ra, cơn gió núi từ rừng rậm thổi vào qua cửa sổ, rồi lùa ra ngoài qua ô cửa sổ khác. Nồng độ ion âm trong phòng vượt xa lĩnh Tây, khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hầu vệ Đông và Quách Lang ngồi đối diện nhau, anh từ từ lái chủ đề sang chiếc thẻ tín dụng đó. Anh muốn đưa cho Quách Lang tấm thẻ này, nhưng lại không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô, chuyện này phải chú ý cách thức. Bây giờ em đang học bằng kinh phí nhà nước, Đại học Sa Châu mỗi tháng cấp cho em bao nhiêu tiền? Hiện tại trường tự chủ tuyển sinh, nguồn tuyển sinh cũng khá ổn, Đại học Sa Châu so với mấy năm trước đã mở rộng ít nhất gấp 4, 5 lần, số sinh viên đang theo học đã lên tới hơn 30.000 người. Đãi ngộ của giảng viên trong trường còn tốt hơn làm ở cơ quan chính phủ một chút. Em không tính phí lên lớp và các khoản phụ thu khác, mỗi tháng thu nhập cũng được hơn 3.000. Hầu vệ Đông rất rành về mức lương bổng trong các cơ quan. Anh nói, em còn đang giữ chức trưởng ban tổ chức của học viện, là thành viên trong ban lãnh đạo, trả cho em 3.000 tệ đã là không tệ rồi. Anh lại hỏi, bác gái bây giờ lĩnh được bao nhiêu tiền? Bà ấy nghỉ hưu theo diện công nhân, lương hưu rất thấp. Chi phí sinh hoạt ở Thượng Hải rất cao, lương hưu của bác gái lại thấp, cuộc sống của hai mẹ con chắc không dư giả gì. Anh thấy bộ đồ em đang mặc vẫn là bộ ở thành Tân dạo nọ. Nhiều tiền có cách tiêu của nhiều tiền có cách tiêu của ít tiền. Quách Lang cười nói một cách tinh nghịch, dáng em đẹp, mặc gì cũng đẹp, ai cũng không nhận ra là đồ cũ đâu. Hầu vệ Đông nói với giọng đầy yêu chiều, thanh xuân chóng qua, con gái xinh đẹp thì nên mặc đồ đẹp, nếu không sẽ lãng phí sự ưu ái của tạo hóa. Nghe những lời này, đôi mắt xinh đẹp của Quách Lang có chút ẩm ướt, cô nói, em vào nhà vệ sinh một lát. Vào nhà vệ sinh, cô dụi mắt rồi nhìn kỹ mặt mình trong gương. Thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt cô vẫn giống như mấy năm trước, thậm chí còn mặn mà, xinh đẹp hơn. Quách Lang áp mặt sát vào gương, cô đột nhiên kinh ngạc phát hiện một vết chân chim rất nhỏ ở khóe mắt. Nhìn vết chân chim này, cô cảm thấy chua xót, thanh xuân của người phụ nữ quả thật ngắn ngủi và chóng tàn, cô cũng không ngoại lệ. Sau khi ổn định lại tâm trạng và dặm lại lớp trang điểm, cô mới từ nhà vệ sinh bước ra. Tâm trạng hầu vệ Đông cũng rất phức tạp, anh nhìn Quách Lang hỏi, Quách sư mẫu phải nhập viện, nghe giọng của Trương Chấn Nông, chắc là nghiêm trọng lắm. Sắc mặt Quách Lang trùng xuống, nói, từ khi bố em bị trúng gió đến nay, tâm trạng mẹ em lúc nào cũng không tốt, nhất là sau khi bố qua đời, bà ăn không ngon, ngủ không yên. Lo lắng chuyện này nên em mới đưa mẹ lên Thượng Hải để bà ở cùng em. Cách đây một thời gian, bà thấy trong người không khỏe, sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện bị nhiễm trùng đường tiết niệu, phải thay thận. Những năm đi làm gần đây, cô cũng dành dụm được một ít tiền. Cộng với tiền tiết kiệm của bố, cũng được gần 100.000, nhưng để thay thận thì số tiền này không đủ. Quách sư mẫu biết tình hình tài chính nên bà nhất quyết đòi về Thiết Châu, ý là muốn vay tiền họ hàng bên ngoại. Quách Sư Mẫu có khao khát sống rất mãnh liệt, bởi vì nếu bà cũng đi rồi, Quách Lang sẽ chỉ còn lại một mình trên cõi đời này, là một đứa trẻ cô độc, cô đơn. Quách Lang chuẩn bị đến Thiết Châu, nếu nhà gì có tiền dư thì sẽ mượn một ít. Chấn Nông biểu thúc thì đúng là có tiền, nhưng ông ấy trước giờ rất tiết kiệm, cô cũng không nắm chắc lắm. Lúc này cô cũng nghĩ đến việc mượn tiền Hầu Vệ Đông, nhưng là một cô gái kiêu hãnh từ nhỏ, lại ở trong mối quan hệ đặc biệt với anh, cô do dự mãi, từ đầu đến cuối vẫn không thể mở lời, không hạ được quyết tâm. Một đồng tiền cũng làm khó anh hùng hảo hán, đây là bài học xương máu được đúc kết từ trăm vạn anh hùng lúc xa cơ lỡ vận. Hầu Vệ Đông lấy từ trong ngực áo ra một tấm thẻ, anh đi đến bên cạnh Quách Lang, nắm tay cô, nói, thay thận cần rất nhiều tiền, em không phải tham quan ô lại, nên chỉ dựa vào thu nhập của em thì không thể nào có được số tiền này. Ánh mắt anh sáng rực nhìn thẳng vào Quách Lang, cương quyết nói, anh không cho phép em đi vay tiền người khác. Em biết đấy, anh mở mỏ đá từ rất sớm, mấy năm nay cũng kiếm được không ít, trong thẻ này có 40 vạn, mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Quách Lang nhìn Hầu Vệ Đông không chớp mắt. Hầu Vệ Đông cũng nhìn cô chăm chú không rời mắt, nói, thấy em chịu khổ, lòng anh rất khó chịu. Ngoài việc chữa bệnh cho bác gái ra, em đừng sống túng thiếu quá, đừng làm khổ bản thân. Thượng Hải có đồ ăn ngon, quần áo đẹp, mỹ phẩm tốt, em cần gì thì cứ mua. Anh thích nhìn em sống một cuộc sống thoải mái vui vẻ. Quách Lang nhìn Hầu Vệ Đông chừng mấy phút, mới chậm rãi đưa tay ra, hỏi, tấm thẻ này dùng sinh nhật em là mật khẩu, anh làm thẻ khi nào vậy? 20 vạn là anh đã gửi từ rất lâu rồi, dùng sinh nhật em là mật khẩu, 20 vạn còn lại là anh mới chuyển vào. Hầu Vệ Đông hoàn toàn thành thật về những chi tiết này, không hề giấu giếm, lại nói, tiền tuy không phải là vạn năng, nhưng không có tiền thì vạn vạn bất năng. Có tiền là có thể giải quyết được những vấn đề lớn. Thật ra với mức sống ở Thượng Hải bây giờ, 40 vạn cũng chẳng là gì, anh hy vọng em không cần phải sầu não vì tiền bạc. Từ sau khi thi đỗ nghiên cứu sinh ở Sa Châu, kinh tế của Quách Lang quả thật có chút eo hẹp. Tuy chưa đến mức nghèo khó, nhưng với mức thu nhập 3-4 nghìn thì cuộc sống quả thực không mấy dư dả. Sau khi mẹ bị bệnh, cô cũng âm thầm lo lắng về khoản thiếu hụt này. Cô nhìn vào mắt Hầu Vệ Đông, thấy được sự chân thành, thương xót và yêu chiều trong đó, cô không nói gì thêm, nhận lấy tấm thẻ, nói, cảm ơn anh, Vệ Đông của em. Cơm nước xong, Quách Lang lo cho mẹ, Hầu Vệ Đông đưa cô đến Thiết Châu. Hai người trao nhau một nụ hôn dài trong xe rồi lưu luyến chia tay. Nghĩ đến bệnh tình của Quách Sư Mẫu, Hầu Vệ Đông cũng nghĩ đến mẹ mình. Anh gọi điện cho Lưu Quang Phân, hỏi, mẹ, hôm nay mẹ thấy trong người khá hơn chút nào không? Tinh thần Lưu Quang Phân vẫn rất tốt, đáp, Tiểu Tam, mẹ đang định gọi cho con đây. Mẹ không muốn ở bệnh viện nữa, muốn về nhà. Mẹ phải nghe lời con, điều kiện ở bệnh viện tốt hơn nhiều, lúc nào cũng có y tá, bác sĩ cũng tiện theo dõi bệnh tình. Ở bệnh viện tốn tiền như nước, mẹ xót ruột lắm. Hầu Vệ Đông nói, mẹ, sao mẹ lại nghĩ vậy, nhà chúng ta chẳng lẽ không có tiền sao? Chị hai làm ăn tốt, Tiểu Tam cũng có tiền, chỉ có anh cả kinh tế hơi yếu một chút thôi, chuyện tiền bạc mẹ không cần phải lo. Người ta nói vấn đề gì giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề, đối với nhà mình thì càng không phải là vấn đề. Chỉ cần có lợi cho việc điều trị bệnh của mẹ thì dùng phương án nào cũng được. Lưu Quang Phân nói, thật ra ngoài chuyện tiền bạc ra, mẹ thích không khí ở nhà hơn, bệnh viện không phải là nhà, mẹ muốn có chết cũng chết ở nhà. Hầu Vệ Đông giận dỗi nói, sao mẹ lại nói bậy bạ thế được, mẹ mau rút lại lời đó đi, mẹ của con phải sống lâu trăm tuổi. Lưu Quang Phân biết sống lâu trăm tuổi là lời nói dối, nhưng bà vẫn rất vui, hỏi, Tiểu Tam, 2-3 hôm rồi con không đến, khi nào thì con qua? Hầu Vệ Đông nói, con qua ngay đây, mẹ muốn ăn gì không, con bảo người mang qua cho mẹ. Lưu Quang Phân nghĩ một lúc rồi nói, mẹ chẳng muốn ăn gì cả, chỉ thèm chút cá sông nước trong. Lần trước dùng cá sông nước trong nấu canh dưa chua, thơm lắm, mẹ lại thèm món đó rồi. Hầu Vệ Đông lập tức đáp, mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ đi tìm ngay loại cá sông chính gốc, nấu canh mang đến cho mẹ tối nay. Lưu Quang Phân nói, thôi, con đừng bận tâm quá, cũng đừng làm phiền người khác. Giờ mẹ chỉ nói vậy thôi, biết đâu lúc con làm xong mẹ lại chẳng muốn ăn nữa. Hầu Vệ Đông nói, bây giờ mẹ muốn ăn thì con sẽ làm cho mẹ. Nếu làm xong mà mẹ không muốn ăn nữa thì vẫn còn bố ăn mà. Bố cũng có tuổi rồi, cần phải bồi bổ một chút. Lưu Quang Phân vừa bất đắc dĩ lại vừa hạnh phúc, nói, được rồi, vậy nghe lời con trai ngoan của mẹ. Bà lại nói, con cũng đừng vội quá, kẻo làm phiền các đồng chí cấp dưới. Với con trai mẹ mà còn nói chuyện phiền phức sao? Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà. Con thì chỉ một cuộc điện thoại, nhưng các đồng chí ở huyện sẽ phải bận rộn cả buổi đấy. Chuyện này thì mẹ không hiểu rồi. Nếu con gọi điện cho cấp dưới, nói là muốn một ít cá sông, đó là đang cho cấp dưới cơ hội, bọn họ đều đang muốn nịnh bợ con trai của mẹ đấy. Bình thường hầu vệ đông sẽ không nói những lời như vậy, anh nói thế cũng là để dỗ cho lão thái thái vui, nhưng tình hình thực tế đúng là như vậy. Sau khi cúp máy, anh lập tức gọi cho Cốc Vân Phong, ủy viên thường vụ huyện ủy Thành Tân, nói, Quách Bộ trưởng, tôi là vệ đông đây, hiện có việc muốn làm phiền anh. Cốc Vân Phong nghe hầu vệ đông nói muốn có cá sông, liền hào hứng vỗ ngực, nói, trước 10 giờ sáng mai, tôi sẽ mang loại cá sông nước trong ngon nhất đến lĩnh Tây cho anh. Lúc nói chuyện điện thoại với hầu vệ đông, Cốc Vân Phong theo bản năng đứng bật dậy khỏi ghế, cứ như thể hầu bí thư đang đứng ngay cạnh mình. Anh hơi khom người, vẻ mặt tươi cười nói, hầu bí thư, đã lâu không được nghe chỉ thị của ngài rồi. Khi nào ngài về Thành Tân thị sát công việc ạ, chúng tôi đều mong được lắng nghe chỉ đạo của ngài. Hầu vệ đông cười nói, muốn nghe chỉ thị thì dễ thôi, cậu cứ lên tỉnh tìm tôi là có thể nghe bất cứ lúc nào. Có điều, nếu đã là chỉ thị thì sau khi uống vài chén rượu, cậu phải tuân theo mà làm đấy. Lão Cốc, đôi chân của cậu quý giá thật đấy, không dám đi đến lĩnh Tây à? Chân quý giá là lời nhận xét mà trưởng khu chợ lĩnh Tây Hùng Đại Vĩ dành cho hầu vệ đông. Giờ anh học lõm được liền đem ra dùng ngay với Cốc Vân Phong. Thật ra, kiểu nói chuyện này cũng là một loại ngôn ngữ chốn quan trường, thường được cấp trên dùng để nói đùa với cấp dưới. Cấp trên nói như vậy vừa tỏ ra thân thiết lại vừa hài hước. Cũng là câu chân quý giá này, nhưng nếu nhầm đối tượng, để cấp dưới nói với cấp trên thì nhẹ là bị cho rằng hỗn láo, vô lễ, nặng thì bị xem là có ý kiến, bất mãn với lãnh đạo. Cốc Vân Phong từng là phó chủ nhiệm huyện ủy, nhưng vì mối quan hệ không tốt với Trương Vĩnh Thái nên bị điều về thị trấn công tác. Khi hầu vệ đông còn là bí thư huyện ủy Thành Tân, qua hai sự kiện là vụ sập hầm mỏ than và việc Phương Kiệt sai người đâm trọng thương giám đốc nhà máy nước, anh đã có ấn tượng rất tốt với một Cốc Vân Phong làm việc quyết đoán. Anh đã điều Cốc Vân Phong trở lại văn phòng huyện ủy và bổ nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng. Nhờ có nền tảng này, mấy năm sau đó Cốc Vân Phong đã trải qua nhiều thăng trầm, tốn không ít tâm sức, cuối cùng thông qua hầu vệ đông để bắt mối với bí thư thị ủy Ninh Nguyệt, lúc này mới leo lên được chức ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức huyện Thành Tân. Đối với Cốc Vân Phong mà nói, không có hầu vệ đông thì không có anh của ngày hôm nay. Anh luôn coi hầu vệ đông là ân nhân trên con đường quan lộ. Gặp được hầu vệ đông, anh mới có bước ngoặt mới, nếu không thì giờ này có lẽ vẫn đang lận đận ở các xã trấn. Bình thường, trong lời nói anh cũng chủ động thừa nhận mình thuộc phe của hầu vệ đông. Mấy năm nay, Tết âm lịch nào anh cũng chủ động đến nhà hầu vệ đông chúc Tết. Hầu vệ đông rất coi trọng Cốc Vân Phong nên nói chuyện cũng có vẻ thoải mái và thẳng thắn hơn, hôm nay tôi có chuyện muốn nhờ cậu, là việc riêng. Có thể làm việc cho lãnh đạo không có gì lạ, nhưng có thể làm việc riêng cho lãnh đạo thì lại không hề đơn giản. Nghe hầu vệ đông nhờ mình làm việc riêng, Cốc Vân Phong vừa mừng rỡ lại có mấy phần kích động, vội nói, hầu bí thư, ngài khách sáo quá rồi. Ngài chỉ đâu tôi đánh đó. Không có chỉ thị gì đâu, đúng là việc riêng thật. Mẹ tôi sau khi đổ bệnh thì ăn uống không ngon miệng, hôm nay bà ấy muốn ăn cá mè hoa ở sông nước trong. Cậu có thể giúp tôi mua vài cân rồi cho người của tôi qua lấy được không? Lúc bà Lưu Quang Phân còn ở bệnh viện, Cốc Vân Phong đã đích thân đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh lĩnh Tây để biếu quà. Anh biết rõ bệnh tình của bà, nên khi nghe bà muốn ăn cá mè sông nước trong, anh liền nói, hầu bí thư, ngài thật sự khách sáo quá. Chuyện nhỏ này, ngài cứ bảo thư ký gọi điện là được rồi. Hầu vệ đông nói, chuyện của mẹ tôi, dù nhỏ cũng là chuyện lớn. Cốc Vân Phong lập tức tự kiểm điểm, hầu bí thư, là do tôi suy nghĩ không chu toàn. Bác gái đang ở bệnh viện, cơ thể cần bồi bổ dinh dưỡng, mà cá mè sông nước trong lại có albumin chất lượng cao, rất tốt cho việc bồi bổ cơ thể. Tôi thật không ngờ tới điểm này, xin tự kiểm điểm trước. Cốc Vân Phong nói năng đâu ra đấy, hầu vệ đông cười bảo, đừng kiểm điểm gì cả, cậu cũng đâu phải Tôn Ngộ Không mà biết mẹ tôi muốn ăn gì. Anh lại hỏi, công việc của cậu ở Thành Tân thuận lợi chứ? Hầu bí thư đã dốc sức chỉnh đốn ngành quặng kim loại màu ở Thành Tân, giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề khó khăn, để mấy đời lãnh đạo sau này được hưởng phúc. Mấy năm nay, Thành Tân phát triển như đi vào đường cao tốc, thu ngân sách địa phương sắp đuổi kịp Ích Dương rồi. Hầu vệ đông giờ là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, vị thế khác xưa nên tầm nhìn cũng rộng hơn trước. Anh nói, tài nguyên khoáng sản phong phú là của cải lớn nhất của Thành Tân. Bây giờ tài nguyên khoáng sản đang hút hàng như vậy, thì việc thu ngân sách địa phương có vượt qua Ích Dương cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không có hầu bí thư đặt nền móng, thì dù Thành Tân có núi vàng cũng chỉ có nước ôm bát vàng đi ăn xin thôi. Cốc Vân Phong từ từ lái chủ đề về phía mình, anh nói thẳng, tôi ở Thành Tân cũng ổn. Nhưng vì tôi là người do hầu bí thư cất nhắc nên muốn thăng tiến thêm ở huyện cũng hơi khó. Lão lãnh đạo, tôi muốn chuyển đi nơi khác, không biết có khả năng không ạ? Cốc Vân Phong là người rất thông minh, anh biết hầu vệ đông cũng từng bị Chu Dân Sinh chèn ép vì vấn đề tương tự, bởi vậy mới nhắc đến chuyện này để có được sự đồng cảm và thấu hiểu của hầu vệ đông. Và trên thực tế, bí thư huyện ủy Tằng Chiêu Cường quả thật cũng đề phòng Cốc Vân Phong một tay, vừa dùng lại vừa phòng. Quả nhiên, hầu vệ Đông cảm thấy đồng cảm sâu sắc với lời của Cốc Vân Phong, anh nói, nếu đã như vậy thì nơi đây không giữ người, ắt có nơi giữ người. Dạo này tỉnh và thành phố đều đang có điều chỉnh nhỏ, cậu cứ chờ cơ hội đi. Anh lại nói, ngôi miếu của tôi hơi nhỏ, cậu có bằng lòng hạ mình đến đây không? Cốc Vân Phong vẫn chưa hiểu hết ngôi miếu mà hầu vệ Đông nói là chỉ cái gì, nhưng đi theo một người đang lên như diều gặp gió như hầu vệ Đông thì không thể sai được. Anh dõng dạc nói, hầu bí thư, tôi luôn chờ ngài điều động. Tục ngữ có câu, một vị sư trụ trì cần ba cái cọc, một tay hảo hán cần ba người giúp. Hầu vệ Đông hiện đang cố gắng tranh thủ được điều ra ngoài để nắm quyền một phương. Trong lúc tranh thủ cơ hội, anh cũng bắt đầu ngấm ngầm sắp xếp trợ thủ cho mình, đây cũng là kinh nghiệm quan trọng mà anh rút ra được từ khi nắm quyền ở huyện Thành Tân. Kinh nghiệm này anh học được từ Chu Xương Toàn. Năm đó, để giải quyết vấn đề ở Thành Tân, Chu Xương Toàn không chỉ cử thư ký của mình là hầu vệ Đông đến đó mà còn điều cả Đặng Gia Xuân dày dặn kinh nghiệm sang làm trợ thủ cho anh. Ở Thành Tân, nếu không có sự hỗ trợ toàn lực của trưởng cục công an Đặng Gia Xuân, hầu vệ Đông muốn mở ra cục diện mới chắc chắn sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. Từ chuyện này, hầu vệ Đông đã ngộ ra rất nhiều điều, trong đó có việc phải bồi dưỡng vây cánh của riêng mình, hình thành một đội ngũ có sức chiến đấu. Đây là một ý tưởng không thể công khai nói ra, nhưng làm như vậy quả thực rất hiệu quả. Cài cắm người thân tín vào những vị trí then chốt là thủ đoạn mà đa số lãnh đạo đều biết dùng, chỉ là cách làm của mỗi người mỗi khác mà thôi. Cốc Vân Phong đặt điện thoại xuống, lập tức gọi phó ban Lô Phi vào văn phòng, dặn dò, cậu đến ngay sông nước trong, lựa kỹ khoảng 10 cân cá mè, phải là loại ngon nhất, đắt một chút cũng không sao. 3 giờ chiều phải mang về đến bang. Lô Phi biết chắc là mua để biếu lãnh đạo nào đó nên không hỏi nhiều, liền gọi tài xế và chủ nhiệm văn phòng bang tổ chức cùng đi đến sông nước trong. Trên đường đi, anh ta còn gọi điện cho trại an dưỡng của Mỏ Thang. 3 giờ chiều, Lô Phi về đúng giờ. Cốc Vân Phong đích thân xuống lầu, nhìn cá mè trong cốp xe rồi nói, phó ban Lô, tôi phải lên tỉnh một chuyến, có lẽ ngày mai mới về. Cuộc họp của năm thị trấn cậu chủ trì nhé, cứ bàn bạc công việc theo thông lệ là được. Cốc Vân Phong biết hầu vệ Đông quen Lô Phi, nên anh cố ý không nói là đi gặp lãnh đạo nào, như vậy có thể tạo thêm cảm giác thần bí, khiến hình tượng của mình trong mắt cấp dưới càng thêm cao lớn. Trong cơ quan, có ô dù chống lưng là một chuyện khiến người ta ngưỡng mộ. Mặc dù ai cũng phê phán chuyện quan hệ, đi cửa sau, nhưng ai cũng mong mình có thể bắt được mối quan hệ, có thể đi được cửa sau thật lớn. Đi một mạch, trước bữa cơm chiều, Cốc Vân Phong đã đến lĩnh Tây. Anh không đi tìm hầu vệ Đông ngay mà đến thẳng Bệnh viện Nhân dân tỉnh, tới trước giường bệnh của bà Lưu Quang Phân, tự tay giao cá mè cho ông Hầu Vĩnh Đắc. Đồng thời, anh còn mang theo mấy túi đặc sản của Thành Tân dưa muối lâu năm. Ông Hầu Vĩnh Đắc nhận cá mè xong liền về nhà nấu món canh cá mè dưa chua. Vừa vào bếp, ông liền gọi điện cho hầu vệ Đông, Tiểu Tam, cái cậu trưởng ban Cốc ở Thành Tân mang đến gần 10 cân cá mè, còn có mấy vải dưa muối lâu năm nữa. Cậu trưởng ban này nhiệt tình thật. Hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, biết Cốc Vân Phong đã phải chạy đua với thời gian mới mang được cá mè đến, anh bình tĩnh nói, cá mè ở sông nước trong nhiều lắm, cũng không phải thủy sản gì quý giá, trưởng ban Cốc có lòng thì bố mẹ cứ nhận đi ạ. Ông Hầu Vĩnh Đắc nói, cậu ấy vì đưa cá cho mẹ con mà lặn lội một chuyến như vậy, con phải mời người ta một bữa cơm mới phải đạo chứ, đừng có mang cái thói quan liêu ra. Hầu vệ Đông lúc này đã có sắp xếp khác, không thể đi tiếp Cốc Vân Phong được, bèn nói, ba cứ lo nấu canh cá dưa chua cho mẹ đi, những chuyện khác đừng bận tâm. Anh lại nói, thật ra món canh cá dưa chua ở quán Ấn Tượng Sa Châu cũng ngon lắm, ba cứ bảo lão hình chuẩn bị rồi mang qua là được, cần gì phải tự mình làm. Ông Hầu Vĩnh Đắc vừa ngồi xổm trong bếp mổ cá, vừa kẹp điện thoại ở tai nói, mẹ con thích nhất món canh cá dưa chua ta nấu. Đồ ở tiệm nhiều mì chín, lại còn dùng dầu chiên đi chiên lại, không vệ sinh. Ta đang mổ cá đây, không nói chuyện nữa. Kết thúc cuộc gọi với cha, hầu vệ Đông gọi điện cho Yến Xuân Bình, trưởng ban tổ chức Thành Tân Cốc Vân Phong đang ở trên tỉnh. Cậu hẹn thêm Đỗ Binh, mời trưởng ban Cốc một bữa cơm, tối nay cậu sắp xếp đi. Mặc dù anh không ra mặt, nhưng có thư ký của chính quyền tỉnh và phó phòng của ban tổ chức tỉnh ủy tiếp đãi đã là rất nể mặt Cốc Vân Phong rồi. Mà Cốc Vân Phong là trưởng ban tổ chức huyện ủy, có thể tạo quan hệ với phó phòng của ban tổ chức tỉnh ủy cũng là một chuyện hời. Tại huyện Long Đàm, Quách Sư Mẫu trở về nhà mẹ đẻ. Vì cha mẹ bà đã mất sớm nên sau khi về nhà mẹ, bà chỉ có thể ở nhà chị gái. Ở nhà chị gái, tuy cũng coi như là về nhà mẹ đẻ, nhưng dẫu sao không còn cha mẹ, cảm giác với quê nhà cũng có chút xa cách. Bà kể bệnh tình của mình cho các chị em và anh họ nghe, mọi người đều tỏ ra rất quan tâm. Trong số những người họ hàng bên ngoài, chị gái, em gái và em trai út của bà thu nhập đều không cao, tất cả đều làm công trong xí nghiệp của Trương Chấn Nông. Trong tất cả họ hàng bên mẹ, chỉ có một mình Trương Chấn Nông là ông chủ, kinh tế tương đối khá giả. Bà phải thay thận, việc này cần rất nhiều tiền, bởi vậy, lần này về nhà mẹ đẻ, bà đã có ý định tìm Trương Chấn Nông vay tiền. Trương Chấn Nông tuy là chủ doanh nghiệp lớn nhưng ở quê xưa nay nổi tiếng keo kiệt. Ông ta có thể cho bà con trong làng vào làm ở xí nghiệp của mình, lương trả cũng không thấp, nhưng ai hỏi vay tiền riêng thì lại không hề dễ dàng. Sự keo kiệt đã giúp ông ta hoàn thành quá trình tích lũy vốn ban đầu, hình thành thói quen tiêu tiền và cũng mang lại cho ông ta cái danh giám đốc keo kiệt. Sau khi Trương Chấn Nông từ chính quyền tỉnh trở về nhà, Quách Lan cũng không về cùng. Quách sư mẫu đành phải muối mặt, bóng gió đề cập chuyện vay tiền với vợ chồng Trương Chấn Nông. Vợ chồng Trương Chấn Nông chỉ ậm ừ cho qua chứ không tỏ thái độ rõ ràng. Trong xã hội hiện đại, vay tiền là một chuyện rất khó xử. Người đi vay tiền thì trong lòng thấp thỏm không yên. Nếu bị từ chối, không chỉ khó xử mất mặt mà còn gặp phải khó khăn, bởi lẽ người ta chỉ vay tiền khi thực sự cần. Người được hỏi vay tiền cũng bất an không kém. Thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra, mà người đến vay lại toàn là bạn bè thân thích. Không cho mượn thì mất lòng, mà cho mượn rồi lỡ đối phương không trả thì có khi đến bạn bè cũng chẳng còn. Quách sư mẫu vay tiền là để cứu mạng mình. Lý do bà muốn sống tiếp là để bầu bạn với cô con gái đơn độc. Cả đời bà chưa từng mở miệng vay tiền người nhà mẹ đẻ, hôm nay cuối cùng cũng phải gạt đi lòng tự trọng và thể diện mấy chục năm qua. Vợ chồng Trương Chấn Nông cũng cảm thấy rất khó xử. Vừa về đến nhà, vợ Trương Chấn Nông đã nghi ngờ hỏi, ông nó à, Quách ngốc tử làm việc ở trường đại học cả đời, con bé nhà họ Quách lại làm quan. Nghe nói còn là trưởng ban tổ chức gì đó, nhà nó mà không có tiền thì tôi thật sự không tin đâu. Hồi Quách giáo sư mới về huyện Long Đường thăm họ hàng, các bô lão trong làng nghe tin có một sinh viên tới thì hiếu kỳ lắm, vì thời ấy sinh viên về làng còn hiếm hơn cả gấu trúc. Mọi người súng lại quanh Quách giáo sư, nói thứ tiếng địa phương mà ông nghe không hiểu, khiến ông đỏ bừng cả mặt, ấp úng không nói nên lời. Dân làng thấy anh sinh viên cũng chỉ có một cái mũi hai con mắt thì hơi thất vọng, lại thấy bộ dạng khù khờ của ông, có người liền nói đùa gọi ông là ngốc tử. Kể từ đó, Quách ngốc tử trở thành cách gọi quen thuộc của người nhà mẹ để Quách sư mẫu dành cho ông. Trương Chấn Nông là một người khá đặc biệt, ông rất kính trọng Quách ngốc tử, luôn một tiếng anh Quách hai tiếng anh Quách, kể cả khi Quách giáo sư đã mất rồi ông cũng không đổi cách xưng hô. Nghe vợ nói vậy, ông đáp, anh Quách dạy học ở trường đại học chỉ lĩnh đồng lương chết thôi, kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Cùng lắm là viết sách kiếm thêm được vài đồng, nhưng họ còn mua nhà ở Sa Châu, tôi đoán hai ông bà già cũng dùng gần hết tiền tiết kiệm rồi. Quách Lan tuy làm lãnh đạo, nhưng nhìn tướng nó xem, tính tình cũng y hệt anh Quách, toàn khí chất sách vở, e là chẳng làm tham quan được. Nó không tham ô thì cũng chỉ có ngần ấy lương chết, cả nhà họ có thể có bao nhiêu tiền chứ? Phân tích của Trương Chấn Nông rất rành mạch, hơn nữa còn nói trúng tim đen, rất sát với tình hình thực tế của nhà Quách sư mẫu. Trương Chấn Nông ngậm ngùi lắc đầu, nói, bệnh của chị họ là cái hố không đáy, anh Quách đi rồi, nhà họ cũng mất đi trụ cột, cuộc sống sau này. 2. Chị họ nói mình có 10 vạn. Cần vay thêm 10 vạn nữa, tôi tin là chị ấy nói thật. Chị ấy lấy được người trí thức như anh Quách, vốn là người biết lễ nghĩa, không giống mấy người họ hàng mặt dày kia. Lần này, e là chị ấy đã đến bước đường cùng rồi mới phải mở miệng vay khoản tiền này. Vợ Trương Chấn Nông từ nhỏ đã quen sống khổ, nên rất coi trọng tiền bạc. Hơn nữa ở huyện Long Đường này toàn là bạn bè thân thích, chỉ cần hơi lỏng tay một chút là gia tài bạc triệu cũng có thể cho vay đi hết. Bà lo lắng theo thói quen, đây không phải là số tiền nhỏ đâu. 10 vạn lận đó, không biết họ có trả nổi không nữa. Trương Chấn Nông lại không lo lắng về chuyện này, ông nói, Quách Lan đang học nghiên cứu sinh ở trường đại học, sau khi tốt nghiệp thu nhập sẽ không tồi. Hơn nữa nó giỏi giang như vậy, tìm một người đàn ông cũng sẽ không kém, trả tiền chắc không thành vấn đề. Vả lại, trước kia anh Quách cũng giúp chúng ta không ít. Vợ Trương Chấn Nông cao giọng, chỉ có ông là hào phóng thôi. Lúc ông gặp nạn có ai đến giúp ông không? Quách ngốc tử cho ông mấy lần tiền. Cộng lại còn chưa được 100 tệ. Cùng lắm là cho ông vài cái ý kiến. Cái nhà máy này là do một tay ông gây dựng, đã chịu bao nhiêu khổ cực chỉ có tôi biết. Cái thế giới này tôi nhìn thấu rồi, họ hoàn toàn là một lũ mắt sói, lúc ông không có tiền thì ai cũng coi thường, bây giờ ông có tiền rồi thì ai cũng kéo đến tìm. Trương Chấn Nông xoa xoa hai tay, nói, lúc đó 100 tệ cũng là nhiều rồi. Họ hàng có khó khăn, giúp được thì giúp một tay. Ánh mắt vợ Trương Chấn Nông có chút sốt ruột, bà nói, nhà chúng ta ở huyện Long Đường có đến mấy trăm họ hàng, ai cũng đến tìm ông đòi tiền thì ông có là triệu phú cũng sạc nghiệp. Chúng ta không phụ lòng họ hàng, phàm là những ai đến làm trong xưởng, chúng ta không thiếu một xu tiền lương nào. Đó là tiền lương, dựa vào đâu mà thiếu của họ hàng chứ? Trương Chấn Nông hơi tức giận, trừng mắt nhìn vợ. Vợ Trương Chấn Nông sợ nhất là dáng vẻ trừng mắt của ông, bèn mềm giọng xuống, vậy cho mượn 1 vạn là được rồi. Dạo này trong xưởng cũng đang kẹt tiền, nếu có nhiều tiền thì ông cũng đâu đến nỗi bị bắt. Chuyện này con bé nhà họ Quách cũng biết mà. Ông cứ nói là tiền của chúng ta đều kẹt trong xưởng, tạm thời chưa thu về được, bên ngoài còn nợ mấy triệu tiền hàng nữa. Trương Chấn Nông nghiến răng nói, 1 vạn ít quá, cho mượn 5 vạn. Sắc mặt vợ Trương Chấn Nông sa sầm, 5 vạn. Một người cho mượn 5 vạn, tin này mà truyền ra ngoài thì 10 người sẽ đến mượn 50 vạn. Vả lại, con bé nhà họ Quách biết đến khi nào mới trả được, trong xưởng đúng là đang kẹt, thiếu tiền mà. Trương Chấn Nông nghĩ đến khó khăn của nhà máy, lòng do dự không quyết, đắn đo mãi rồi nói, vậy cho mượn 3 vạn đi. Ông vừa như tự an ủi mình, vừa như nói cho vợ nghe, đây là cho vay, hơn nữa chị họ còn định viết giấy nợ. Chị ấy có công việc, lại sĩ diện, sẽ không quỵt nợ đâu, không giống mấy người họ hàng ở quê, điểm này bà cứ yên tâm. Hơn nữa, con bé nhà họ Quách rất thân với lãnh đạo trên tỉnh. Lần này tôi bị bắt có thể ra ngoài được cũng là nhờ nể mặt nó. Mối quan hệ này, biết đâu ngày nào đó lại cần dùng đến. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, vợ Trương Chấn Nông mới đồng ý cho vay 3 vạn. Bà nằm trên giường một lúc lâu, nghĩ đến 3 vạn tệ là một xấp tiền dày cộp mà trong lòng đau như cắt. Bà ta đến nhà máy đi một vòng lớn, cũng không biết đã lề mề bao lâu, lúc vào phòng Quách Sư Mẫu, vừa mới bắt đầu nói chuyện thì Quách Lang đã trở về. Quách Sư Mẫu, Quách Lang và vợ Trương Chấn Nông ngồi lại với nhau, hàn huyên một hồi chuyện bạn bè thân thích. Sắc mặt vợ Trương Chấn Nông không được tốt lắm, bà than thở, ông Trương Chấn Nông nhà tôi có cái xưởng, nghe thì oai lắm, nhưng thực chất chỉ là thùng rỗng kêu to, nhìn bề ngoài vậy thôi chứ chẳng có mấy đồng. Giờ ngân hàng huyện Long Đường cũng không cho vay vốn, tiền nông trong nhà có bao nhiêu đều đổ hết vào cái xưởng đó rồi. 2. Ông chỉ vì muốn giúp bà con làng xóm làm giàu mà phải vào tù ra tội, nghĩ đến là tôi lại muốn khóc. Tuy bây giờ được thả ra rồi, nhưng dù sao cũng đã mang tiếng vào tù ra tội, không ngẩng mặt lên được với bà con lối xóm. Rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ? Tôi đã khuyên ổng bán Quách cái xưởng đi, thu tiền về làm ăn buôn bán nhỏ, cũng đủ nuôi sống cả nhà. Quách Sư Mẫu nghe những lời này của vợ Trương Chấn Nông thì hiểu ý bà ta là gì. Nhưng bệnh tình của mình đã đến lúc phải phẫu thuật, bà đành nặn ra một nụ cười, nói, anh họ Chấn Nông là người có năng lực nhất nhà ta, anh ấy dẫn dắt mọi người làm giàu, ai cũng ghi nhớ công ơn của anh ấy. Lần này anh ấy bị oan, sau này nhất định sẽ được minh oan. Quách Lang không biết mẹ mình đã mở lời với vợ chồng Trương Chấn Nông. Cô ngồi bên cạnh nghe một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bèn nói, tập đoàn Chấn Nông phát triển rất tốt mà. Đứng trên góc độ của tập đoàn phát triển nông nghiệp tỉnh, các lãnh đạo rất quan tâm đến tập đoàn Chấn Nông. Lần này cháu đã tìm đến Sở Tài chính tỉnh, lãnh đạo Sở Tài chính cũng bày tỏ là muốn hỗ trợ chú họ Chấn Nông. Vợ Trương Chấn Nông nghe Quách Lang nói vậy, lại nghĩ đến lời chồng mình, thầm nghĩ, con bé Quách Lang này đúng là đọc sách đến ngớ ngẩn rồi, làm quan to đến chức trưởng ban tổ chức mà thế mà lại không kiếm được tiền, còn phải đến nhà họ hàng vay mượn. Nghĩ vậy, bà ta liền có chút coi thường Quách Lang, khóe mắt liếc xéo lên, ánh mắt cũng trợn ngược, nói, trên tỉnh nói thì có ích gì, vay được tiền mới là bản lĩnh chứ, mấy lời ngon tiếng ngọt đó thì có tác dụng gì. Gia đình Quách giáo sư từng rất có uy tín trong họ hàng. Vợ Trương Chấn Nông cũng từng nhận ân huệ của nhà họ Quách, hồi đó nhà họ Trương Đông Con, mỗi lần Quách giáo sư và Quách sư mẫu về quê đều cho bọn trẻ 10, 20 tệ. Tiền tuy không nhiều nhưng rất có giá trị. Khi ấy, vợ Trương Chấn Nông đối với Quách Lang rất thân thiết. Giờ đây xã hội thay đổi nghiêng trời lệch đất, quan hệ giữa người với người cũng đổi thay. Trương Chấn Nông đã trở thành một chủ doanh nghiệp nông thôn thành đạt, còn nhà họ Quách vì Quách giáo sư qua đời mà trở nên siêu vẹo, mất đi ánh hào quang xưa. Vợ Trương Chấn Nông nói, chị họ là người tốt, năm đó không nên đến trường đại học làm công nhân. Nếu ở lại huyện Long Đường, biết đâu giờ cũng có cái xưởng rồi. Bây giờ 1 tháng lĩnh 600 tệ lương hưu, không biết sống thế nào. Quách sư mẫu chỉ cười trừ, không đáp lại. Quách Lang bị những lời này làm tổn thương. Cô để ý thấy trong lúc lơ đãng, biểu thẩm đã để lộ ánh mắt khinh thường. Cô nói, lúc đó có được một công việc đã là tốt lắm rồi, mẹ cháu là nữ công nhân duy nhất của cả làng đấy ạ, cô còn muốn nói thêm vài lời, nhưng lại cảm thấy thật vô nghĩa, bèn im lặng. Ba người lại hàn huyên một hồi, cuối cùng vợ Trương Chấn Nông cũng nói ra mục đích, chị họ, khó khăn lắm chị mới mở miệng, em nhất định phải cho chị vay tiền. Có điều, dạo này trong xưởng cần dùng nhiều tiền, trên tay quả thật không dư giả. Em với Chấn Nông đã bàn nhau rút từ ngân hàng ra 3 vạn đồng. Chị cứ cầm trước đi, nếu không đủ, chúng ta lại nghĩ cách sau. Quách Lang biết mấy năm nay tập đoàn Chấn Nông làm ăn rất phát đạt, đừng nói 3 vạn tệ, 30 vạn tệ họ cũng có thể lấy ra được. Giờ thì cô đã hiểu vì sao những lời của vợ Trương Chấn Nông nghe cứ có ẩn ý, lúc này, hầu vệ Đông vừa cho cô 40 vạn, trong lòng cô cũng đã có tính toán. Hơn nữa bản thân cô cũng có khoảng 10 vạn, tổng cộng hơn 50 vạn tiền mặt, đủ để lo cho mẹ phẫu thuật và bồi bổ sau này. Biểu thẩm, chúng cháu không phải đến vay tiền đâu à, mẹ cháu chỉ đến thăm họ hàng thôi, sau đó sẽ về Thượng Hải phẫu thuật. Vợ Trương Chấn Nông giật mình, sao lại đến Thượng Hải phẫu thuật? Không phải nói ở lĩnh Tây sao? Quách Lang tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn thản nhiên nói, điều kiện y tế ở Thượng Hải tốt hơn, nguồn thận cũng đến nhanh hơn. Cháu đã liên hệ xong bệnh viện rồi à? Phản ứng đầu tiên của vợ Trương Chấn Nông là, nằm viện ở Thượng Hải đắt lắm đó. Chị họ, sao chị không nói rõ với chúng em? Quách Lang đáp, mẹ cháu cũng không rõ lắm, cháu vẫn luôn liên hệ với bệnh viện ở Thượng Hải, sáng nay họ mới báo lại tin cho cháu. Cô nói với vợ Trương Chấn Nông, biểu thẩm, cảm ơn ý tốt của thẩm. Tiền phẫu thuật cháu có rồi, tạm thời không cần vay đâu à, nếu phẫu thuật xong mà vẫn thiếu, chúng cháu sẽ lại mở lời với thẩm, được không ạ? Dù vợ Trương Chấn Nông lúc cho vay tiền có ấp úng, nhưng dù sao bà ta cũng đã đồng ý cho mượn 3 vạn, vì vậy Quách Lang vẫn bày tỏ lòng cảm kích trước thiện ý của nhà họ Trương. Chỉ là, nhà họ Trương không sảng khoái như cô tưởng tượng, khiến trong lòng cô vẫn có một chút lấn cấn. Ăn tối xong, Quách Lang một mình đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao, bất giác nước mắt đã giàn giụa. Hầu vệ Đông đang ở nhà khách tỉnh ủy, dùng bữa tối cùng đoàn đại biểu chính phủ tỉnh Lân Tây đến thăm. Sau khi cơm nước no nê, mọi người lại nhân lúc cao hứng đi ngắm cảnh đêm Lĩnh Tây. Đứng trên quảng trường nhân dân của Lĩnh Tây, đoàn đại biểu tỉnh bạn cũng không mấy hứng thú, sau khi chụp ảnh lưu niệm thì trở về nhà khách tỉnh ủy nghỉ ngơi. Lúc rời khỏi quảng trường, hầu vệ Đông nghĩ đến quan điểm của Hùng Đại Vĩ, trưởng phòng chợ Lĩnh Tây, anh thầm nghĩ, chợ Lĩnh Tây là một thành phố tỉnh lỵ, là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa của toàn tỉnh, việc xây dựng đô thị cũng phải được tăng cường, dù sao cũng đại diện cho hình ảnh của cả tỉnh. Ngồi trên xe, nghĩ đến đám đông chen vai thích cánh, anh thầm nghĩ, những người đi dạo hóng mát trên quảng trường tối nay, 99% đều là dân chúng bình thường. Suy cho cùng, quảng trường là để phục vụ đông đảo thị dân, chứ quan chức thực sự thì có mấy ai sẽ đi dạo trên quảng trường đâu. Xuống xe, anh vẫy tay với chiếc xe rồi xoay người đi vào sân. Chiếc xe đó cũng không rời đi ngay lập tức, đợi đến khi bóng lưng hầu vệ Đông biến mất, tài xế và Yến Xuân Bình mới lái xe đi. Hầu vệ Đông vào sân, nhớ tới chuyện của Quách Lang, vẫn cảm thấy lo lắng nên bèn tìm một góc an toàn trong sân để gọi điện cho cô. Lúc này Quách Lang vẫn đang đứng bên cửa sổ ngắm sao, nhận được điện thoại của hầu vệ Đông, cô nói, vệ Đông, em cảm thấy mình thật vô dụng, trong nhà xảy ra chuyện mà vẫn phải dựa dẫm vào người khác. Hầu vệ Đông trấn an, trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo cả, không ai có thể làm mọi việc mà không cần nhờ vả người khác, em đừng nghĩ nhiều. Trước mắt, mấu chốt là tìm được nguồn thận thích hợp cho Quách sư mẫu. Quách Lang tựa vào bên cửa sổ, cô đặc biệt muốn giải bày cùng hầu vệ Đông, nói, có phải em kém cỏi lắm không, đi làm lâu như vậy mà chẳng làm nên trò trống gì. Hôm nay tâm trạng em không tốt nên mới nghĩ mọi chuyện bi quan thôi, ngày mai trời lại sáng, mọi chuyện rồi sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp hơn. Hơn nữa, anh sẽ dốc toàn lực giúp em, không có khó khăn nào là không thể vượt qua. Dù thế nào đi nữa, em thật lòng cảm ơn anh. Trong lòng Quách Lang vẫn còn nỗi buồn âm ỉ, cho dù lần này đã giải quyết được chi phí thay thận, nhưng tiền chữa trị sau đó không biết là bao nhiêu, cô đã dùng hết 40 vạn rồi, không muốn lại mở miệng vay hầu vệ Đông. Quách giáo sư là một người rất cao ngạo, Quách Lang lại càng như vậy, cô không muốn từ nay về sau bước trên con đường ngửa tay xin tiền hầu vệ Đông. Cô âm thầm hạ quyết tâm, người khác có thể kiếm tiền, mình cũng có thể làm được, tuyệt đối không thể để hầu vệ Đông coi thường mình. Chính vì mối quan hệ đặc thù với hầu vệ Đông mà lòng tự trọng của cô lại càng mạnh mẽ hơn. Quách Lang lần đầu tiên cảm nhận được nỗi thống khổ mà tiền bạc mang lại cho con người. Có 40 vạn của hầu vệ Đông, mẹ con cô mới không bị bẻ mặt, giữ vững được lòng tự trọng đáng thương. Cô tự hỏi lòng mình, nếu như không có 40 vạn này, đối mặt với bệnh tật của mẹ, liệu mình có thật sự còn giữ được sự thanh cao và dè dặt cố hữu không? Cô rất nhanh đã có được đáp án rõ ràng trong lòng, mẹ là người thân nhất, thể diện của mình trước sinh mệnh của mẹ không có bất kỳ giá trị nào. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì không làm được gì cả. Giờ phút này, Quách Lang mới cảm nhận sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm nội hàm của câu nói đơn giản này, trong khi trước kia, cô rất khinh thường những người nói câu này. Sau bài học đau đớn, cô quyết tâm bước ra khỏi tòa tháp ngà bảo vệ mình. Cô từ nhỏ đã sống trong khuôn viên trường học chính là một tòa tháp ngà xinh đẹp, che mưa chắn gió cho cô, cung cấp cho cô một môi trường sống có thể theo đuổi những thú vui tao nhã. Sau khi đi làm, cô luôn công tác trong các cơ quan tổ chức, từ ban tổ chức huyện ủy Ích Dương đến ban tổ chức thành ủy Sa Châu. Sau đó đến thành Tân nhậm chức trưởng ban tổ chức huyện ủy, nay vẫn là trưởng ban tổ chức của Đại học Sa Châu. Ban tổ chức là một cơ quan quyền lực trong đảng, cơ quan này khiến cô rất ít khi phải đi nhờ vả người khác, mà toàn là người khác đến cầu cạnh cô, cố ý tiếp xúc cô, cẩn thận lấy lòng cô. Ban tổ chức chính là một tòa tháp ngà khác của cô. Nếu Quách giáo sư vẫn khỏe mạnh, Quách sư mẫu không mắc bệnh nặng, cô sẽ mãi mãi sống trong tòa tháp ngà của mình, lặng lẽ tự tại, vô ưu vô lự, sống một cuộc sống thoải mái dễ chịu. Lúc này tòa tháp ngà đã sụp đổ, cô phải trực diện đối mặt với xã hội tàn khốc đến rùng mình, dùng đôi vai của mình để chống lên một khoảng trời cho mẹ. Sau bài học đau đớn, Quách Lang lau khô nước mắt, chuẩn bị gánh vác trọng trách cuộc sống của Quách gia. Hiện tại, Vấn đề lớn nhất đặt ra trước mắt cô chính là tiền bạc. Cô nghiêm túc tính toán tài sản của nhà mình, bản thân cô có 12 vạn 4 ngàn tệ, cộng thêm tiền của hầu vệ đông là 52 vạn 4 ngàn tệ. Phần lớn số tiền này dùng để chữa bệnh cho mẹ, để đảm bảo cho việc điều trị sau này cũng như cuộc sống bình thường của gia đình, cô phải làm một việc gì đó có thể kiếm ra tiền. Nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm tiền, Quách Lan đau buồn phát hiện ra, 30 năm qua, sau khi tốt nghiệp đại học cô vẫn luôn làm việc trong các cơ quan tổ chức. Trên thực tế, ngoài việc làm lãnh đạo, kỹ năng sinh tồn của cô đã bị thui chột, tách rời khỏi xã hội rồi. Lúc này cô mới hiểu hầu vệ đông có thể làm được đến bước này là giỏi đến mức nào. Về chính trị, anh đã làm đến phó bí thư trưởng chính phủ tỉnh. Về kinh tế, anh làm giàu từ mỏ đá, kéo cả gia tộc phát triển. Nếu anh không có tiền thì bố mẹ vợ cũng không thể nào cùng vào ở Tân Nguyệt Lâu tại Sa Châu. Anh chính là con cừu đầu đàn danh xứng với thực của cả gia tộc. Quách Lan cũng là một cô gái rất thông minh và kiên cường. Trước kia cô an phận sống trong tháp ngà, không hề cố gắng nên đón những thử thách của cuộc sống. Lúc này, khi áp lực cuộc sống thực sự đè nặng lên vai, tiềm năng của cô dần dần được khai phá. Đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đêm, cô đem nỗi sầu lo giấu vào đáy lòng, trong đầu không ngừng suy tính các phương án kiếm tiền nhanh chóng. Cô nghĩ ra rất nhiều cách, rồi lại lần lượt phủ định, cuối cùng, cô nhớ lại một chuyện ở Thượng Hải. Lúc học ở Thượng Hải, cô thường một mình đến quán cà phê gần cửa hông trường đại học để thư giãn. Quán cà phê này được trang hoàng rất tinh xảo, cửa sổ sát đất trong suốt, ánh đèn lờ mờ, nhạc nền lúc có lúc không, khuyết điểm duy nhất là không có phong cách gì đặc biệt, cảm giác na ná các quán khác. Lúc rảnh rỗi, Quách Lan một mình uống cà phê, đọc sách, hoặc chọn một vị trí sát đường, vùi mình trên ghế sofa, lười biếng nhìn người qua kẻ lại, mặc cho thời gian dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Trước khi từ Thượng Hải trở về lĩnh Tây, cô thấy quán cà phê đó vừa hay muốn cho thuê lại. Là một khách hàng, lúc ấy cô chỉ cảm thấy tiếc nuối chứ không nghĩ có liên quan gì đến mình, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy đây là một cơ hội. Vì kế sinh nhai, cô phải từ người thưởng thức cà phê biến thành người kinh doanh quán cà phê, đây là một cuộc cách mạng đến từ sâu trong tâm hồn. Cô cẩn thận suy nghĩ về viễn cảnh của quán cà phê. Quán cà phê này hướng đến đối tượng là sinh viên đại học và nhân viên của mấy tòa nhà văn phòng thương mại gần đó, nếu trang hoàng cao cấp hơn một chút, văn hóa chủ đề cà phê rõ nét hơn một chút, hẳn là việc kinh doanh sẽ tốt hơn. Sửa sang lại có thể định vị chính xác hơn, thu hút nhiều khách hàng hơn, đồng thời có thể tăng giá. Cô đang nghĩ làm thế nào để có thể kiếm tiền nhanh chóng. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất đặt ra trước mắt cô là không có kinh nghiệm kinh doanh, bố mẹ cô cũng không cho cô kinh nghiệm buôn bán tương ứng, để kinh doanh một quán cà phê như vậy thì giai đoạn đầu rốt cuộc phải đầu tư bao nhiêu tiền, lợi nhuận cao đến đâu, cô cũng hoàn toàn không biết. Để làm cho quán cà phê có chút phong cách, cô tính tới tính lui, vẫn cảm thấy tiền trong tay mình không đủ. Cô rời khỏi cửa sổ, khoanh tay đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên cô nảy ra một ý, nhớ tới căn nhà của mình. Cô thầm nghĩ, thời gian trước mình hoàn toàn bị bệnh của mẹ làm cho rối trí, mình có nhà ở cả Sa Châu và lĩnh Tây, nhà có thể thế chấp vay tiền vay được có thể dùng để sửa sang quán cà phê, nâng cao đẳng cấp và tăng thêm nét đặc sắc cho quán. Cô tìm một tờ giấy, viết ra các loại phương án, một là phương án trang hoàng quán cà phê, hai là phương án kinh doanh quán cà phê. Vì thường xuyên ngồi trong quán cà phê nên cô vẫn có ấn tượng trực quan về mảng này, cứ thế dựa theo ý tưởng của mình mà nghĩ xem nên xử lý cái tiệm này như thế nào. Sáng sớm hôm sau, cô gọi điện cho Trương Vĩnh Lị, người bạn cùng phòng ở Thượng Hải. Này, Tiểu Lị, ở cổng phụ có một quán cà phê, quán Lam Kiều ấy, cậu giúp tớ một việc, đi xem quán đó đã chuyển nhượng chưa? Nếu chưa, cậu hỏi thăm tình hình rồi chép lại số điện thoại của quán cho tớ. Cô bạn Trương Vĩnh Lị là một cô gái vui vẻ, tốt nghiệp đại học liền thi cao học. Cô và Quách Lan trên nhau cả một thế hệ, cách suy nghĩ cũng khác nhau. Cô ấy kinh ngạc nói, chị Lan Lan, chị hỏi cái này làm gì? Hay là mặt trời mọc ở hướng Tây, chị định kinh doanh quán cà phê đó à? Quách Lan kể về bệnh tình của mẹ, nói, mẹ chị bị bệnh, phí phẫu thuật đã chuẩn bị đủ, nhưng chi phí sau đó thì chưa có, chị phải có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Trương Vĩnh Lị nói, phí chuyển nhượng quán cà phê không rẻ đâu, tiền trang trí cũng không thấp, ông chủ trước chuyển nhượng chắc chắn là có vấn đề gì đó. Quách Lan biết Trương Vĩnh Lị rất có đầu óc kinh tế, bèn nói, cũng chính vì mấy khoản này không nhỏ nên chị mới cảm thấy có lợi nhuận, nếu lợi nhuận mỏng thì làm cũng không có ý nghĩa. Trương Vĩnh Lị khoanh chân ngồi trên giường, cô lắc đầu quậy quậy nói, em thấy có rủi ro đấy. Cô sinh vào đầu những năm 80, năm 86 học tiểu học, 92 tốt nghiệp tiểu học, 95 tốt nghiệp trung học cơ sở, 98 tốt nghiệp trung học, 2002 tốt nghiệp đại học, sau đó học cao học, ở cùng phòng ngủ với Quách Lan. Cứ việc có vài người nói thế hệ 8X là một thế hệ suy sụp, nhưng Trương Vĩnh Lị lại chẳng suy sụp chút nào. Cô đến từ Sơn Tây, rất có đầu óc kinh doanh của người tấn thương, lợi dụng cơ hội học ở Thượng Hải đã tìm ra được mánh khóe kinh doanh quần áo hàng thùng, một chuyến đi một chuyến về, trở về quê bán, kiếm lời không ít tiền, nay đã có một cửa hàng outer thương hiệu chính quy ở Thái Nguyên. Ở phòng ngủ, cô Cô cũng từng khuyên Quách Lang đối mặt với hiện thực, làm chút kinh doanh, nhưng Quách Lang là người theo chủ nghĩa tháp ngà kiên cường, không có hứng thú gì với những chuyện kinh doanh khác. Quách Lang rất tin tưởng cô ấy, nói, Tiểu Lỵ, cậu có ý kiến gì không? Chị Lang Lang, nhà chị ở lĩnh Tây, đất liền, hoàn toàn có thể đi lấy một ít quần áo hàng thùng về lĩnh Tây bán, mọi phương pháp đều có sẵn cả, rủi ro rất nhỏ, tốc độ kiếm tiền cũng không chậm. Quách Lang nói, Tiểu Lỵ, cảm ơn cậu. Tớ muốn khảo sát cả hai dự án, tớ sẽ xem xét giá cả thị trường quần áo hàng thùng ở lĩnh Tây, tiện thể tìm một cửa hàng phù hợp. Trương Vĩnh Lỵ lập tức nhắc nhở, cửa hàng hàng thùng thì bến cảng là tốt nhất là ở gần Đại học lĩnh Tây, sinh viên là lực lượng mua sắm chủ lực. Cậu ở Thượng Hải cũng giúp tớ xem quán cà phê đã chuyển nhượng chưa nhé, tớ muốn xem xét tổng hợp. Trương Vĩnh Lỵ liền cười, nói, chị Lang Lang dù sao cũng từng làm cán bộ lãnh đạo, có khí phách thật. Quách Lang cười khổ nói, đây không phải khí phách, đây là làm liều thôi, chó cùng rứt dậu mà. Sau khi cúp điện thoại, cô thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông rất có tài làm doanh nghiệp, mình có nên hỏi ý kiến của anh ấy không nhỉ? Rồi lại nghĩ, thôi vậy, nếu chuyện gì cũng tìm anh ấy, sẽ bị anh ấy coi thường mất. Sau khi quyết định, Quách Lang gọi điện cho Lý Tuấn ở Chánh Pháp ủy Sa Châu, nói, Lý Tuấn, tôi là Quách Lang đây. Tôi nhớ anh quen thân với người bên ngân hàng Kiến Thiết, có thể giúp tôi vay một khoản tiền được không? Cô vay tiền làm gì thế? Giờ tôi đang thiếu tiền, mẹ tôi bị nhiễm trùng đường tiểu, phải thay thận, tôi định đưa bà đến Thượng Hải làm phẫu thuật. Lý Tuấn kinh ngạc thốt lên, phẫu thuật thay thận tốn kém lắm, hơn nữa nguồn thận cũng khó tìm. Tiền chữa bệnh trước mắt thì tôi có rồi, chỉ là không biết sau này còn cần bao nhiêu nữa. Tôi định kinh doanh một chút, nên mới muốn vay tiền. Lý Tuấn nghe vậy thì bực mình, sẵn giọng, Quách Lang, quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Bao nhiêu năm nay cô toàn giúp đỡ, quan tâm tôi, vậy mà nhà cô xảy ra chuyện lớn như thế, sao bây giờ mới gọi cho tôi? Anh nói một cách bực bội, trong tay tôi còn mấy vạn, cô có cần không thì bảo. Quách Lang vừa mới nếm trải thói đời nóng lạnh ở nhà ngoại, nên khi nghe thấy giọng điệu bực bội của Lý Tuấn, trong lòng cô vô cùng cảm động. Cô nói, tôi biết anh mới mua nhà ở Sa Châu, mấy hôm trước còn than nghèo trên điện thoại, làm sao tôi mở miệng được chứ? Chỉ là mẹ tôi cần dùng tiền lâu dài, nên tôi mới vội vàng muốn mở tiệm. Lý Tuấn hiểu rõ tính cách điềm đạm, lạnh nhạt của Quách Lang. Nghe cô nói muốn mở tiệm kinh doanh, anh biết nếu không có gì bất trắc thì cũng phải tốn không ít công sức, bèn nói, cô thật sự muốn kinh doanh à, đã nghĩ kỹ chưa, với tính cách của cô, không hợp kinh doanh lắm đâu. Quách Lang đáp lại đầy bất đắc dĩ, còn cách nào khác đâu. Mẹ tôi lớn tuổi rồi, tôi phải gánh vác gia đình này, không thể để bà phải chịu khổ vì không có tiền được. Lý Tuấn nghĩ một lát rồi nói, chuyện vay tiền thì không sao, tôi có bạn thân làm ở ngân hàng, cô lại có bất động sản nên chắc không thành vấn đề. Chỉ là khoản vay thế chấp nhà đất được giải ngân theo tỷ lệ, dựa vào thị trường Sa Châu thì cũng không được nhiều đâu. Trong tay tôi vẫn còn một ít, nếu cần thì 7, 8 vạn vẫn có. Quách Lang không gọi điện vay tiền Lý Tuấn, chủ yếu là vì anh mới mua nhà, lại còn hay than nghèo trên điện thoại. Hôm nay nghe Lý Tuấn chủ động cho mượn tiền, trong lòng cô không khỏi cảm động. Cô sống trong tháp ngà của riêng mình, không làm hại ai, đối xử với mọi người chân thành, vì vậy cả người bạn cùng phòng Trương Vĩnh Lỵ lẫn người bạn Lý Tuấn đều hết lòng tìm cách giúp đỡ. Đây cũng chính là cái gọi là có qua có lại mới toại lòng nhau. Trong các mối quan hệ giữa người với người, có một nguyên lý phản chiếu, bạn đối xử với người khác thế nào, người khác cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Có những người luôn tìm cách tính kế người khác, và kết quả là người khác cũng sẽ luôn đề phòng, tính toán lại với họ. Những người như vậy ngược lại rất khó chiếm được lợi thế. Trái ngược với những người đó là kiểu người được gọi là thật thà. Dân gian đã đúc kết kinh nghiệm xương máu rằng người thật thà không chịu thiệt, điều này cũng liên quan đến nguyên lý phản chiếu kể trên. Chuyện vay tiền cơ bản đã được giải quyết, Quách Lang cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô vào phòng mẹ, nhân lúc gì cả ra ngoài bèn hỏi, mẹ, mẹ còn định ở đây mấy hôm nữa à? Quách sư mẫu tưởng Quách Lang muốn về trước, liền nói, chuyện cũng xong xuôi cả rồi, mẹ cũng không muốn ở lâu. Mẹ, nếu mẹ không muốn ở lại huyện Long Đường nữa thì chúng ta đến lĩnh Tây ở vài ngày đi, con còn có chút việc cần làm ở lĩnh Tây. Quách sư mẫu nói ngay, đến lĩnh Tây lại phải ở khách sạn, thà ở khách sạn còn không bằng ở lại nhà dì con thêm hai hôm nữa. Con cứ đi làm việc của con đi, xong việc thì gọi điện cho mẹ. Vì chuyện vay tiền, Quách Lang có chút khúc mắc với người nhà bên ngoại, không muốn ở lại lâu. Vốn dĩ cô định đưa mẹ về lĩnh Tây, ở trong căn nhà của mình. Nhưng nghĩ lại, nếu đã muốn làm việc thì phải có thái độ dứt khoát. Để mẹ ở lại nhà dì hai ngày, mình cũng có thể rảnh tay làm việc. Để mẹ ở lại nhà dì tại huyện Long Đường, một mình Quách Lang đi đến lĩnh Tây. Lúc này, suy nghĩ lớn nhất trong đầu Quách Lang là phải kiếm tiền thật nhanh. Trương Vĩnh Lỵ kinh doanh quần áo xuất khẩu rất thành công, đã có sẵn nguồn hàng và mô hình tiêu thụ, Cô suy nghĩ một lát rồi quyết định trước hết phải làm tốt việc này. Mà điều kiện đầu tiên để mở một cửa hàng thời trang xuất khẩu là phải có mặt bằng. Theo gợi ý của Trương Vĩnh Lỵ, mặt bằng này không thể quá hẻo lánh mà phải ở nơi có lượng người qua lại đông đúc. Sau khi chọn được mặt bằng, vì nguồn hàng ở Thượng Hải và vì quần áo xuất khẩu tương đối rẻ, cô có thể áp dụng mức giá thấp hơn thị trường một chút, sau đó bán theo phương thức đồng giá, không mặc cả. Quách Lan bắt taxi từ huyện Long Đường đến Lĩnh Tây. Dọc đường đi, trong đầu cô không còn vương vấn âm nhạc nữa mà chỉ toàn nghĩ xem nên áp dụng mô hình bán hàng nào. Trước đây khi chưa kinh doanh, cô thường thấy các cửa hàng treo biển cho thuê hoặc chuyển nhượng, cứ ngỡ tìm một mặt bằng không phải là chuyện khó. Nhưng đến khi thực sự bắt tay vào làm, cô mới phát hiện tìm được một mặt bằng phù hợp chẳng phải là chuyện đơn giản. Cô đi dọc các con phố chính sầm uất của Lĩnh Tây, lần lượt xem xét các mặt bằng trống, nhưng kết quả là chỗ thì quá lớn, chỗ lại quá nhỏ. Có một cửa hàng khá phù hợp thì chủ nhà vừa mở miệng đã đòi 10 vạn phí chuyển nhượng, đó là còn chưa tính tiền thuê nhà, khiến cô sợ hết hồn. Lửa cháy đến chân thì ai cũng thấy đau. Trước kia Quách Lan sống vô tư lự trong tháp ngà của mình, không hề cảm nhận được sự phức tạp của thực tế. Giờ đây, khi cô chuẩn bị đòi hỏi nhiều hơn từ xã hội liền phô bày ra bộ mặt đáng ghét của nó. Cô tìm một quán cơm nhỏ ăn trưa, rồi lại tiếp tục lang thang trên các con phố Lĩnh Tây mà không thu được kết quả gì. Ngày hôm sau, Quách Lan đi bộ đến khu vực gần Đại học Lĩnh Tây. Trước kia Đại học Lĩnh Tây nằm ở ngoại ô, nhưng nay khu vực này đã biến thành một làng đại học, Học viện Mỹ thuật Lĩnh Tây và Học viện Công nghiệp Lĩnh Tây cũng lần lượt dời về đây. Hơn nữa, bên cạnh Đại học Lĩnh Tây là phố tài chính mới được xây dựng. Đi một vòng, cô nhìn thấy một mặt bằng đang cho thuê. Mặt bằng này dù là vị trí địa lý hay diện tích đều khá ổn. Cô đứng trên phố quan sát lượng người qua lại, thấy rất phù hợp để mở một cửa hàng thời trang xuất khẩu. Cô bấm số điện thoại trên tấm biển cho thuê rồi gọi cho chủ nhà, xin hỏi mặt bằng này có phải đang cho thuê không ạ? Một giọng đặc sệt âm mũi vang lên, mặt bằng của tôi đương nhiên là cho thuê rồi, không thì tôi ăn cá mà, cô muốn thuê à? Quách Lan không ngờ người đàn ông này lại thô tục đến vậy. Cô cố nén sự phản cảm và khó chịu, hỏi, anh cho thuê thế nào ạ? Cả giọng mũi nói, ở Lĩnh Tây đều là giá chung cả, thuê tháng 8.000, trả nửa năm một lần. Lần đầu còn phải đặt cọc nữa. Tôi không hét giá cao đâu, hét cao không ai thuê, mà hét thấp thì tôi thiệt. Quách Lan nhìn vào bên trong cửa hàng cũ kỹ qua hàng rào, nói, đây là khu mới phát triển, lượng khách cũng chưa đông, tiền thuê có thể giảm một chút không ạ? Người đàn ông kia tỏ thái độ rất ngang ngược, tôi không mặc cả, nếu cô có ý định xem thì tôi qua, còn nếu cô thấy giá cao thì thôi. Quách Lan thầm nghĩ, còn có kiểu làm ăn thế này nữa. Cô nhìn quanh, cảm thấy vị trí này quả thực không tồi, bèn nghĩ, tìm một chỗ tốt một chút, coi như tốn thêm ít tiền nhưng thu hồi vốn cũng nhanh hơn. Cô bèn nói, tôi đương nhiên là muốn thuê rồi, không thì đã chẳng gọi điện. Vị trí địa lý của tôi tốt lắm, cô thấy được thì tôi qua. Tôi đang ở ngay trước cửa hàng đây, anh qua mất bao lâu ạ? Cả đàn ông nghe đối phương sảng khoái như vậy, thầm hối hận vì mình đã báo giá thấp. Có điều lời đã nói ra cũng không tiện đổi ý, cả bèn tính toán trong lòng xem làm thế nào để nâng giá lên một chút. Gã đi xe đến cửa hàng, thấy đối phương là một cô gái trông thư sinh, văn nhã, không giống dân kinh doanh, liền cảm thấy cô sẽ không buôn bán được lâu, nảy sinh ý định moi thêm ít tiền. Vừa gặp mặt, gã đã nói, cái biển này tôi dán lâu rồi, giờ không còn giá đó nữa đâu, thêm cả nhà vệ sinh nữa, mỗi tháng là 1.2 vạn. Quách Lan tuy chưa từng kinh doanh nhưng cũng biết đối phương đang tự ý tăng giá, cô nói, ông chủ, làm gì có chuyện tính riêng tiền nhà vệ sinh chứ. Gã đàn ông kia vuốt mái tóc ngắn cũng, tay kẹp một chiếc cặp da, trông ra dáng dân xã hội. Gã đánh giá Quách Lan từ trên xuống dưới, thầm nuốt nước bọt, nghĩ, con bé này non thật, nếu mà ngủ được với nó một đêm, đừng nói 8.000, 4.000 cũng cho thuê. Đàn ông thì ai cũng có suy nghĩ đen tối, nhưng suy nghĩ là một chuyện, kinh doanh thực tế mới là quan trọng nhất. Mở cửa phòng, gã giọng mũi giới thiệu cho Quách Lan về nội thất bên trong, chỗ này trang trí cao cấp lắm đấy, lúc đó tôi tốn không ít tiền đâu, cô thuê về không cần sửa sang gì là có thể mở tiệm được ngay. Gã vỗ ngực nói, thấy cô em cũng là người thật thà, tôi báo cho cô giá thật, 1 tháng 1.1 vạn, tôi cho cô thuê. Vốn dĩ nói 8.000, chớp mắt đã tăng lên thành 11.000, Quách Lan trong lòng có chút không vui, nhưng lại cảm thấy vị trí này thật sự tốt, bèn hỏi ông chủ, có thể bớt chút nữa không ạ? Gã giọng mũi nói giọng khàn khàn, tôi nói đều là giá thật rồi, không bớt được. Quách Lan lại hỏi, vậy lần đầu phải trả bao nhiêu, có thể trả theo từng tháng được không ạ? Gã giọng mũi có chút mất kiên nhẫn, tôi làm theo quy tắc, đều là trả nửa năm một lần. Cô muốn thì quyết nhanh lên, không thì tôi đóng cửa, tôi còn phải đi đánh bài đây. Ông chủ, tôi phải về nhà bàn bạc đã, chiều tôi sẽ liên lạc lại với ông, được không ạ? Tuy là lần đầu kinh doanh, không có kinh nghiệm thuê mặt bằng, nhưng dù sao cô cũng đã làm cán bộ lãnh đạo nhiều năm, vẫn rất giỏi quan sát sắc mặt, nên cô muốn trì hoãn một chút. Gã đàn ông thấy Quách Lan không đồng ý ngay, bèn cố tình tỏ vẻ không vui, kéo cửa kêu rầm một tiếng rồi nói, Chiều cô cho tôi câu trả lời, tôi đợi đến 3 giờ. Nếu cô không quyết được thì tôi cho người khác thuê đấy. Nói xong, gã đóng cửa, phóng xe máy đi mất. Quách Lang trước đây làm việc ở ban tổ chức, đi đến đâu cũng được người ta kính trọng. Giờ đây đúng là tú tài gặp phải lính, đối mặt với loại người thô lỗ này, có lý cũng không nói nổi, mọi sự tao nhã đều như đàn gãy tai trâu. Cô tiếp tục đi đi lại lại trên phố, xem thêm vài mặt bằng nữa nhưng đều không lý tưởng bằng cái lúc trước. Cô vốn định gọi điện cho gã đàn ông kia ngay, nhưng lại cảm thấy gọi ngay lúc này thì có vẻ quá nóng vội. Đợi hơn một tiếng sau, cô mới gọi cho gã, ông chủ, giá có thể giảm xuống chút nữa không ạ? Tôi hỏi các mặt bằng gần đây rồi, giá của ông là cao nhất đấy. Gã giọng mũi đang đánh bài, vừa ra bài vừa nói, thấy cô là người thật thà, tôi bớt cho 500. 9.500, không bớt nữa đâu, giá này đấy, cô thuê hay không thì tùy. Quách Lang nóng lòng muốn mở tiệm sớm, bèn cắn răng nói, được rồi, vậy 3 giờ chiều nay chúng ta ký hợp đồng. Gã đàn ông cúp điện thoại xong, hớn hở nói với bạn bài, vừa rồi có một em xin tư thuê mặt bằng đấy, mẹ kiếp. Nếu nó chịu làm bồ nhí của tao thì tao chỉ lấy 4.000 tiền thuê thôi. Đúng lúc này, lại có một người phụ nữ gọi điện đến, vừa mở miệng đã hỏi, mặt bằng của anh bao nhiêu tiền một tháng? Gã giọng mũi đáp, 1 vạn. Người phụ nữ nói, khu đó mà giá 1 vạn á, anh lừa quỷ à, báo giá thật đi, tôi muốn thuê dài hạn. Gã giọng mũi thấy Quách Lang không giống dân kinh doanh, đoán là cô sẽ không buôn bán được lâu nên mới có ý định chém một cú rồi thôi. Nhưng giờ có người muốn thuê dài hạn thì lại khác. Thái độ của gã lập tức thay đổi, gã cười ha hả nói, thuê dài hạn à, chị muốn thuê bao nhiêu năm? Người phụ nữ nói, ít nhất 10 năm, càng lâu càng tốt. Gã giọng mũi mừng rỡ ra mặt, nói, đại tỷ, tôi ra mặt bằng đợi chị ngay, gặp mặt rồi bàn bạc chi tiết. Người phụ nữ nói, giờ tôi đang bận chút việc, 3 giờ chiều tôi sẽ đến xem mặt bằng. Người phụ nữ này là Tống Vân, vợ của Tằng Hiến Vừa. Cửa hàng vật liệu xây dựng của họ ở lĩnh Tây làm ăn rất phát đạt, kinh doanh lớn. Các khu đều có chi nhánh. Duy chỉ có khu vực Đại học Lĩnh Tây này là còn trống. Cô lái xe đi một vòng và cũng vừa ý với cửa hàng này. Lúc này Tống Vân tiền bạc rủng rỉnh, cô quan tâm đến vị trí địa lý của mặt bằng hơn là giá cả. Tống Vân bắt đầu để ý đến khu vực mới phát triển gần Đại học Lĩnh Tây, việc mở chi nhánh ở đây vào lúc nào cũng cần phải cân nhắc kỹ. Nếu quá sớm thì lãng phí tiền bạc, còn quá muộn thì thị trường sẽ bị người khác chiếm mất. Khi Học viện Công nghệ Lĩnh Tây chính thức chuyển đến đây, cô cảm thấy thời cơ thích hợp đã đến. Việc mở tiệm mới này được Tằng Hiến Vừa rất coi trọng, nên anh cũng đích thân đến xem. Họ lái xe từ cửa hàng chính đến đây, nhưng dọc đường gặp phải kẹt xe nên đã đến muộn vài phút. Người đàn ông giọng mũi đang bàn chuyện mặt bằng với Quách Lang thì điện thoại của hắn reo lên. Một giọng phụ nữ vang lên, bên tôi đến rồi, anh đến chưa? Người đàn ông giọng mũi nhìn về phía phát ra âm thanh, nói, nếu cô muốn thuê mặt bằng này của tôi thì cứ đến xem, tôi đang bàn với người ta ở đây. Người phụ nữ kia nói, vậy anh đợi mấy phút, tôi tới ngay. Vài phút sau, một chiếc xe mang biển số Lĩnh Tây đổ lại bên đường. Tằng Hiến Vừa ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính quan sát tình hình xung quanh rồi nói, Tiểu Tống, mắt nhìn của em cũng không tồi, vị trí mặt bằng này khá tốt, chỉ là hơi nhỏ một chút. Em đã khảo sát rất nhiều lần rồi, đây là mặt bằng phù hợp nhất. Tuy nó hơi nhỏ một chút, nhưng mình xoay vòng hàng nhanh một chút thì cũng không sao cả. Trong lúc Tằng Hiến Vừa ngồi trong xe hút thuốc, Tống Vân đã xuống xe, thản nhiên đi về phía cửa tiệm. Có tiềm lực tài chính hùng hậu chống lưng, cô rất tự tin trước mặt những chủ tiệm nhỏ này, bèn dùng ánh mắt săm soi để đánh giá mặt bằng. Tống Vân cầm điện thoại đi tới trước cửa tiệm, cô liếc qua Quách Lang rồi nói với người đàn ông giọng mũi, sáng nay tôi đã liên lạc với anh, muốn thuê mặt bằng này. Anh là chủ nhà, người đàn ông giọng mũi đang mặt cả với Quách Lang. Qua quá trình đó, hắn biết người phụ nữ xinh đẹp trước mặt này quả thực chưa từng kinh doanh, việc buôn bán của cô ta 89/10 sẽ thất bại. Nói cách khác, sau khi việc kinh doanh của cô ta sập tiệm, hắn lại phải cho thuê lại lần nữa. Gã đàn ông giọng mũi này thích chơi bài, và ghét nhất là bị làm phiền khi đang chơi bài bởi những người đến xem mặt bằng. Hắn chỉ muốn tìm một người thuê dài hạn để có thể ung dung nhận tiền thuê nhà. Thấy Tống Vân bước xuống từ chiếc xe hơi với phong thái đầy tự tin, gã đàn ông giọng mũi lập tức gạt Quách Lang sang một bên, tươi cười nói, đại tỷ này, mặt bằng này là của tôi, chị muốn thuê dài hạn à, thuê bao nhiêu năm? Tống Vân không trả lời ngay, cô đi vào trong xem xét một lượt. Rồi lại bước ra ngoài nhìn tình hình xung quanh và nói, lượng người qua lại ở đây hơi ít nhỉ. Người đàn ông giọng mũi chỉ tay ra xa, nói, ở đây có 3 trường đại học, 2 trường trung cấp chuyên nghiệp, còn có cả phố tài chính. Bên kia đang xây toàn là khu biệt thự cao cấp. Thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Tống Vân, hắn biết đã gặp phải dân kinh doanh sành sỏi, bèn hỏi, đại tỷ, chị kinh doanh mặt hàng gì vậy? Tống Vân đáp, vật liệu xây dựng và thiết bị phòng tắm. Người đàn ông giọng mũi nói, Khu mới này đang xây rất nhiều tòa nhà, sau này đều cần vật liệu trang trí nội thất cả. Mở tiệm ở đây chắc chắn sẽ phát tài. Tống Vân lại nhìn trong nhìn ngoài một lúc rồi nói, anh là chủ nhà, tôi muốn xem giấy tờ nhà đất. Không phải tôi không tin anh, nhưng vì thuê dài hạn nên mọi chuyện cần phải rõ ràng ngay từ đầu. Người đàn ông giọng mũi đeo một cái túi, hắn lấy từ trong đó ra một cuốn sổ và nói, đây là sổ đỏ, giấy tờ đầy đủ, tuyệt đối không sai, chỉ có thể đến phòng giao dịch để kiểm tra. Lúc Quách Lan nói chuyện với gã đàn ông giọng mũi, cô cũng đã yêu cầu xem giấy tờ nhà đất, nhưng hắn lấy cớ không mang theo. Bây giờ thấy hắn rõ ràng là đang coi thường mình, ngực cô phập phồng, vô cùng tức giận. Tống Vân xem như Quách Lan không tồn tại, cô xem giấy tờ nhà đất, dùng điện thoại chụp lại dãy số rồi hỏi, cửa hàng này của anh, một tháng bao nhiêu tiền? Khi người đàn ông kia ra giá 10.000 một tháng, Tống Vân không chút do dự nói, anh đừng có hét giá trên trời. Khu mới này lượng người qua lại còn chưa đông, buổi tối chẳng có mấy người, không đáng giá đó đâu. Người đàn ông giọng mũi liếc nhìn chiếc Toyota ở cách đó không xa, nói, nếu chị thuê dài hạn thì tôi có thể giảm một chút. Chỗ này tuy bây giờ chưa náo nhiệt lắm, nhưng vài năm nữa, khi thị trường vật liệu xây dựng ở đây hình thành thì sẽ không kém gì quảng trường nhân dân đâu. Đến lúc đó giá này không thuê được nữa rồi. Tống Vân giơ năm ngón tay, nói, giá chốt, 5.000. Người đàn ông giọng mũi lắc đầu, đại tỷ ơi, chị trả giá ác thật, 5.000 thì thấp quá. Giá này là hợp lý rồi. Tống Vân kiên quyết giữ giá. Người đàn ông giọng mũi cũng có đối sách, giá chốt 7.000, mỗi năm tăng 10%. Tống Vân dứt khoát nói, chốt. Ngành trang trí nội thất bây giờ không còn như trước, ngày xưa ít cạnh tranh, mọi người không rành giá cả, còn bây giờ việc kinh doanh đã bão hòa, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Đối với thương nhân mà nói, chiếm được vị trí tốt là việc quan trọng nhất. Vì vậy, cô cũng không cò kè quá nhiều về giá cả với người chủ này. Có điều, người đàn ông giọng mũi lại kéo dài giọng, nhưng tôi không thể ký 10 năm được, tốt nhất là ký hợp đồng 3 năm một, dài nhất là 5 năm một. Thấy người đàn ông giọng mũi đổi ý, Tống Vân cũng không tức giận, nói, muốn ký thì phải ký 10 năm, không thì thôi. Cô coi trọng việc bố trí chiến lược, muốn chiếm giữ vị trí cốt lõi trước, do đó muốn ký hợp đồng lâu một chút. Tằng Hiến vừa hút xong điếu thuốc, anh xuống xe đi tới. Lúc này, Tống Vân và người đàn ông giọng mũi vẫn đang cò kè mặt cả. Lúc Tống Vân và người đàn ông giọng mũi mặt cả, họ hoàn toàn gạt Quách Lan sang một bên. Nghe thấy gã chủ nhà sẵn sàng cho thuê với giá 7.000, trong khi lại hét giá 12.000 với mình, rõ ràng là đang bắt nạt người. Quách Lan tức đến xanh mặt, vốn là người luôn được tôn trọng và săn đón, nay lại bị coi thường như vậy, trong lòng cô rất khó chịu, không nhịn được lên tiếng, làm ăn phải có trước có sau chứ. Tôi đang nói chuyện với anh, sao lại lật lọng như vậy? Người đàn ông giọng mũi đáp, tôi có ký hợp đồng với cô đâu, mọi người đều đang thương lượng, tôi cho ai thuê có lợi nhất thì tôi cho người đó thuê thôi. Lúc ngồi trong xe hút thuốc, Tằng Hiến vừa đã nhìn Quách Lan đứng ở một bên và cảm thấy hơi quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Bây giờ nghe giọng nói nhỏ nhẹ mang âm sắc Ích Dương của cô, anh bèn hỏi, cô là người Ích Dương à? Khi nói câu này, Tằng Hiến vừa cố ý dùng giọng thượng thanh lâm đặc trưng. Quách Lan sửng sốt, đáp, tôi là người Ích Dương. Nghe giọng anh cũng là người Ích Dương. Tằng Hiến vừa nhìn Quách Lan bằng con mắt độc nhất của mình một lần nữa, nói, tôi thấy cô rất quen, chắc là đã gặp ở Ích Dương rồi, nhưng không nhớ là gặp ở đâu. Quách Lan đã làm cán bộ ban tổ chức nhiều năm, quen biết rất nhiều cán bộ ở Ích Dương, nhưng trong đầu không có chút ký ức nào về Tằng Hiến vừa, cô bèn hỏi, anh từng làm ở đơn vị nào vậy? Tôi không đi làm nhà nước, trước kia ở Thượng Thanh Lâm. Tằng Hiến vừa có thói quen không nói mình là người thị trấn Thanh Lâm, mà nói thẳng là ở Thượng Thanh Lâm. Quách Lan biết rất rõ chuyện của Hầu Vệ Đông ở Thượng Thanh Lâm, nghe người này cũng ở Thượng Thanh Lâm, cô nói, tôi từng công tác ở ban tổ chức huyện ủy Ích Dương, đã đến thị trấn Thanh Lâm rất nhiều lần. Tống Vân thấy chồng mình bắt chuyện với người phụ nữ kia thì có chút không vui, cô liếc Tằng Hiến vừa một cái rồi quay lại tiếp tục mặt cả với gã chủ nhà. Nghe Quách Lan từng làm việc ở ban tổ chức huyện ủy, Tằng Hiến vừa nói, tôi có một người bạn thân, trước kia là cán bộ thôn ở Thượng Thanh Lâm, cũng từng làm việc ở ban tổ chức huyện ủy. Quách Lan nói, anh nói là Hầu Vệ Đông mà. Chúng tôi là đồng nghiệp ở ban tổ chức huyện ủy. Lúc này Tằng Hiến vừa cũng nhớ ra, nói, trước đây khi chúng tôi tổ chức đại hội tam làm, cô và một vị trưởng ban họ Tiếu đã đến, ngồi trên chủ tịch đoàn. Tôi có tham gia đại hội tam làm ở thị trấn Thanh Lâm, lúc đó bí thư đảng ủy thị trấn là Triệu Trưởng Thắng. Hai người đang trò chuyện thì Quách Lan nhận được điện thoại của mẹ, cô bèn đi ra xa vài bước, nhỏ giọng nói chuyện. Biết Quách Lan là đồng nghiệp cũ của Hầu Vệ Đông ở ban tổ chức huyện ủy Ích Dương, Tằng Hiến vừa bèn lấy điện thoại ra gọi cho Hầu Vệ Đông. Vệ Đông, Hiến vừa đây, tôi và Tiểu Tống đang xem một cửa hàng ở khu đại học, định mở chi nhánh, chuẩn bị thuê một cái mặt bằng. Hầu Vệ Đông nói, các anh có thể mua thẳng mặt bằng luôn, vừa có thể kinh doanh, vừa có tiềm năng tăng giá. Tằng Hiến vừa nói, Bọn anh đã mua một mặt bằng lớn ở khu nhà phía đông đại học Lĩnh Tây rồi, nhưng nó hơi xa khu đại học. Sau này chắc chắn sẽ sầm uất, nhưng mấy năm tới thì vắng lắm, anh ham rẻ nên mua trước để đó đã. Bây giờ thuê mặt bằng là để chiếm lĩnh thị trường bên này. Anh nói tiếp, lúc tôi và Tiểu Tống đi thuê mặt bằng còn gặp cả đồng nghiệp cũ của cậu nữa. Hầu vệ Đông hơi ngạc nhiên, hỏi, anh đi xem cửa hàng sao lại gặp đồng nghiệp của tôi? Đồng nghiệp ở đâu vậy? Mấy năm nay tôi chuyển không ít đơn vị rồi. Đồng nghiệp của cậu tên là Quách Lan, trước đây làm ở ban tổ chức huyện ủy Ích Dương. Cô ấy nói sau khi cậu từ Thượng Thanh Lâm chuyển về ban tổ chức huyện ủy Ích Dương thì làm cùng phòng với cô ấy. Giọng hầu vệ Đông hơi khựng lại, anh hỏi, Quách Lan cũng đang xem mặt bằng à? Tằng Hiến vừa gật đầu, Tiểu Tống nhà anh và cô ấy cùng để ý một mặt bằng. Hầu vệ Đông trong lòng đã hiểu ra vấn đề, anh hỏi, Quách Lan muốn thuê mặt bằng để kinh doanh gì vậy? Tằng Hiến vừa lắc đầu, tôi chưa kịp hỏi, nhưng trông Quách Lan có vẻ văn nhã yếu đuối, không giống người làm ăn cho lắm. Hầu vệ Đông nói, cô ấy bây giờ đã chuyển đến công tác ở Đại học Sa Châu, hiện đang đi học ở Thượng Hải. Anh nhấn mạnh giọng, nói, Hiến vừa, anh thấy mặt bằng đó thế nào? Tuy khu này chưa phát triển hoàn thiện nhưng tiềm năng rất tốt, vị trí cũng không tồi, chỉ là ông chủ hét giá hơi cao. Hầu vệ Đông nói thẳng, Hiến vừa, anh thuê mặt bằng đó rồi cho Quách Lan thuê lại. Cô ấy là bạn tốt của tôi, gần đây mẹ cô ấy bị bệnh u rê huyết, cần đến Thượng Hải thay thận. Cô ấy mở tiệm là để kiếm tiền chữa bệnh sau này. Nếu được, nể mặt tôi, anh nhường cửa hàng này cho cô ấy đi. Tằng Hiến vừa nghe hầu vệ Đông nói rất nghiêm túc, liền đáp, không thành vấn đề, mặt bằng này có thể nhường cho Quách Lan, tôi đi tìm chỗ khác là được. Hầu vệ Đông nói, Quách Lan chưa từng kinh doanh, anh cứ đứng tên mình thuê cửa hàng này, sau đó cho cô ấy thuê lại, chi phí cứ để tôi lo. Tằng Hiến vừa là người từng trải sương gió, đã từng đi lính, làm chủ nhiệm trong thôn, lại còn chiến đấu với Hắc Hoa. Nay đã kinh doanh ở thành phố tỉnh nhiều năm, tầm mắt của ông đã được mở rộng, khác một trời một vực so với lúc ban đầu còn làm trưởng thôn ở Thượng Thanh Lâm. Nghe giọng điệu trịnh trọng của hầu vệ Đông, ông không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Quách Lan, chỉ thấy cô duyên dáng yêu kiều, tướng mạo thanh tú, khiến ông phải nén lòng nhìn thêm lần nữa. Ông đã hiểu ra cô gái này có mối quan hệ đặc biệt với hầu vệ Đông, bèn nói, Phong tử, chúng ta là anh em có tình nghĩa vào sinh ra tử, nếu Quách Lan đã coi trọng mặt bằng này thì tôi sẽ bảo Tiểu Tống thuê lại, ký một hợp đồng dài hạn, sau đó để Quách Lan kinh doanh. Hầu vệ Đông nói, vậy phiền anh rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện nói cho cô ấy biết tình hình ở đây. Chuyện tiền thuê thì anh cứ tạm thời không cần thu, đến lúc đó tôi sẽ phụ trách. Tằng Hiến vừa bất giác đi về phía khác của Quách Lan, nói, Phong tử, nếu anh muốn giúp Quách Lan thì tôi có thể giới thiệu cho cô ấy mối làm ăn kiếm được nhiều tiền hơn, không nhất thiết phải kinh doanh thời trang. Còn về tiền thuê mặt bằng, tôi vốn không định lấy, anh đừng nói nữa, không thì tôi giận đấy. Hầu vệ Đông nghĩ đến tính cách của Quách Lan rồi nói, không thu tiền thì Quách Lan sẽ không nhận đâu, anh cứ nói với cô ấy là tiền thuê có thể trả chậm, đợi sau khi việc buôn bán của cô ấy khai trương thì trả theo tháng. Còn về việc kinh doanh cái gì thì cứ để cô ấy làm theo cách của mình trước, đợi cô ấy có kinh nghiệm rồi thì hãy để cô ấy tiếp xúc với những mối làm ăn có vốn lớn hơn. Tằng Hiến vừa cúp máy xong, thong thả đi đến bên cạnh Tống Vân và ông chủ cửa hàng, chắp tay sau lưng nghe họ nói chuyện. Lúc này ông đã quyết tâm, bất kể ông chủ cửa hàng có hét giá cao đến đâu, ông cũng phải thuê cho bằng được mặt bằng này. Đương nhiên, với đầu óc kinh doanh của Tống Vân thì cũng không thể nào thuê cửa hàng này với giá trên trời được. Quách Lan đang nói chuyện với mẹ, cô vừa cúp máy thì chuông điện thoại lại vang lên. Anh là hầu vệ Đông đây, em đang ở chỗ mặt bằng đó à? Quách Lan liếc nhìn Tằng Hiến vừa, cô không ngờ ông lại liên lạc với hầu vệ Đông nhanh như vậy. Bây giờ hầu vệ Đông đã biết chuyện, cô bè nói thật, chi phí sau này cho việc thay thận rất cao, cuối cùng em cũng phải hoàn thành trách nhiệm của một người con gái, mà muốn làm tròn trách nhiệm thì phải có tiền. Bây giờ không tìm cách chủ động cải thiện điều kiện kinh tế thì sau này cuộc sống sẽ rất khó khăn. Em không thể cứ dựa vào anh mãi được. Trong đầu hầu vệ Đông bất chợt vang lên tiếng đàn dương cầm không tên ở khu nhà giáo sư. Hồi còn ở học viện Sa Châu, tiếng đàn dương cầm nhà bên đã bầu bạn với anh qua biết bao ngày tháng. Giờ đây, cô gái chơi đàn ngày ấy cũng không thể không bước ra khỏi thế giới phong hoa tuyết nguyệt để đối mặt với hiện thực. Anh không biết đây là chuyện tốt hay xấu, tâm trạng có chút nặng nề, bèn nói, em đã quyết tâm rồi sao? Kinh doanh mệt lắm đấy, hơn nữa có lúc kiếm được, có lúc lại lỗ, em phải chuẩn bị tâm lý. Quách Lan là một cô gái ngoài mềm trong cứng, lúc này đã quyết tâm thì sẽ kiên định đi đến cùng. Cô nói, việc đã đến nước này, em còn đường lui sao? Đường là do người ta đi ra, nếu nhiều người như vậy có thể kinh doanh kiếm tiền, tại sao em lại không thể? Sự kiên cường của Quách Lan nằm ngoài dự liệu của hầu vệ Đông, anh không khuyên nữa mà nói, anh ủng hộ ý tưởng của em. Anh nghe Tằng Hiến vừa nói, mặt bằng này nằm giữa khu đại học và phố tài chính, kinh doanh thời trang hay ẩm thực đều được. chỉ là đã có rất nhiều người bán quần áo rồi, hơn nữa em lại không phải người ở đây, e là việc kinh doanh này không dễ làm đâu. Bạn cùng phòng ở Thượng Hải của em là người Sơn Tây, cô ấy vẫn luôn kinh doanh quần áo xuất khẩu, nguồn hàng có sẵn, mô hình kinh doanh cũng có sẵn, em hoàn toàn có thể sao chép kinh nghiệm thành công của cô ấy. Tối qua em đã nhờ cô ấy gửi cho em một lô quần áo xuất khẩu kiểu mới nhất từ Thượng Hải, kiểu dáng phải thật mới lạ. Nghe nói là mối làm ăn ổn định, hầu vệ Đông cũng yên tâm, anh nói với em hai điều, thứ nhất, chi phí chữa trị sau phẫu thuật của bác gái cần bao nhiêu tiền. Nếu thật sự rất nhiều thì em đừng tự làm khó mình, có thể tìm anh. Bởi vì kinh doanh có chu kỳ, trong thời gian ngắn rất khó kiếm được nhiều tiền. Quách Lan khẽ đáp, vâng. Thứ hai, anh đã hỏi Tằng Hiến vừa, ông ấy là một tay kinh doanh sành sỏi, theo phán đoán của ông ấy thì mặt bằng này không tệ, em có thể thuê được. Nhưng em đừng đàm phán với ông chủ này, Hiến vừa sẽ ký hợp đồng dài hạn với ông ta, sau đó em lại thuê lại từ tay Tằng Hiến vừa, thuê mấy năm cũng được, hơn nữa không cần đặt cọc, tiền thuê trả thế nào cũng có thể thương lượng, như vậy áp lực của em sẽ nhỏ hơn một chút. Quách Lan nhìn Tằng Hiến vừa đang đeo kính râm, cô cảm thấy trên người ông có một luồng khí u ám, bèn hỏi, Tằng Hiến vừa có quan hệ rất tốt với anh sao? Anh đừng làm khó ông ấy, dù sao ông ấy cũng là người làm ăn. Cũng đừng làm khó anh giúp em đã nhiều lắm rồi. Để Quách Lan yên tâm, hầu vệ Đông giải thích cặn kẽ, trước kia khi anh đến Trấn Thanh Lâm công tác, bị điều đến tổ công tác ở Thượng Thanh Lâm, đoạn lịch sử này em cũng biết rồi. Vâng. Tằng Hiến vừa là chủ nhiệm thôn ủy thôn Tim Sơn ở Thượng Thanh Lâm, cũng là đối tác sớm nhất cùng anh mở xưởng đá phân chia lợi nhuận. Một mắt của ông ấy chính là bị hỏng ở Thượng Thanh Lâm, chúng anh là anh em có tình nghĩa vào sinh ra tử, cũng cùng nhau làm giàu. Sau khi có vốn ban đầu, ông ấy lại hợp tác với đồng đội, kinh doanh vật liệu trang trí, làm ăn rất phát đạt. Chút tiền này đối với ông ấy không là gì cả, ông ấy lấy mặt bằng này cho em làm, rồi tìm mặt bằng khác ở nơi khác. Hơn nữa, ông ấy còn có một mặt bằng lớn ở đây, chỉ là vẫn đang trong quá trình xây dựng. Quách Lan ngước mắt quan sát Tống Vân một lúc rồi nói, như vậy không hay lắm đâu, Tằng Hiến vừa đi cùng một nữ đồng chí. Đó là Tiểu Tống, Tống Vân, vợ của Tằng Hiến vừa. Tống Vân có vẻ hơi kiêu ngạo, trông không dễ nói chuyện lắm, nếu cô ấy không muốn thì mọi người sẽ rất khó xử. Vợ trước của Tằng Hiến vừa đã qua đời, Tống Vân là vợ sau của ông ấy, là người tỉnh Lĩnh Tây, nhỏ hơn Tằng Hiến vừa khá nhiều tuổi, là một tay kinh doanh cừ khôi. Lời của anh cô ấy nhất định sẽ nghe, chuyện mặt bằng em đừng lo, đến lúc đó anh sẽ xử lý. Cứ để Tằng Hiến vừa sửa sang lại theo yêu cầu của em, sau đó em thuê lại rồi dùng luôn là được. Quách Lan không ngờ mọi chuyện lại quanh co như vậy, cô vô cùng cảm khái, bây giờ em mới biết, nếu trước kia trên đầu không có mũ quan, thật đúng là không bằng một người bình thường. Hầu vệ Đông an ủi, đừng nghĩ vậy, em chỉ là gặp chuyện gấp nên hơi nóng vội thôi, đợi em bình tâm lại, dựa vào chỉ số thông minh và trình độ làm việc của em thì chắc chắn sẽ kinh doanh tốt. Quách Lan thực ra vẫn chưa đủ tự tin vào việc kinh doanh, cô yếu ớt hỏi, em thật sự có thể kinh doanh được sao? Hầu vệ Đông khích lệ, sự phức tạp của quan trường so với thương trường chỉ có hơn chứ không kém, em ở quan trường còn có thành tích, nếu thật sự muốn kinh doanh thì nhất định có thể làm rất tốt. Kinh doanh cũng giống như làm quan, heo thì ủi về phía trước, gà thì bới về phía sau, đều có đường đi nước bước, đều có tuyệt chiêu riêng, anh tin em có thể làm tốt. Quách Lan không ngờ chuyện mặt bằng lại được giải quyết dễ dàng như vậy, hơn nữa còn bằng một cách đặc biệt thế này. Qua chuyện này, cô lại có một nhận thức mới về năng lực của hầu vệ Đông, chân thành nói, vệ Đông, cảm ơn anh. Tằng Hiến vừa đứng bên cạnh Tống Vân, thấy Quách Lan cúp máy, ông liền đi tới, nói, Quách Lan, tôi là Tằng Hiến vừa, bạn tốt của hầu vệ Đông. Phong tử đã dặn dò tôi trong điện thoại rồi, cô cứ làm theo lời cậu ấy, đừng tranh cãi với tôi. Quách Lan nhìn người đàn ông có phong thái trầm ổn này, thầm nghĩ, Tằng Hiến vừa từng làm chủ nhiệm thôn ủy ở Thượng Thanh Lâm, sao nhìn tướng mạo và khí chất lại không giống chủ nhiệm thôn ủy, ngược lại có chút giống Cao Xương Kiện, rất ra dáng đàn ông. Bởi vì cô thật sự rất cần mặt bằng này nên không nói thêm gì nữa, chỉ đáp, vậy làm phiền hai người rồi. Tằng Hiến vừa xua tay, nói, đừng nói phiền phức, phong tử và tôi chưa bao giờ khách sáo. Nếu không có hầu tử ở Thượng Thanh Lâm sửa đường, mở xưởng đá, tôi cũng không thể từ trong núi lớn đi ra đến đây được. Chúng tôi là anh em có tình nghĩa vào sinh ra tử, việc cậu ấy giao phó chính là việc của tôi. Lúc Tống Vân đang trả giá với ông chủ cửa hàng, mắt cô vẫn liếc về phía Quách Lan và chồng mình. Thấy chồng nói chuyện không ngớt với Quách Lan, cô thầm mắng trong lòng, hay cho cái anh Tằng Hiến vừa, thấy gái đẹp là không kìm được lời, trước đây anh ta đâu phải người như vậy. Trong lòng có lửa nên giọng điệu của cô cũng trở nên cứng rắn. Lời qua tiếng lại với người đàn ông giọng mũi, suýt nữa thì căng thẳng. Người đàn ông giọng mũi thấy miếng thịt béo sắp tuột khỏi tay. Thử vài lần, thấy thái độ của Tống Vân quá cứng rắn, ông ta liền mềm giọng, miệng thì nói mình chịu thiệt đủ điều nhưng về cơ bản đã đồng ý với các điều kiện của Tống Vân. Tần Hiến vừa không để ý đến việc Tống Vân trả giá, ông lấy điện thoại di động ra, nói, cô gọi vào số tôi đi, tôi muốn lưu số của cô. Có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói. Tôi có nhiều bạn làm ăn ở Ôn Châu, nếu họ có dự án tốt, tôi sẽ giới thiệu cho cô. Sau khi hai người trao đổi số điện thoại, Tần Hiến vừa nói, chuyện mặt bằng cô đừng lo, đợi tôi ký xong hợp đồng sẽ liên lạc lại với cô. Đến lúc đó tôi sẽ tìm cho cô nhà thiết kế và công ty trang trí, thiết kế phong cách mặt bằng cho thật tốt. Sau khi Quách Lan rời đi, Tống Vân cũng đã đàm phán xong xuôi, cô thấy Tần Hiến vừa đi tới gần, liền nói, anh nói chuyện vui vẻ quá nhỉ. Tần Hiến vừa không để ý đến cô, quay đầu đi sang một bên. Bình thường ông cũng không thích nói nhiều, biết tiểu Tống đang ghen bóng ghen gió nên dứt khoát không thèm để ý, quay lại ngồi vào trong xe. Lúc xoay người, mắt Tần Hiến vừa không thoải mái, ông tháo kính xuống, dùng con mắt độc nhất liếc người đàn ông giọng mũi một cái. Người đàn ông giọng mũi bị con mắt độc ấy nhìn chằm chằm, cảm thấy vô cùng sắc bén, không khỏi chột dạ, vội vàng né tránh ánh mắt đó. Ở trên xe đợi hơn một giờ, Tống Vân đã đi tới. Tần Hiến vừa hỏi, thỏa thuận xong rồi à? Tống Vân lườm Tần Hiến vừa một cái, nói, em thì cực cực khổ khổ đàm phán, còn anh thì liếc mắt đưa tình, nói chuyện yêu đương với cô gái xinh đẹp. Tần Hiến vừa lúc này đã tháo kính ra, đang dụi mắt, ông ngẩng đầu trừng tiểu Tống một cái, nói, mặt bằng này thuê được rồi thì cho cô gái vừa rồi thuê lại. Tống Vân có chút tức giận, nói, anh điên rồi à, vị trí của cửa hàng này rất tốt, em tốn bao nhiêu nước bọt mới xong, sao có thể nhường đi được. Tần Hiến vừa kể sơ qua chuyện của Hầu Vệ Đông, nói, chuyện Phong Tử dặn đi dặn lại, em đừng tiếc, mau ký hợp đồng đi, sau đó chúng ta trang trí lại rồi để Quách Lan làm. Là phụ nữ, Tống Vân cũng rất nhạy cảm với chuyện này, cô hóng chuyện hỏi, chồng ơi, người phụ nữ kia có phải có gian tình với Hầu Vệ Đông không? Nếu không thì sao Hầu Vệ Đông lại sắp xếp như thế? Nếu không phải tình nhân, em viết ngược tên em luôn. Tần Hiến vừa nói, mấy người phụ nữ các cô chỉ thích hóng chuyện của Vệ Đông em đừng hỏi lý do, cứ làm theo là được. Tống Vân đặt tay lên cửa sổ xe, nhìn mặt bằng này, nói, vị trí ở đây tốt thật, nhường đi tiếc quá. Tần Hiến vừa trừng mắt như sắp nổi giận, cô liền đổi sang vẻ mặt tươi cười, ai da, chồng đừng trừng mắt nữa, em biết anh và Hầu Vệ Đông quan hệ thân thiết mà, được, được, được, cứ làm theo lời anh nói, chuyển mặt bằng cho tình nhân của người điên. Đang nói, Tiểu Giai gọi điện cho Tống Vân, nói, vâng, phòng tắm nhà tớ không được tốt lắm, loại tốt nhất bên cậu là loại nào, tớ đến cửa hàng xem thử. Lúc Tiểu Giai gọi điện thoại cho Tống Vân, Hầu Vệ Đông không có ở nhà. Đúng lúc Tiểu Giai đang định đi xem thiết bị phòng tắm thì cô nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, vợ chồng Túc bộ trưởng mang theo Túc Đường muốn tới Lĩnh Tây, họ muốn qua nhà mình ngồi chơi một lát, tối nay ăn cơm chung luôn. Tiểu Giai không nhận được điện thoại của Triệu Tú nên thấy hơi kỳ lạ, bèn hỏi, có chuyện gì gấp sao anh? Triệu Tú không gọi cho em. Cũng không có chuyện gì khác, chỉ là Túc Đường muốn bái sư học đàn. Trình độ dương cầm của con bé ở Sa Châu đã rất cao rồi, muốn theo con đường chuyên nghiệp. Anh đã giúp con bé hẹn một vị cao thủ của đoàn ca múa tỉnh, tối nay sẽ gặp mặt cùng nhau. Hai người đợi trong nhà một lúc thì nhận được điện thoại của Túc Minh Tuấn. Tiểu Giai nói, chúng ta cùng xuống đón họ đi. Hầu Vệ Đông vẫn ngồi yên, lắc đầu nói, em xuống đón họ đi, anh ở nhà pha trà. Tiểu Giai đi thang máy xuống dưới lầu, đứng ở cổng khu dân cư được vài phút thì thấy một chiếc xe biển số Lĩnh Xe xuất hiện trong tầm mắt. Ở tỉnh Lĩnh Tây, thành phố Lĩnh Tây có biển số Lĩnh A, thành phố Thiết Châu có biển số Lĩnh B, còn Sa Châu là Lĩnh Xe. Trước kia ở Sa Châu toàn thấy xe biển Lĩnh Xe, nay giữa một rừng xe biển Lĩnh A trên đường, đột nhiên thấy một chiếc xe biển Lĩnh Xe khiến cô cảm thấy rất bắt mắt. Túc Minh Tuấn, Triệu Tú và Túc Đường xuất hiện trong sân. Sau khi chào hỏi, ba người cùng nhau đi vào trong. Triệu Tú thân mật khoác tay Tiểu Giai, nói, đúng là tỉnh lỵ có khác, khu dân cư này đẹp quá. Tiểu Giai cố tỏ ra khiêm tốn, khu này cũng bình thường thôi chị, na ná bên Tân Nguyệt lâu thôi à. Túc Minh Tuấn quan sát cảnh quan trong khu rồi tổng kết, đây là khu dân cư mới xây, so với Tân Nguyệt lâu thì có nhiều tiến bộ. Thứ nhất là mảng xanh trong khu làm rất tốt, thứ hai là cơ sở vật chất thể thao có vẻ đầy đủ, thứ ba là tôi thấy camera tương đối nhiều, hệ số an toàn cũng cao hơn, thứ tư là công tác quản lý thật sự bài bản, cô xem mấy người bảo vệ kìa, đứng nghiêm trong sân. Triệu Tú cười nói, anh đúng là quen thói báo cáo rồi, nói chuyện lúc nào cũng 1, 2, 3, 4. Thôi đi ông, đây là ở nhà chứ có phải ở cơ quan đâu. Tiểu Giai cũng bật cười, nói, Hầu Vệ Đông cũng có tật này, nói ba câu không rời nghề chính. Túc Minh Tuấn xách theo một cái túi, bên trong là một ít đặc sản địa phương. Lần này đến Lĩnh Tây, anh đến để tìm thầy dạy dương cầm cho Túc Đường. Cô bé rất có năng khiếu về dương cầm, đã nhiều lần đoạt giải thưởng cấp tỉnh, thành phố, cũng có chút danh tiếng ở Sa Châu. Thấy năng khiếu của con gái ngày càng nổi trội, vợ chồng anh chuẩn bị mời cho cô bé một người thầy giỏi hơn. Qua tìm hiểu của những người trong nghề, Họ biết đoàn ca múa tỉnh có một giáo viên dương cầm trình độ rất cao. Vị giáo viên dương cầm này rất có tiếng ở Lĩnh Tây, rất nhiều sinh viên khoa âm nhạc của Đại học Lĩnh Tây cũng là học trò của bà. Vì kỹ thuật cao siêu nên tính cách bà không khỏi có phần cao ngạo, chỉ cần tư chất không đủ, dù có trả bao nhiêu tiền bà cũng không nhận làm học trò. Túc Minh Tuấn biết Hầu Vệ Đông có quan hệ rất tốt với đoàn ca múa tỉnh nên đã nhờ Hầu Vệ Đông liên hệ với vị giáo viên dương cầm. Hôm nay cả nhà anh đến Lĩnh Tây là để chuẩn bị gặp mặt bà. Trước khi đi, Triệu Tú đã nhắc nhở Túc Minh Tuấn, chúng ta đến nhà Hầu Vệ Đông không thể đi tay không được đâu nhé, anh mang theo ít đồ, gọi là có chút lòng thành. Khi hai nhà mới quen nhau, Hầu Vệ Đông còn là một cán bộ nhỏ ở Thượng Thanh Lâm, trước nay đều là Hầu Vệ Đông lễ Tết đến nhà Túc Minh Tuấn chúc mừng tặng quà. Bây giờ, một người là thường vụ thành ủy Sa Châu, một người là phó tổng thư ký chính quyền tỉnh, xét về cấp bậc thì hai người không chênh lệch nhiều, nhưng xét về vị trí, Hầu Vệ Đông lại ở chỗ trọng yếu hơn, không gian phát triển cũng lớn hơn. Triệu Tú là người rất thức thời, lần này nhờ Hầu Vệ Đông giúp việc, cô nghĩ nên mang theo một ít quà. Túc Minh Tuấn và Hầu Vệ Đông rất thân thiết, qua lại thường xuyên nên căn bản không nghĩ đến chuyện mang quà. Anh nói, quan hệ giữa nhà chúng ta và nhà Hầu Vệ Đông thế nào mà còn phải mang quà cáp nữa sao? Triệu Tú nói, Minh Tuấn, bây giờ tình thế đã khác, anh cũng phải thức thời một chút. Hầu Vệ Đông không còn là cậu thanh niên năm xưa nữa, anh ấy là nhân vật quan trọng của chính quyền tỉnh rồi. Quà cáp không bao giờ thừa, theo lẽ thường tình, chúng ta từ Sa Châu lên tỉnh lỵ làm khách cũng không thể đi tay không được. Túc Minh Tuấn nghĩ lại cũng thấy có lý, có điều tặng quà gì cũng phải cân nhắc, anh hỏi, thế tặng gì đây, rượu hay thuốc lá? Hầu Vệ Đông mà thiếu rượu với thuốc lá sao? Triệu Tú cũng thấy khó xử. Hai vợ chồng bàn bạc một hồi, trong đầu Triệu Tú chợt lóe lên một ý, cô nói, lần này người nhà dưới quê lên không phải mang rất nhiều sản vật núi rừng sấy khô sao? Cứ tặng những thứ đặc sản địa phương đó, vừa có vẻ thân tình, lại không tầm thường. Túc Minh Tuấn cũng thấy hợp lý. Anh kê ghế ra bếp, người đã đến tuổi trung niên, cơ thể đã phát tướng rõ rệt, vịn vào tủ bếp, cẩn thận đứng lên ghế, lấy túi sản vật núi rừng mà nhà ngoại Triệu Tú gửi cho từ trên nóc tủ xuống. Chỗ sản vật này được đựng trong một cái túi vải thô, là nấm và rau rừng ăn được, được hái trên núi rồi phơi khô. Tuy chỉ là sản vật núi rừng bình thường nhưng lại là thực phẩm xanh hiếm có, không hề có thuốc trừ sâu. Với địa vị của Túc Minh Tuấn, người tặng quà rất nhiều, nên túi sản vật núi rừng này vẫn còn nguyên trên nóc tủ bếp, chưa kịp ăn. Lúc này nhớ ra phải tặng quà, họ mới lấy ra kiểm tra. Sản vật núi rừng được phơi rất khô, màu sắc vẫn còn tươi, đưa lên mũi ngửi vẫn còn thoang thoảng mùi nắng. Túc Minh Tuấn vỗ vào túi sản vật, nói, thứ này tốt, vừa thân tình, lại không tầm thường. Triệu Tú thấy cái túi vải thô trông có phần quê mùa, bèn nói, có cần đổi bao bì khác không? Cái túi vải quê mùa này xấu quá. Túc Minh Tuấn đáp, chúng ta là bạn bè thân thiết đến nhà chơi, loại sản vật này càng quê lại càng hay. Muốn chơi sang, chúng ta có sang bằng Hầu Vệ Đông được không? Thế là hai vợ chồng bỏ túi sản vật vào cốp sau xe, chạy một mạch đến Lĩnh Tây. Lên nhà, Hầu Vệ Đông thấy Túc Minh Tuấn xách theo túi lớn, liền nói đùa, Túc Bộ trưởng, đến nhà tôi mà còn mang quà à, thế này tôi lại phải nghĩ xem đáp lễ thế nào đây. Trước kia ở Tân Nguyệt Lâu, chúng ta ghé nhà nhau tiện. Giờ đi lại một chuyến không dễ, phải có lý do mới sang được chứ. Túc Minh Tuấn lại nói, thăm người thân mang theo đặc sản địa phương, đây chính là truyền thống của Lĩnh Tây. Hàng năm bên nhà ngoại của Triệu Tú đều gửi cho chúng tôi mấy túi sản vật núi rừng, để ở nhà ăn cũng không hết. Triệu Tú lườm chồng một cái, nói, anh này nói kiểu gì thế, chẳng lẽ là đồ ăn không hết mới đem cho Vệ Đông với Tiểu Giai à, đây là nông sản ngon nhất đấy, hoàn toàn tự nhiên. Túc Minh Tuấn lại nói, thì đúng là chúng ta ăn không hết mà, ăn hết thì nhà mình còn không đủ ấy chứ. Anh đưa túi sản vật cho Tiểu Giai, nói, đây là sản vật quê của Triệu Tú mang tới, hầm gà thì thơm phải biết. Tiểu Giai nghe xong cười không ngớt, nói, trước đây em từng được ăn món nấm rừng này ở nhà chị Triệu rồi, còn xin một ít mang về nữa. Nhìn thấy mấy thứ này là em lại thèm chảy nước miếng, hay là đừng ra ngoài ăn nữa, ở nhà ăn món ngon núi rừng này đi. Hầu Vệ Đông nói, sao anh chưa được ăn bao giờ nhỉ, không có ấn tượng gì cả. Tiểu Giai vừa mang túi sản vật vào bếp vừa nói, anh là người bận rộn nhất nhà mình, quanh năm suốt tháng được ăn mấy bữa cơm tối ở nhà đâu. Tiểu Giai nói đúng sự thật đấy, tôi và Túc Bộ trưởng có nguyện vọng lớn nhất là được về nhà ăn cơm, một bát cháo loãng, nửa đĩa dưa muối còn thoải mái hơn ở nhà hàng lớn. Nhưng người trong giang hồ, thân bất do kỷ, cái dạ dày của chúng tôi đâu phải của chúng tôi, mà là của đảng và nhà nước. Tiểu Giai trách, anh nói nghe hay thật, chứ anh không muốn đi thì ai trói anh được. Suy cho cùng vẫn là do anh quyết định thôi. Hầu Vệ Đông lập tức lấy chuyện hôm nay ra làm ví dụ, tối nay vì chuyện của cô bé Túc Đường, anh đã cố ý hẹn Liễu đoàn trưởng. Vì Liễu đoàn trưởng là người ngoài nên phải ăn cơm ở ngoài. Thật ra anh càng muốn ở nhà ăn canh gà hầm sản vật núi rừng, nhưng cái dạ dày phải nhường bước cho đại cục, dù rất muốn ăn ở nhà nhưng trên thực tế chỉ có thể ra ngoài ăn. Anh uống một ngụm trà, nói tiếp, chuyện như thế này trong công việc thường ngày nhiều vô kể. Nếu ngày nào anh cũng ở bên Trương Tiểu Giai thì chắc chắn sẽ chẳng làm nên trò trống gì ở bên ngoài, đến lúc đó, em lại nói chồng mình là kẻ bất tài. Đàn ông đúng là khó thật, làm thế nào cũng không phải, thảo nào Đông Phương Bất Bại phải tự cung, chắc là ông ta sợ làm đàn ông rồi. Mọi người đều phá lên cười, không khí gia đình nhất thời trở nên vô cùng thân mật. Tiểu Giai và Triệu Tú là cả cứng chơi mạt chược, thời gian hai người tiếp xúc với nhau còn nhiều hơn cả Túc Minh Tuấn và Hầu Vệ Đông. Đến nhà mới, Tiểu Giai lại dẫn Triệu Tú đi tham quan một vòng. Căn nhà của Tiểu Giai là nhà mới mua ở tỉnh Lỵ, rộng 150m², 4 phòng ngủ 2 phòng khách, còn có thêm một tầng áp mái. Ngôi nhà mới được công ty trang trí nội thất ở Lĩnh Tây thiết kế tỉ mỉ, vật liệu sử dụng đều thuộc hàng cao cấp, trông rất sang trọng. Triệu Tú nghe Tiểu Giai giới thiệu, không ngừng thốt lên những tiếng chật chật thán phục. Túc Đường phát huy triệt để bản tính thích hóng chuyện của con gái, như một cái đuôi nhỏ lẻo đảo theo sau Tiểu Giai và Triệu Tú để ngắm nghía đồ đạc. Hầu Vệ Đông và Túc Minh Tuấn ngồi trên ghế sofa uống trà, tán gẫu. Cả hai đều là người trong quan trường, đề tài nói chuyện tự nhiên cũng là chuyện quan trường. Tiểu Giai dẫn Triệu Tú và Túc Đường đi một vòng, lúc quay lại phòng khách, Triệu Tú khen, trình độ trang trí nội thất ở tỉnh Lỵ cao hơn Sa Châu nhiều, đơn giản, sang trọng mà rất tiện dụng. Tiểu Giai nói, lần trang hoàng này, phần lớn em đều ưng ý, chỉ không thích nhất bộ thiết bị phòng tắm tích hợp này. Nghe nói Tống Vân mới nhập về một lô thiết bị phòng tắm mới, em định đi xem thử. Hầu Vệ Đông đang tán gẫu với Túc Minh Tuấn, nghe đến đây, anh lập tức nhớ đến chuyện Tằng Hiến Vừa và Quách Lang Vừa gặp nhau ở cửa hàng, liền nói, anh thấy phòng tắm này rất tốt, không cần phải đổi đâu. Tiểu Giai lắc đầu, phòng tắm này thương hiệu thì nổi, trông cũng đẹp, nhưng em dùng thử rồi, thấy không thực dụng lắm, em muốn đổi cái khác. Cô chợt nhớ ra một chuyện, nói, lúc nãy em còn hẹn với Tống Vân rồi, bảo là lát nữa sẽ qua xem thiết bị phòng tắm, bây giờ đành phải hẹn lần khác thôi. Hầu Vệ Đông biết Tống Vân và Tằng Hiến vừa gặp Quách Lang, lúc này nghe Tiểu Giai nói vậy, trong lòng có chút căng thẳng, nhưng anh cũng không có lý do chính đáng nào để ngăn Tiểu Giai đi đổi phòng tắm. Anh vội chuyển chủ đề, nói, Túc Đường đã đến Lĩnh Tây rồi, ngày mai em dẫn con bé đi sở thú chơi đi. Túc Đường lập tức phản đối, Hầu Thúc, chú đừng coi cháu là trẻ con nữa, cháu không đi sở thú đâu, công viên giải trí cháu cũng không đi. Hầu Vệ Đông đã chuyển chủ đề thành công sang Túc Đường, anh hỏi, vậy ngày mai cháu muốn đi đâu chơi? Tiểu Giai có ý muốn dẫn Triệu Tú đi dạo Lĩnh Tây nhiều một chút, cô nói, ngày mai hai ông lớn các anh đừng bận tâm, em muốn đi xem phòng tắm với chị Triệu. Nhà mới sửa sang, thiết bị phòng tắm rất quan trọng, muốn cải thiện chất lượng cuộc sống thì phải bắt đầu từ phòng tắm. Nghe Tiểu Giai nói vậy, Hầu Vệ Đông chỉ biết trợn mắt chịu thua, nói, Túc Đường muốn học Dương Cầm, chẳng lẽ cũng dẫn con bé đi xem đồ trang trí à? Tiểu Giai, để lần khác đi, dẫn Túc Đường đi chơi cho vui vẻ hai ngày, không đi sở thú thì có thể đến nhà triển lãm khoa học kỹ thuật, hoặc đi nghe hòa nhạc. Túc Đường cướp lời, cháu muốn đi dạo phố với dì Tiểu Giai cơ. Hầu Vệ Đông không thể thuyết phục Tiểu Giai từ bỏ ý định đổi thiết bị phòng tắm. Anh lấy cớ đi vệ sinh, lẻn vào nhà vệ sinh rồi gọi điện cho Tằng Hiến Vừa. Hiến Vừa, ngày mai có lẽ Tiểu Giai sẽ đến xem thiết bị phòng tắm, cô ấy đã hẹn với Tiểu Tống rồi. Cậu dặn dò Tiểu Tống một tiếng, tuyệt đối không được nhắc đến Quách Lang và chuyện cửa hàng trước mặt Tiểu Giai, một chữ cũng không được nói, tuyệt đối đấy. Nghe Hầu Vệ Đông dặn dò như vậy, Tằng Hiến Vừa hiểu rằng nhận định của Tống Vân là chính xác, Quách Lang chắc chắn có quan hệ đặc biệt với Hầu Vệ Đông, nếu không anh đã chẳng kiêng dè Tiểu Giai đến thế. Anh nói, Vệ Đông, cậu yên tâm, tôi biết phải làm thế nào rồi. Tôi sẽ dặn Tống Vân ngay, bảo cô ấy giữ mồm giữ miệng. Cậu yên tâm, sẽ không lộ ra một chữ nào đâu. Hầu Vệ Đông dặn dò, chuyện này tuyệt đối không thể để Tiểu Giai biết, đừng quên đấy. Anh không giải thích gì thêm, chỉ dặn dò. Trong cuộc sống, có nhiều chuyện không thể giải thích, càng giải thích lại càng rối. Tằng Hiến vừa cúp máy, lập tức gọi Tống Vân vào văn phòng, đồng thời đóng cửa lại, nói, Hầu Vệ Đông vừa gọi cho tôi, Tiểu Giai muốn đến đổi phòng tắm, cô không được nói với cô ấy chuyện Quách Lang và cửa hàng. Tống Vân lườm Tằng Hiến vừa một cái, nói, đàn ông các anh chẳng có ai tốt cả. Trước đây tôi tin tưởng Hầu Vệ Đông nhất, không ngờ anh ta cũng là một gã đa tình. Tôi càng muốn nói cho Tiểu Giai biết. Tằng Hiến vừa nổi giận ngay lập tức, đập bàn nói, cô mà dám nói thì đừng trách tôi không nể mặt. Tống Vân vốn rất để ý Tằng Hiến vừa, sợ nhất là lúc anh nổi giận, cô nói, được rồi, tôi không nói, chuyện của Hầu Vệ Đông, tôi một chữ cũng không nói. Tại nhà Hầu Vệ Đông, anh nói chuyện điện thoại xong rồi từ nhà vệ sinh đi ra. Túc Minh Tuấn hỏi, tối nay, cô giáo dạy Dương Cầm có thể đến không? Hầu Vệ Đông rất hứng thú với chủ đề này, anh nói, tôi đã hẹn với Liễu đoàn trưởng, cô ấy đã đồng ý sẽ cố gắng hết sức mời cô giáo đi ăn cơm. Có điều tính tình cô giáo đó hơi kỳ quặc, chưa chắc đã chịu ra ngoài. Nếu cô giáo không đến, sáng mai sẽ dẫn Túc Đường qua đó xem sao. Túc Minh Tuấn nói, Túc Đường bái sư, chúng tôi muốn làm cho chính thức một chút, trước hết mời cô ấy một bữa cơm. Anh là người trong quan trường, quen với việc mời khách ăn cơm, khi giao tiếp với người khác, anh luôn cảm thấy nếu không ăn một bữa cơm để giới thiệu thì mọi việc sẽ không thuận lợi. Những người làm nghệ thuật có suy nghĩ không giống chúng ta. Chuyện này tôi đã nhờ Liễu đoàn trưởng rồi, cứ để cô ấy xử lý. Tôi chỉ có một đề nghị, sau khi xong việc, nếu có cơ hội, hãy sắp xếp cho đoàn ca múa tỉnh một buổi biểu diễn có trả thù lao. Ninh Bí Thư có nhắc với tôi chuyện này, nói là Tết Nguyên Đán muốn tổ chức cho náo nhiệt một chút, làm vài buổi biểu diễn để tạo không khí lễ hội cho người dân toàn thành phố. Hai người trò chuyện vài câu, hầu vệ Đông lại gọi điện cho Liễu Khiết để xác nhận thời gian và địa điểm ăn tối. Đoàn trưởng đoàn ca múa tỉnh, Liễu Khiết, lúc nghe điện thoại đang ở trên đường cao tốc. Nói chuyện xong, cô quay sang nói với tài xế Yến Tử, tối nay, chúng ta cùng đi ăn tối ở nhà hàng Ấn Tượng Sa Châu. Yến Tử nói, em không đi đâu. Liễu Khiết nói, em không đi thì ai lái xe cho chị, tay lái của chị vẫn còn non lắm. Hơn nữa, sau này em còn phải gánh vác đoàn ca múa tỉnh, em phải học cách xã giao với các quan chức chính phủ này đi. Hai gia đình hầu vệ Đông và Túc Minh Tuấn đang định xuống lầu thì điện thoại của Túc Minh Tuấn vang lên. Phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy Triệu Đông nói trong điện thoại, lão Túc, ngày mai tôi phải đi công tác với bí thư Tiền, tối nay có thời gian thì gặp nhau nhé. Triệu Đông từng giữ chức trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, còn Túc Minh Tuấn là phó ban, hai người phối hợp công tác rất ăn ý, quan hệ riêng tư cũng rất tốt. Sau khi Triệu Đông bị giáng chức vì một bài báo, Túc Minh Tuấn đã từng đặc biệt đến tiễn anh. Lần này, khi Túc Minh Tuấn đến lĩnh Tây, anh đã liên lạc trước với Triệu Đông, hẹn ngày mai gặp mặt, sau đó mới liên hệ với hầu vệ Đông. Bây giờ kế hoạch của Triệu Đông thay đổi, việc anh có thể gấp rút thu xếp ăn cơm với Túc Minh Tuấn đã là rất nể mặt rồi. Thế nhưng, hiện tại anh lại đang có hẹn với hầu vệ Đông. Liệu có thể gộp chung Triệu Đông và hầu vệ Đông lại được không? Đây là một vấn đề. Nhưng tình thế bây giờ không thể né tránh, anh phải đưa ra lựa chọn. Anh nhanh chóng hồi tưởng lại quá trình công tác của Triệu Đông ở Sa Châu. Trong trí nhớ của anh thì Triệu Đông không có mâu thuẫn gì với Chu Xương Toàn hay hầu vệ Đông. Anh hơi do dự rồi nói thật, bây giờ tôi đang ở cùng phó bí thư trưởng chính quyền tỉnh hầu vệ Đông, anh ấy giúp con gái tôi tìm một cô giáo dạy piano, chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm cùng nhau. Hầu vệ Đông nghe Túc Minh Tuấn nói chuyện trịnh trọng như vậy thì biết ngay anh ấy đang gọi cho một nhân vật khá quan trọng, anh bèn ý thức giữ khoảng cách với Túc Minh Tuấn. Triệu Đông, Hồng Ngang và hầu vệ Đông ba người đã sớm có liên hệ, quan hệ rất tốt. Anh nghe nói hầu vệ Đông cũng đi ăn cùng thì nói, em trai vệ Đông đang ở cùng cậu à, vậy thì càng tốt, chúng ta gặp nhau luôn đi. Túc Minh Tuấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, chúng tôi đặt ở Sa Châu Ấn Tượng, là cái quán mới mở ấy, lát nữa tôi xuống lầu đón anh. Triệu Đông cười nói, cậu đừng đón, chỗ đó tôi đi nhiều lần rồi, còn quen hơn cậu. Nói chuyện điện thoại xong, Túc Minh Tuấn lại giải thích với hầu vệ Đông, trước khi đến Sa Châu, tôi có gọi cho bộ trưởng Triệu, vốn hẹn ngày mai ăn cơm cùng nhau. Vừa rồi anh ấy gọi điện tới, nói là ngày mai có việc. Muốn tối nay ăn cơm luôn, anh ấy nghe nói anh cũng ở đây thì vui lắm. Trong lòng anh, địa vị trên quan trường của Triệu Đông xếp trên hầu vệ Đông, do đó, Triệu Đông đồng ý ăn cơm cùng hầu vệ Đông thì chắc hầu vệ Đông sẽ không có ý kiến gì. Quả nhiên đúng như anh dự liệu, hầu vệ Đông cười nói, chủ nhiệm Triệu là lãnh đạo cũ, bình thường bận rộn, không dễ gì hẹn được, tối nay phải kính anh ấy một ly cho ra trò mới được. Hai gia đình đặt một phòng lớn ở Sa Châu Ấn Tượng. Lão Hình và Tiểu Hình cùng mở quán ăn Sa Châu Ấn Tượng. Tiểu Hình coi Sa Châu Ấn Tượng là công cụ kiếm tiền, còn Lão Hình, như cây khô trổ lộc, lại xem nó là sự nghiệp mới để bù đắp những tiếc nuối của bản thân. Dưới tư tưởng chỉ đạo này, Tiểu Hình ngày càng chuyên nghiệp, còn Lão Hình thì có vẻ lý tưởng hóa hơn. Về món ăn, Tiểu Hình muốn chạy theo thời thượng hơn, thêm vào các yếu tố như món cay Tứ Xuyên và ẩm thực Thượng Hải. Còn Lão Hình thì kiên trì rằng Sa Châu Ấn Tượng phải có hương vị Sa Châu, nếu không thì chỉ là một tiệm cơm, chứ không phải ấn tượng của ông. Lão già một khi đã bướng lên thì chính con bò cũng không kéo lại được. Tiểu Hình và Lão Hình tranh luận nhiều lần nhưng vẫn giữ vững chủ trương của Lão Hình. Chính vì có chủ trương của Lão Hình mà Sa Châu Ấn Tượng mới giữ được phong vị Sa Châu, hấp dẫn rất nhiều người Sa Châu đang ở tỉnh lỵ. Còn những người ngoài tỉnh khác cũng sẵn lòng đến để thưởng thức bữa ăn chính tông mà không cần rời khỏi lĩnh Tây. Hầu vệ Đông là khách quen của Sa Châu Ấn Tượng, cũng là một trong những người khai sáng cho sự nghiệp của Lão Hình. Chỉ cần hầu vệ Đông tới dùng bữa, ông nhất định sẽ đến mời rượu. Lúc ông vào phòng, ông đã uống vài chén ở bàn khác. Giờ ông đã là người 60 mấy tuổi, vài chén rượu vào bụng liền có chút ngà ngà say. Ông đi tới bàn của hầu vệ Đông, thấy họ vẫn đang đợi người, bèn ngồi xuống bên cạnh hầu vệ Đông bắt chuyện. Lúc này, Tiểu Giai, Triệu Tú và Túc Đường đang bàn luận chuyện phụ nữ. Lão Hình đưa thuốc cho Túc Minh Tuấn, hàn huyên một hồi, được Túc Minh Tuấn khích lệ, ông bắt đầu ôn lại chuyện xưa, nói, tôi đến với nghề buôn bán này cũng rất tình cờ, năm đó tôi chỉ là một người gác cổng cho công ty lương thực thị trấn Thanh Lâm. Lúc rảnh rỗi, tôi trồng ít hoa cỏ cây cảnh trước nhà sau sân. Công ty lương thực ở thị trấn Hương năm đó để thu mua lương thực nên đều có mặt bằng rất rộng, hoa của tôi trồng không ít, rất nhiều đều lấy từ trên núi Thanh Lâm về, giống tốt. Sau này, Lý Tinh ở đường Cát Tư tìm đến Hầu Vệ Đông, mua mấy chậu cây cảnh, lúc ấy tôi nhớ rất rõ, hai chậu cây cảnh bán được mấy nghìn tệ, lúc đó tôi mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, biết rằng mấy thứ hoa này ngoài việc tu thân dưỡng tính ra còn có thể bán lấy tiền. Hầu Vệ Đông vốn đang lo lắng về cuộc gặp mặt giữa Tống Vân và Quách Lang, lúc này nghe Lão Hình nhắc đến Lý Tinh đã sớm ra nước ngoài, anh không khỏi liếc trộm Tiểu Giai. May mà cô và Triệu Tú đang nói đùa, không để ý đến bên này. Lão Hình có men say nên nói nhiều hơn, Lý Tinh trông xinh xắn, người lại phóng khoáng. Lúc đến công ty lương thực, tôi còn tưởng Lý Tinh và Hầu Vệ Đông đang hẹn hò. Công ty lương thực của chúng tôi ẩm thấp, Lý Tinh rất biết quan tâm người khác, còn mua máy hút ẩm cho Hầu Vệ Đông nữa. Hầu Vệ Đông vội vàng ngắt lời, Lão Hình, quán mới này của ông làm ăn thế nào? Thật lòng mà nói, tôi thấy cách bài trí không có phong vị bằng quán cũ đâu. Lão Hình bị đổi chủ đề, nói, Sa Châu ấn tượng trước kia phải phá dỡ di dời, hơn nữa mặt tiền quá nhỏ, ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Ông lập tức lại chuyển chủ đề sang Lý Tinh, cô Lý Tinh đó bây giờ đi đâu rồi, tôi còn muốn cảm ơn cô ấy trực tiếp. Vì chuyện của Lý Tinh, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai từng có lần không vui. Lão Hình đúng là ấm nào không sôi lại sách ấm ấy, cứ xoay quanh chuyện của Lý Tinh. Anh liếc nhìn Tiểu Giai, cô vẫn đang nói chuyện với Triệu Tú, dường như không nghe thấy bên này đang nói gì. Hầu Vệ Đông không muốn nói chuyện với Lão Hình nữa, anh cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho Liễu Khiết, nói, Liễu Khiết, cô có tới không, tôi và Bộ trưởng Túc đã đến Sa Châu ấn tượng rồi, ngay tại phòng lớn nhất trên lầu 2. Liễu Khiết được xem là một người phụ nữ tài giỏi, đoàn ca múa tỉnh dưới sự chống đỡ hết mình của cô mới có được thành tích hôm nay. Cả đoàn đều biết, nếu không có Liễu Khiết, đoàn ca múa tỉnh sẽ xám xịt như những đơn vị văn nghệ khác, tuyệt đối không có được vẻ ngoài hào nhoáng, sống động như bây giờ, và túi tiền của mọi người ít nhất cũng vơi đi hơn một nửa. Cô biết tầm quan trọng trong mối quan hệ với Hầu Vệ Đông, nghe nói con gái của trưởng ban tuyên giáo thành ủy Sa Châu Túc Minh Tuấn muốn học piano, cô liền vui vẻ nhận lời. Cô giáo dạy piano có một cái tên rất quê, gọi là Trương Phượng. Tên tuy quê mùa nhưng tài chơi piano của cô ở lĩnh Tây lại vô cùng nổi tiếng, tính tình cổ quái của cô cũng nổi danh không kém. Cô trước nay không bao giờ nể mặt ai, chỉ có trước mặt Liễu Khiết là tỏ ra lịch sự đôi chút. Khi Liễu Khiết tìm đến, Trương Phượng nói, tôi nhận học trò là có điều kiện, nếu tố chất không tốt, cho bao nhiêu tiền tôi cũng không dạy, bất kể là quan hệ của ai tôi cũng không nhận. Nếu không sẽ làm hỏng danh tiếng của tôi. Liễu Khiết kiên nhẫn làm công tác tư tưởng, nói, cô bé Túc Đường này ở thành phố Sa Châu cũng có chút danh tiếng, đã đoạt rất nhiều giải thưởng piano, cấp tỉnh có 2 giải. Con bé muốn học hỏi thêm nên mới muốn bái sư, dựa vào việc cô bé có thể đoạt giải thì cũng xem như là có trình độ rồi. Trương Phượng hừ một tiếng, nói, con bé có ông bố làm quan, còn thiếu gì giải thưởng chứ? Liễu Khiết khuyên hết lời, Trương Phượng mới đồng ý ngày mai gặp Túc Đường một lần. Còn đề nghị cùng đi ăn tối thì cô không chút do dự từ chối. Hầu bí thư trưởng, tôi đến cửa rồi, không cần xuống đón đâu, tôi biết phòng nào rồi. Triệu Tú, Túc Đường và Tiểu Giai cùng ra cửa. Tiểu Giai quen Liễu Khiết, liền gọi, Liễu Khiết, đây là Triệu Tú, còn đây là Túc Đường muốn bái sư học đàn. Liễu Khiết chào Triệu Tú một tiếng rồi nói, Túc Đường, cô có thể cho ta xem tay của cháu được không? Nhìn bàn tay của Túc Đường, Liễu Khiết đã có đủ tự tin, nói, ta chưa nghe Túc Đường chơi piano, nhưng đôi tay này đúng là trời sinh để chơi piano. Yến Tử đổ xe xong cũng đi tới. Liễu Khiết giới thiệu với mọi người, khi giới thiệu Tiểu Giai, cô nói, vị này là vợ của Hầu Bí Thư Trưởng, Trương Tiểu Giai, đang công tác ở sở xây dựng. Trương Tiểu Giai nhìn thấy Yến Tử, dù là phụ nữ, cô cũng không khỏi sáng mắt lên. Người phụ nữ không son phấn này chỉ cần đứng đó, không cần nói một lời, đã toát lên vẻ đoan trang bức người, phong tình vạn chủng. Sau khi chào hỏi, cô thầm nghĩ, đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, phụ nữ như vậy, người đàn ông nào thấy mà không động lòng. Yến Tử và Hầu Vệ Đông đã quen nhau từ vài năm trước, nghe nói người trước mắt là vợ của Hầu Vệ Đông, cô chào hỏi một cách lạnh nhạt rồi không nói gì thêm, đi theo mọi người lên lầu. Liễu Khiết vốn đang bồi dưỡng Yến Tử như người kế nhiệm, lúc này thấy vẻ mặt có chút cao ngạo của Yến Tử, cô thầm nghĩ, Yến Tử là người tốt, làm việc cũng nghiêm túc, một lòng một dạ yêu sân khấu, nhưng về phương diện đối nhân xử thế thì đúng là còn kém một chút. Phụ nữ rồi cũng sẽ già đi, học được cách đối nhân xử thế cũng rất quan trọng. Trên lầu, Lão Hình say khướt cuối cùng cũng đã đi. Hầu Vệ Đông vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì ngẩng đầu lên đã thấy Liễu Khiết và Yến Tử đi theo sau. Nói thật lòng, anh và Yến Tử không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng sâu trong nội tâm, anh vẫn không muốn Yến Tử và Tiểu Giai cùng lúc xuất hiện trước mặt mình. Trước kia khi Hầu Vệ Đông còn ở Sa Châu, Lý Tinh ở Hồng Kông, Quách Lang ở Thượng Hải, anh cơ bản không lo Tiểu Giai và họ sẽ chạm mặt nhau. Nhưng khoảng thời gian này, thế giới trở nên thật phẳng, quả thật có chút giống ngôi làng toàn cầu rồi, Lý Tinh, Quách Lang bắt đầu xuất hiện cùng lúc với Tiểu Giai theo những cách kỳ lạ. Điều này khiến trái tim Hầu Vệ Đông liên tiếp phải chịu áp lực. Lúc Lão Hình bắt đầu nói năng say sưa, thật ra Tiểu Giai đã nghe rõ mồn một. Chuyện về Lý Tinh và Hầu Vệ Đông tuy đã là chuyện cũ, nhưng là phụ nữ, cô vẫn ghi tạc trong lòng. Lúc này nghe Lão Hình nhắc đến chuyện Lý Tinh còn đến công ty lương thực tìm Hầu Vệ Đông, cô nhất thời cảm thấy rất tủi thân, lại rất phẫn nộ. Lúc Hầu Vệ Đông và Liễu Khiết đứng nói chuyện, Tiểu Giai thấy điện thoại của Hầu Vệ Đông tiện tay đặt trên bàn trà, liền lặng lẽ cầm lấy, đi vào nhà vệ sinh. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên cô xem trộm điện thoại của Hầu Vệ Đông. Cô có chút hờn dỗi xem tin nhắn một lúc, không có nội dung gì, lại xem nhật ký cuộc gọi, cũng không có gì bất thường. Cô có chút không cam lòng, lật đến một dãy số không lưu tên, cắn môi, rồi bấm gọi. Liễu Khiết và Yến Tử theo Triệu Tú, Tiểu Giai, Túc Đường Nhi lên lầu. Khi Tiểu Giai vừa vào phòng vệ sinh, Túc Minh Tuấn liền bắt chuyện với Liễu Khiết. Túc Minh Tuấn khách sáo nói, chuyện của Túc Đường đã làm phiền đoàn trưởng Liễu rồi. Túc Đường có hứng thú với đàn dương cầm, cũng từng đoạt được vài giải thưởng. Với tư cách là tộc trưởng, tôi hy vọng con bé có thể được đào tạo chuyên sâu hơn. Liễu Khiết rất khéo léo, cô khen, tôi vốn xuất thân là ca sĩ hát dân ca, cũng biết chơi dương cầm, trình độ không tệ lắm. Dáng tay và cảm nhạc của Túc Đường cũng rất tốt, tôi tin rằng nếu được danh sư chỉ điểm, con bé sẽ có tiến bộ vượt bậc. Túc Minh Tuấn rất tin tưởng vào con gái mình, nghe được lời khích lệ, trong lòng anh cũng thấy ngọt ngào, bèn nói, ngày mai tôi sẽ nhờ cô Trương Phượng xem qua một chút, tôi muốn nghe đánh giá của một giáo viên chuyên nghiệp. Nếu con bé có tố chất để phát triển, tôi sẽ cho nó theo học cô giáo tử tế. Còn nếu không thể phát triển thêm, vậy đành phải tính cách khác, dương cầm chỉ có thể là một sở thích nghiệp dư mà thôi. Liễu Khiết thường xuyên phải giao tiếp với lãnh đạo, nên khi đối diện với một người cấp bậc như Túc Minh Tuấn, cô rất thoải mái, nói, ngày mai tôi sẽ đưa Túc Đường đi gặp cô Trương Phượng, Túc Bộ trưởng thì không nên đi. Cô Trương Phượng là người thẳng tính, chuyên môn rất giỏi, chỉ là không thích giao thiệp với quan chức lắm. Nói hai câu cuối, cô mỉm cười, trông rất có phong tình. Túc Minh Tuấn là quan chức trong hệ thống tuyên truyền, mỗi khi hệ thống tuyên truyền họp hành, khó tránh khỏi có vài tin đồn được lan truyền, anh cũng từng nghe nói về mối quan hệ giữa Liễu Khiết và Chu Xương Toàn. Lúc này thấy nụ cười của Liễu Khiết, anh thầm nghĩ, Liễu Khiết tuy đã qua thời xuân sắc nhưng vẫn còn vương nét phong vận. Người ta đều đồn cô và Chu Xương Toàn có quan hệ mật thiết, xem ra không có lửa làm sao có khói, chuyện này cũng có phần đáng tin. Anh cười nói, cái tâm lý thù ghét quan chức trong xã hội chẳng biết đã lan rộng từ bao giờ. Cứ yêu ma hóa quan chức mà không phân biệt tốt xấu như vậy cho thấy dân trí của người dân lĩnh Tây vẫn chưa đủ trưởng thành. Liễu Khiết nói, chuyện này cũng có nguyên nhân của nó, chủ yếu là do phân hóa giàu nghèo quá nghiêm trọng. Hai người trò chuyện thêm vài câu, Túc Minh Tuấn bèn ngỏ lời mời với đoàn ca múa tỉnh, Ninh bí thư của thành ủy trước đây từng công tác ở ban tuyên giáo, rất ủng hộ công tác văn hóa. Tết âm lịch năm nay, thành ủy Sa Châu muốn mời đoàn ca múa của tỉnh cũng đến Sa Châu biểu diễn. Liễu Khiết lại mỉm cười, nói, ban tuyên giáo là nhà mẹ đẻ của chúng tôi. Nếu không có sự ủng hộ của ban tuyên giáo tỉnh ủy và các ban tuyên giáo địa phương, đoàn ca múa tỉnh sẽ không có được ngày hôm nay. Mặt khác, xin thay mặt chúng tôi cảm ơn sự ủng hộ của thành ủy Sa Châu và Ninh bí thư. Trong lúc mấy người họ đang nói chuyện công việc, Tiểu Giai đã vào phòng vệ sinh. Chiếc điện thoại trong tay cô như chiếc hộp Pandora, cám dỗ cô bấm gọi số máy vô danh kia. Cuộc gọi được thực hiện, tựa như chiếc hộp Pandora đã mở, dù thứ nhảy ra là mãnh thú, yêu quái hay mỹ nữ, cô cũng mặc kệ. Nhạc chung là một bài hát tiếng Anh, giai điệu của Five Hundred Miles theo sóng vô tuyến truyền đến tai Tiểu Giai. Giai điệu này nghe rất quen, nhưng cô không rõ chính xác là bài gì. Nghe xong bản nhạc có chút lãng mạn lại phản phất yêu thương này, Tiểu Giai thầm nghĩ, ai lại dùng một bài hát tiếng Anh sầu muộn thế này làm nhạc chung nhỉ? Quan chức chính phủ chắc chắn không, đàn ông cũng không, vậy chỉ có thể là một người phụ nữ không làm trong cơ quan nhà nước thôi. Xét về mọi mặt, Lý Tinh là người có khả năng dùng nhạc chung này nhất. Trong lòng Tiểu Giai, Lý Tinh và Hầu Vệ Đông từng có mối quan hệ mờ ám, sau khi nghe Lão Hình nói lúc say thì ấn tượng này lại càng sâu đậm hơn. Nhưng chỉ dựa vào một bài nhạc chung thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Lúc này, lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Một mặt, cô hy vọng nghe được điều gì đó, mặt khác, cô lại chẳng mong nghe thấy bất cứ âm thanh không hay nào. Cô đứng ngẩn người trong phòng vệ sinh một lúc, sau đó cắn môi, bấm gọi lại lần nữa. Cô vừa nghe giai điệu của Five Hundred Miles, vừa thầm cầu nguyện trong lòng, tốt nhất là không có ai nghe máy, tốt nhất là không có ai nghe máy. Bản nhạc kết thúc, giọng nói tự động thuê bao quý khách vừa gọi. Vang lên, Tiểu Giai bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô không xem thêm các số khác trong máy hầu vệ đông nữa, cầm điện thoại bước ra khỏi phòng vệ sinh, thản nhiên đặt lại lên bàn như không có chuyện gì xảy ra. Hầu vệ đông thấy Tiểu Giai từ phòng vệ sinh bước ra rồi đặt điện thoại lên bàn, tim anh chợt thốc lên một cái. Anh vốn là người cẩn thận, bình thường gọi cho Quách Lang và Lý Tinh đều dùng một số khác, chiếc điện thoại mang theo bên người này chưa từng dùng để gọi cho hai người họ. Thế nhưng, hôm nay vì chuyện thuê mặt bằng cửa hàng mà anh chưa kịp đổi máy. Đúng là trăm lần cẩn thận cũng có một lần sơ suất, cuộc gọi cho Quách Lang lần này không được xóa kịp thời rất có thể sẽ gây ra sóng gió gia đình. Còn về Lý Tinh, anh chưa bao giờ dùng chiếc điện thoại này để nói chuyện với cô. Hầu vệ đông làm lãnh đạo nhiều năm, đã trải qua không ít sóng gió, tâm lý rất vững vàng. Anh không vội cầm lấy điện thoại ngay mà vẫn tiếp tục nói chuyện với Túc Minh Tuấn và Liễu Khiết, chỉ dùng khóe mắt để quan sát Tiểu Giai. Anh hiểu rất rõ tính cách của Tiểu Giai, nếu cô thật sự đã nói chuyện với Quách Lang thì tuyệt đối không thể bình tĩnh như vậy được. Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Túc Minh Tuấn và Liễu Khiết, anh mới cầm điện thoại lên, gọi cho Nguyên Chấn Thiên, phó chủ nhiệm phòng tài chính, sắp xếp một việc nghe có vẻ rất gấp nhưng thực tế lại không quá vội. Gọi xong, anh thuận tay đút điện thoại vào túi áo. Triệu Tú thấy Túc Minh Tuấn hút hết điếu này đến điếu khác không ngừng, bèn cằn nhằn, Minh Tuấn, em nhớ trước đây bí thư trưởng cũng nghiện thuốc lá nặng lắm, ông ấy còn cai được, sao anh lại không thể? Đây không phải là vấn đề nghị lực, mà là vấn đề có muốn hay không thôi. Hầu vệ đông thuận thế nói theo, cầm tách trà trên bàn lên, Túc bộ trưởng, uống nhiều trà, hút ít thuốc thôi thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Chỉ có điều uống trà cũng có nhược điểm là phải đi vệ sinh nhiều lần. Anh uống một ngụm trà rồi cũng đi vào phòng vệ sinh. Tiểu Giai thấy hầu vệ đông cũng vào phòng vệ sinh, cô thầm nghĩ, phải nhớ kỹ cái số điện thoại không gọi được kia, ra bưu điện tra một cái là biết của ai ngay. Nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó, chua xót tự nhủ, vốn dĩ chẳng có chuyện gì, mình lại tự tìm rắc rối. Làm vậy chỉ tự rước lấy nhục, tội gì phải thế. Hai luồng suy nghĩ, tra hay không tra, giằng co trong đầu Tiểu Giai. Sau khi đóng cửa phòng vệ sinh, hầu vệ đông mở điện thoại, nhanh chóng kiểm tra nhật ký cuộc gọi đi. Anh phát hiện hai cuộc gọi đi đều là đến số của Quách Lang, thời gian chỉ mới vài phút trước. Sắc mặt anh lập tức biến đổi, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Anh nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhớ lại vẻ mặt bình tĩnh của Tiểu Giai, trông không giống người vừa nói chuyện với Quách Lang. Nhìn kỹ hai số đã gọi, thời gian cuộc gọi hiển thị rất ngắn, anh thầm nghĩ, Tiểu Giai gọi liên tiếp hai cuộc, thời gian đều rất ngắn, chỉ có một khả năng là Quách Lang vì chuyện gì đó mà không nghe máy. Đúng là may mắn quá. Sau khi thầm kêu may mắn, hình ảnh của Đoạn Anh, Lý Tinh và Quách Lang lại lần lượt hiện lên trong đầu anh như đèn kéo quân. Hầu vệ đông cảm thấy vô cùng có lỗi với Tiểu Giai, anh thầm nghĩ, đi đêm lắm có ngày gặp ma, chuyện này làm sao có thể có một kết cục viên mãn được đây. Nhìn chằm chằm vào mình trong gương, anh tự tát mình một cái, lẩm bẩm, Hầu vệ đông, mày làm cái trò khốn gì thế này. Giờ đây Lý Tinh đã có tiểu sửu xấu và tiểu tiểu sửu, còn Quách Lang lại đã khắc sâu vào tận đáy lòng, cuộc đời anh sẽ dây dưa với ba người phụ nữ này, không thể nào gỡ ra được. Dành một chút thời gian ngắn ngủi để điều chỉnh lại cảm xúc, hầu vệ đông chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi mới thản nhiên bước ra ngoài. Trong phòng khách, anh và Liễu Khiết đang trò chuyện thì điện thoại trong túi áo bắt đầu rung lên. Hầu vệ đông không nghe máy mà cứ để nó tiếp tục rung trong túi. Ở đầu dây bên kia, Quách Lang nghe hết một hồi nhạc chung của hầu vệ đông, sau khi giọng nói tự động vang lên, cô lại gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn là không ai nghe máy. Quách Lang mở lại hai số gọi đến lúc trước, nhìn kỹ một lúc, trực giác mách bảo cô có điều gì đó không ổn. Cô đặt điện thoại lên bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc máy của người liên lạc kia như thể đang nhìn một con quái vật. Cả ngày hôm nay, cô đã luôn bận tâm vì chuyện mặt bằng cửa hàng. Sau khi biết ý của hầu vệ đông, Từng Hiến vừa đã khéo léo nâng giá và ký hợp đồng dài hạn với người đàn ông giọng mũi kia. Sau đó, anh ta giao lại chìa khóa mặt bằng này vào tay Quách Lang. Vốn dĩ anh ta còn muốn giúp Quách Lang trang trí cửa hàng, nhưng cô đã kiên quyết từ chối. Tổng giám đốc Từng, anh có thể nhượng lại mặt bằng này cho tôi là tôi đã cảm kích lắm rồi. Cửa hàng này là để kinh doanh quần áo xuất khẩu, tôi muốn làm theo một phong cách khác biệt một chút để thu hút sinh viên. Việc trang trí cứ để tôi tự lo liệu. Từng Hiến vừa đưa ra một đề nghị, nếu muốn nhanh chóng kiếm được tiền thì phải làm bán buôn. Nếu cô có thể lấy được hàng xuất khẩu giá rẻ từ Thượng Hải về thì có thể vừa bán lẻ vừa bán buôn. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Từng, tôi mới tập tành kinh doanh, còn nhiều điều chưa rõ, cứ để tôi làm tốt việc bán lẻ trước đã rồi mới tính đến chuyện bán buôn sau. Có cần giúp gì thì cứ nói, chúng ta đều là người ít dương, đến tỉnh lẻ lập nghiệp chính là đồng hương, nên giúp đỡ lẫn nhau. Từng Hiến vừa rất có cảm tình với một Quách Lang xinh đẹp, dịu dàng và nhã nhặn, đặc biệt là khi biết cha cô mất vì bệnh, mẹ lại lâm bệnh nặng, trong lòng anh không khỏi có chút thương cảm. Điều này không chỉ vì sự nhờ vả của hầu vệ đông, mà còn xuất phát từ bản năng muốn bảo vệ người con gái yếu đuối của một người đàn ông. Phụ nữ xinh đẹp thường dễ làm việc hơn, phần nhiều không phải vì ham muốn xác thịt, mà là vì bản năng muốn bảo vệ, muốn thể hiện của đàn ông đối với phái đẹp. Quách Lan vì chuyện trang trí cửa hàng mà chạy ngược chạy xuôi, mệt đến rã rời. Để tiết kiệm tiền, cô không còn câu nệ nữa mà dọn vào ở trong căn nhà hầu vệ Đông đã mua. Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là tắm một trận nước nóng cho thật sảng khoái. Đúng lúc đang tận hưởng làn nước ấm bao bọc lấy cơ thể thì chiếc điện thoại để ở phòng khách vang lên hai lần. Cô vội vàng tắm cho xong, vừa ra đến phòng khách, thấy là số của hầu vệ Đông, đang định gọi lại thì nồi canh trong bếp phát ra tiếng phì phì. Đợi múc canh xong, cô thuận tay chuẩn bị luôn bữa tối. Bày canh và thức ăn ra bàn xong, cô mới gọi lại cho hầu vệ Đông. Vốn dĩ cô đã là một cô gái nhạy cảm, lại gặp phải chuyện khó xử như vậy nên trong lòng luôn có sự đề phòng. Đặt điện thoại xuống bàn, cô chống cằm, lặng lẽ suy tư. Căn nhà này có chút giống với khu tập thể của trường Đại học Sa Châu, rất yên tĩnh. Một người nếu luôn ở trong môi trường huyên náo thì sẽ cần tìm đến sự tĩnh lặng, như vậy tâm hồn mới được bình yên. Còn một người nếu luôn ở trong không gian cô độc thì lại cần có người để trò chuyện. Quách Lan không có ai để trò chuyện, cô đơn ngồi bên bàn ăn, nhìn canh và thức ăn nóng hổi mà chẳng thấy ngon miệng. Sau khi cha mất, chỉ cần xem đến đoạn phim có cảnh cả nhà ba người vui vẻ trò chuyện bên mâm cơm là khóe mắt cô lại ương ướt. Cô ngồi ăn một mình trong phòng khách, ánh đèn hắt bóng hình cô đơn của cô xuống sàn nhà. Mọi người trò chuyện một lúc thì một nhân viên phục vụ đi tới hỏi, thưa ngài, có cần lên món nóng bây giờ không ạ? Liễu Khiết cảm thấy hơi lạ, bèn hỏi, vẫn còn người nữa sao? Triệu Đông liên lạc với Túc Minh Tuấn, vì vậy hầu vệ Đông không đáp lời. Túc Minh Tuấn nói, phó chủ nhiệm Triệu Đông của văn phòng tỉnh ủy sắp đến. Anh ấy là cấp trên cũ của tôi và vệ Đông. Liễu Khiết có chút kinh ngạc, chủ nhiệm Triệu sắp đến sao? Cô là người đã lăn lộn trong chốn quan trường từ lâu, biết rõ tầm ảnh hưởng của Triệu Đông ở tỉnh Lĩnh Tây cũng giống như Trần Thự Quang trước kia. Nay Trần Thự Quang đã lên chức phó tỉnh trưởng, con đường phát triển sau này của Triệu Đông tự nhiên cũng sẽ không kém. Yến Tử chỉ là cán bộ tầm trung, rất ít khi tiếp xúc với cấp trên nên không tỏ ra kinh ngạc như Liễu Khiết khi nghe tin Triệu Đông sắp đến. Cô lặng lẽ ngồi một bên, trông như đang lắng nghe mọi người nói chuyện, mà cũng như chẳng nghe thấy gì. Tiểu Giai liếc nhìn Yến Tử với khí chất cao nhã rồi nói với Liễu Khiết, chị Liễu, chủ nhiệm Triệu là chàng độc thân hoàng kim đấy, đoàn ca múa của tỉnh mình có biết bao cô gái ưu tú, có thể giới thiệu cho nhau mà. Liễu Khiết lập tức hứng thú, hỏi, chẳng lẽ chủ nhiệm Triệu vẫn còn độc thân à? Triệu Tú có một hội mạt chược cố định ở Sa Châu. Các bà thường xuyên tụ tập vừa chơi mạt chược vừa buôn chuyện, vừa vận động ngón tay, rèn luyện đầu óc, lại thư giãn tinh thần. Bà nói, từ sau khi Triệu Đông độc thân, không biết bao nhiêu cô gái ở Sa Châu muốn gả cho anh ấy. Tiếc là anh ấy quá chú trọng sự nghiệp, công việc bận rộn, thành ra mới để lại cơ hội cho các cô gái ở Lĩnh Tây đấy. Nhắc đến chủ đề này, hầu vệ Đông lại im lặng. Sở dĩ Triệu Đông độc thân là vì có liên quan trực tiếp đến Quách Lan. Anh ta cứ theo đuổi cô hết lần này đến lần khác đều thất bại, điều này cũng góp phần tạo nên danh tiếng chàng độc thân hoàng kim của anh ta. Liễu Khiết rất thoải mái, liền trêu chọc Yến Tử ngay tại chỗ, Yến Tử nhà chúng ta trông cũng xinh xắn, lại còn độc thân, đúng là xứng đôi vừa lứa với chủ nhiệm Triệu đấy chứ. Yến Tử không ngờ chủ đề lại chuyển sang mình, bèn nói, chị Liễu, đừng trêu em nữa. Bây giờ chị không phải là trưởng đoàn Liễu, mà là chị Liễu đây. Chuyện đại sự cả đời của em gái, chị không quan tâm thì ai quan tâm. Liễu Khiết nhìn chiếc ghế trống ở vị trí chủ tọa, lại quay sang trêu Triệu Tú, chị Triệu Tú, hay là chị đổi chỗ cho Yến Tử đi, để Yến Tử ngồi đối diện chủ nhiệm Triệu, hai người cách một cái bàn ăn có thể ngắm nhau cho kỹ. Lời trêu đùa này của Liễu Khiết thực ra là nửa đùa nửa thật. Những cô gái trẻ trong đoàn ca múa của tỉnh trước nay không thiếu người theo đuổi, ngày nào cũng có đủ loại xe sang chờ trước cửa, nhưng có mấy ai được hôn nhân hạnh phúc thì Liễu Khiết là người rõ nhất. Nghe nói Triệu Đông vẫn còn độc thân, cô thật sự có ý vung vào cho Yến Tử. Vừa nhắc đến Triệu Đông thì anh đã xuất hiện. Anh gọi điện cho Túc Minh Tuấn, Minh Tuấn, tôi đến rồi. Túc Minh Tuấn như bị lò xo đẩy bật dậy, vội vàng đứng lên nói, để tôi xuống đón anh. Rồi anh quay sang nói với hầu vệ Đông, chủ nhiệm Triệu đến rồi, tôi xuống lầu đợi anh ấy. Hầu vệ Đông nhìn vẻ mặt của Túc Minh Tuấn thì biết anh ta chắc chắn có chuyện muốn nói riêng với Triệu Đông, nên cũng không đi cùng mà chỉ nói, vậy tôi cho người bắt đầu lên món nóng đây. Túc Minh Tuấn đợi dưới lầu vài phút thì thấy một chiếc xe Toyota chạy tới. Đó là một chiếc Toyota mang biển số thường, không có bất kỳ dấu hiệu nào của chính quyền tỉnh. Túc Minh Tuấn chỉ liếc qua chứ không để ý lắm. Cửa xe mở ra, Triệu Đông bước xuống. Túc Minh Tuấn vội tiến lên hai bước, hai tay nắm lấy tay Triệu Đông, nói, lão lãnh đạo, hầu vệ Đông đến rồi, đang trò chuyện với Liễu Khiết của đoàn ca múa tỉnh. Hồi còn công tác ở Sa Châu, Triệu Đông là trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, còn Túc Minh Tuấn là phó ban. Lúc này Túc Minh Tuấn gọi một tiếng lão lãnh đạo là cách xưng hô vô cùng thỏa đáng, vừa thể hiện mối quan hệ thân thiết với Triệu Đông, lại không quá mức khách sáo, bởi khách sáo quá lại thành ra xa cách. Triệu Đông hỏi, Liễu Khiết của đoàn ca múa tỉnh à, cậu cũng mời họ sao? Túc Minh Tuấn giải thích, lần này tôi tìm Hầu Vệ Đông là để nhờ anh ấy chấp mối, tìm giúp con gái tôi là Túc Đường, một giáo viên piano chuyên nghiệp. Nghe nói Trương Phượng của đoàn ca múa tỉnh là giáo viên giỏi nhất trong ngành. Vốn dĩ anh định hôm sau mời riêng Triệu Đông một bữa, nhưng vì Triệu Đông Mai có việc bận nên đã chủ động tham gia bữa ăn tối nay. Hai người đi lên lầu. Túc Minh Tuấn thấy phòng bên cạnh còn trống liền nói, lão lãnh đạo, tôi vẫn luôn muốn báo cáo công tác với anh mà chưa có thời gian. Triệu Đông mỉm cười, Minh Tuấn, chúng ta là bạn cũ rồi, cậu cũng khách sáo quá, có chuyện gì cứ nói thẳng với tôi sớm. Túc Minh Tuấn nói, lão lãnh đạo nhiều việc, tôi sao dám làm phiền. Triệu Đông đáp, cậu lại khách sáo rồi. Dạo gần đây, sau khi có thông tin về việc điều chỉnh nhân sự cấp sở, các lãnh đạo đủ điều kiện ở khắp nơi cứ như những con sâu ngủ đông, được ánh nắng xuân chiếu rọi là đều từ trong đất chui ra, mỗi người tự tìm cách cho mình. Những người bạn cũ và đồng nghiệp tìm đến Triệu Đông cũng không phải là ít. Hai người nói chuyện trong phòng bên cạnh gần 10 phút, sau đó lại nắm tay nhau, lúc này mới cùng đi về phía bàn tiệc. Yến Tử không để bụng lời trêu đùa của Liễu Khiết, nhưng dù sao câu chuyện cũng nhắc đến mình, nên khi Triệu Đông bước vào, cô vẫn vô tình hay cố ý liếc nhìn anh mấy lần. Trong mắt cô, Triệu Đông là hình mẫu quan chức chính phủ điển hình, dáng vẻ sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, bụng hơi phệ, lời nói cử chỉ toát ra một phong thái tài giỏi, tháo vát. Cô không ghét Triệu Đông, nhưng cũng không đến mức vừa gặp đã yêu. Liễu Khiết vốn là người dễ bắt chuyện, chỉ nói vài câu đã có thể trò chuyện vui vẻ với Triệu Đông. Cô đặc biệt giới thiệu Yến Tử, Tiểu Yến là diễn viên chính của đoàn ca múa chúng tôi, đã nhiều lần đoạt giải thưởng lớn cấp bộ. Cô ấy vì nghệ thuật mà tạm thời chưa lo đến chuyện cá nhân. Hôm nay là cơ hội tốt, các lãnh đạo tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đều ở đây, với tư cách là một thành viên của đoàn ca múa tỉnh, đại diện cho những người làm văn hóa, tôi có một đề nghị, đó là nên tăng cường quan tâm, hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ. Cô nói vậy hoàn toàn là để cố tìm chuyện mà nói, cốt là muốn thu hút sự chú ý của Triệu Đông về phía Yến Tử. Có Triệu Đông ở đó, Hầu Vệ Đông không đáp lời mà chỉ cười tủm tỉm nhìn anh. Triệu Đông quả nhiên liếc nhìn Yến Tử. Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lại rất tĩnh lặng, khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu. Ánh mắt anh dừng lại một chút rồi rời đi, nói, đề nghị của trưởng đoàn Liễu rất hay. Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội báo cáo với trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy là đồng chí Vương. Câu trả lời của anh rất đúng mực, không nói là được, cũng không nói là không được, lại không chủ động vượt quá chức trách của mình, mà chỉ hứa sẽ báo cáo với lãnh đạo ban ngành tuyên truyền. Đây là kiểu nói chuyện quan cách điển hình, vừa có thể hiểu là một thái độ có trách nhiệm, cũng có thể hiểu là lời nói sáo rỗng. Sau khi bữa tối kết thúc, Hầu Vệ Đông với tư cách là chủ nhà đã đề nghị đi hát karaoke. Thật ra anh không thích kiểu giải trí hát hò sau bữa ăn này, nhưng cả một bàn đông người như vậy, ăn xong cũng phải có chút hoạt động giải trí. Triệu Đông chắp tay nói, Minh Tuấn, trưởng đoàn Liễu, mọi người chơi vui vẻ nhé, tôi có việc xin phép đi trước. Liễu Khiết liếc nhìn đồng hồ, cô có hẹn với người khác lúc 10 giờ, bèn nói, hôm nay tôi đi lại cả ngày, mệt rồi, mai lại còn có một chương trình biểu diễn nữa nên không đi cùng mọi người được. Bí thư trưởng, bộ trưởng Túc, hai anh chơi vui nhé. Thấy khách đã về hết, Tiểu Giai rất vui, nói với Triệu Tú, hôm nay mọi người đừng ở khách sạn nữa, đến nhà cháu hết đi. Cháu đã hẹn Tạ Uyển Phân rồi, mấy chị em mình là một ván mạt chược. Tạ Uyển Phân từng là phó cục trưởng cục lâm viên Sa Châu, nay được điều về làm trưởng phòng ở cục lâm viên tỉnh nên lại thân thiết với Tiểu Giai. Có điều Tiểu Giai làm ở sở xây dựng, còn cô ấy vẫn ở trong hệ thống lâm viên. Vừa vào đến khu nhà, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của bố. Anh kéo Tiểu Giai ra một bên, nói, bố bảo anh đến bệnh viện, nói là có chuyện tìm anh. Em ở nhà với gia đình bộ trưởng Túc trước nhé. Tiểu Giai hỏi, có chuyện gì gấp không anh? Hầu Vệ Đông lắc đầu, nghe giọng thì không giống lắm. Anh không giải thích lý do với bộ trưởng Túc, để tránh ông ấy nghe xong lại muốn đến bệnh viện thăm bố mẹ. Em ở nhà tiếp đãi cho tốt nhé. Tiểu Giai là người sành sỏi trong chuyện này, cô nói, anh yên tâm, mọi người đều là người quen cả, em sẽ tiếp đãi chu đáo. Hầu Vệ Đông vội vã đi đến bên giường bệnh của mẹ, thấy bà đang cùng bố là Hầu Vĩnh Đắc bàn bạc chuyện gì đó. Thấy Hầu Vệ Đông, bà Lưu Quang Phân nói, Vệ Đông, dạo này con bận gì thế? Hai ngày rồi không đến thăm mẹ. Bà thương cậu con trai út này nhất, biết nó thường ngày bận rộn nên cố tình làm mặt giận để trêu nó. Hầu Vệ Đông đáp, đúng là nhiều việc thật mẹ à, ngày nào cũng đón tới đưa đi, chấp mối trung gian, toàn là mấy chuyện vặt vãnh nhàm chán. Con là bí thư trưởng, cũng như quản gia vậy, lo mấy việc vặt vãnh cho lãnh đạo là công việc của con mà. Bà Lưu Quang Phân nói tiếp, vừa rồi mẹ đùa với con thôi, con cứ lo công việc cho tốt, không cần lúc nào cũng nhớ đến mẹ đâu, xong việc rồi ghé qua thăm mẹ một lát là được. Hai ngày nay mẹ thấy trong người thế nào? Có phải uống thuốc giảm đau không ạ? Hiện tại nhìn chung vẫn kiểm soát được, một ngày uống một viên là cơ bản không đau nữa. Sau phẫu thuật, bà Lưu Quang Vân uống viên morphine giải phóng chậm để giảm đau, hiệu quả khá tốt. Đồng thời bà còn uống thuốc chống ung thư có thành phần từ cốc, nhưng phản ứng phụ rất mạnh, lúc nào cũng nôn ói. Nhìn khuôn mặt gầy rộc của mẹ, Hầu Vệ Đông đau lòng nói, mẹ, bình thường mẹ cũng đừng nằm trên giường suốt. Phía sau bệnh viện có vườn hoa, mẹ có thể ra ngoài đi dạo, vận động thích hợp một chút sẽ tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Nghe vậy, bà Lưu Quang Phân lườm ông Hầu Vĩnh Đắc một cái, nói, ông già, thấy chưa, thằng ba cũng bảo tôi ra ngoài đi dạo, mà ông cứ không cho tôi đi. Hầu Vệ Đông liền nói với bố là ông Hầu Vĩnh Đắc, bố, bệnh của mẹ cần phải tăng cường sức đề kháng, không thể cứ ngồi mãi trong phòng được. Ông Hầu Vĩnh Đắc nói, mẹ con không phải muốn đi dạo ở vườn hoa bệnh viện đâu, mà bà ấy muốn đến huyện Long Đường. Xa như vậy bố không yên tâm, nên mới gọi con đến để bàn bạc. Nghe hai chữ Long Đường, Hầu Vệ Đông giật mình kinh ngạc, nói, mẹ đến huyện Long Đường làm gì? Nhà mình không có họ hàng ở đó, mẹ cũng chẳng quen ai ở Long Đường cả. Bà Lưu Quang Phân nói, lần trước mẹ bị bệnh, bà Quách Sư Mẫu đã đặc biệt từ Sa Châu đến thăm mẹ. Hôm nay mẹ có gọi điện cho bà ấy. Bà ấy bị chứng u ri huyết, sắp phải đến Thượng Hải phẫu thuật. Mẹ không đến Thượng Hải được, nhưng mẹ muốn đến huyện Long Đường thăm bà ấy một chuyến. Từ sau khi Quách giáo sư mất, hai mẹ con họ côi cút trông đến là tội nghiệp. Nghe trong điện thoại thấy tâm trạng bà ấy không tốt lắm, mẹ muốn đến khuyên nhủ bà ấy. Lưu Quang và Quách Sư Mẫu đã quen biết nhau mấy năm. Năm đó, vì chuyện tập đoàn Tinh Công góp vốn, Lưu Quang đã đặc biệt đến huyện Ích Dương, cùng ăn cơm với nhà Quách giáo sư ở Học viện Sa Châu, hai người rất hợp tính nhau. Sau này, khi Hầu Vệ Đông chuyển đến Sa Châu công tác, Hầu Vĩnh Đắc lại ở mỏ than hỏa Phật Suốt, nên mỗi lần Lưu Quang đến Ích Dương thăm bạn cũ đều ghé lại khu nhà giáo sư của Học viện Sa Châu. Cứ thế qua lại, hai bà lão cũng trở nên thân thiết. Hầu Vệ Đông và Quách Lang có mối quan hệ mập mờ đặc biệt, nên anh không muốn mẹ mình tiếp xúc quá nhiều với Quách Sư Mẫu. Nhưng hai người già vẫn giữ liên lạc, anh không có lý do gì để can thiệp hay phản đối. Hơn nữa, cả hai đều mắc bệnh nan y, đồng bệnh tương liên, gặp nhau để động viên nhau cũng là chuyện tốt. Anh bèn mượn ý của bố, nói, huyện Long Đường xa lắm, mẹ còn phải điều trị ở bệnh viện, gọi điện thoại an ủi là được rồi. Lưu Quang đã vượt qua giai đoạn hoảng sợ ban đầu khi mới mắc ung thư, bà xem nhẹ bệnh tình hơn, trong lòng cũng thoáng đãng hơn một chút. Bà nói, ở bệnh viện lâu như vậy mà ung thư không chữa khỏi, có khi lại buồn bực sinh ra bệnh khác. Giờ mẹ cũng phẫu thuật rồi, bình thường cũng chỉ uống mấy thứ thuốc đó thôi, mẹ mang thuốc theo người, uống đúng giờ thì hiệu quả cũng vậy. Ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, mẹ thấy có khi còn khỏe hơn. Thấy mẹ nhất quyết muốn đi, Hầu Vệ Đông cũng không khuyên nữa, anh quay sang nói với Hầu Vĩnh Đắc, ba, nếu mẹ muốn đi Long Đường thì cứ để mẹ đi. Huyện Long Đường xa lắm, dạo này ba ngủ không ngon, tốt nhất đừng lái xe, con sẽ sắp xếp tài xế đi cùng ba mẹ. Hầu Vĩnh Đắc lắc đầu, không sao, ba tự lái được, phiền tài xế của con làm gì. Lưu Quang xót chồng, nói, ông nó ơi, ông cũng hơn 60 tuổi rồi, đừng nghĩ mình còn trẻ, đừng lái xe đường dài nữa. Bà lại quay sang Hầu Vệ Đông, con có rảnh không? Nếu có thời gian thì cùng đến Long Đường đi, con với Quách Lang từng là đồng nghiệp, mẹ bị bệnh, Quách Lang đã cùng Quách Sư Mẫu đến bệnh viện thăm mẹ rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau, con đi được thì nên đi một chuyến. Hai cuộc điện thoại Tiểu Giai gọi đi gần như đã trở thành tâm bệnh của Hầu Vệ Đông, anh không muốn đổ thêm dầu vào lửa lúc này, bèn nói theo, lịch trình ngày mai không do con quyết định được, Chu tỉnh trưởng có thể gọi con đi cùng ông ấy bất cứ lúc nào. Mấy người trò chuyện một lúc, nhân lúc Hầu Vĩnh Đắc ra khỏi phòng, Lưu Quang gọi Hầu Vệ Đông lại bên giường, bà hạ giọng, vừa rồi mẹ gọi điện cho Lý Tinh, hai đứa nhóc kia gọi mẹ là bà nội rồi. Chúng nó nói chuyện có chút giọng Hồng Kông, nghe là lạ nhưng mà dễ thương lắm. Hầu Vệ Đông bất giác nhìn ra ngoài phòng, dặn dò, số điện thoại của Lý Tinh tuyệt đối không được để Tiểu Giai biết, không thì nhà cửa tan nát đấy. Chuyện này không cần con nhắc, mẹ còn tỉnh táo hơn con. Lưu Quang vỗ nhẹ vào đầu Hầu Vệ Đông, nói, bây giờ thì biết sợ rồi, lúc làm chuyện xấu sao không nghĩ đến hậu quả. Đây đâu phải chuyện xấu, con chẳng phải đã cho mẹ thêm hai đứa cháu trai sao, thời xưa thế này mới gọi là con cháu đầy đàn. Lưu Quang nghĩ đến hai đứa trẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh, trong lòng vui sướng vô cùng, nói, trước khi mẹ đi, nhất định phải gặp lại hai đứa nhóc đó. Chỉ là như vậy thì có lỗi với Tiểu Giai quá, con đúng là thằng nhóc hư hỏng, làm chuyện sai trái, còn liên lụy mẹ con cũng phải làm chuyện xấu theo. Gia trưởng nhà trai và gia trưởng nhà gái có quan điểm khác nhau về chuyện ngoại tình. Nhìn chung, mọi người đều phản đối, nhưng mức độ phản đối có chút khác biệt. Gia trưởng nhà trai thường có suy nghĩ con mình không thiệt, nên mức độ phản đối yếu hơn một chút. gia trưởng nhà gái, xuất phát từ góc độ bảo vệ con gái, luôn có thái độ kiên quyết phủ định chuyện ngoại tình. Chính vì lối suy nghĩ truyền thống này, những người lạc quan như Lưu Quang dễ dàng chấp nhận Lý Tinh và hai đứa cháu trai hơn. Hầu Vệ Đông có chút bất mãn, kéo dài giọng nói, mẹ, sao mẹ lại nói những lời không may mắn thế, phẫu thuật điều trị hiệu quả rất tốt, mẹ nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, đến lúc đó con sẽ làm tiệc mừng thọ 80 cho mẹ, rồi mừng thọ 90, rồi mừng thọ 100 tuổi nữa. Mấy đứa các con đều có chí tiến thủ, mẹ đời này mãn nguyện rồi. Lưu Quang vuốt ve cánh tay rắn chắc của Hầu Vệ Đông, thực sự cảm khái. Hầu Vệ Đông rời phòng bệnh, đi đến cổng bệnh viện rồi ngồi vào chiếc xe Audi của mình. Anh thuận tay bật đĩa nhạc 500 dặm xa nhà, sau đó gọi điện cho Quách Lan. Sau bữa tối, Quách Lan ngồi trên sofa xem TV, cô để điện thoại di động trên bàn, vừa xem TV vừa chờ điện thoại reo. Vì đã mệt mỏi cả ngày, cô dựa vào sofa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Một hồi chung điện thoại vang lên, đánh thức Quách Lan khỏi giấc mộng. Cô cầm điện thoại lên, áp vào tai, định mở miệng nhưng lại không nói nên lời. Hầu Vệ Đông lên tiếng trước, này, anh Hầu Vệ Đông đây, mặt bằng cửa hàng chuẩn bị thế nào rồi? Nghe thấy giọng Hầu Vệ Đông, Quách Lan mới yên tâm, nói, em đã gọi cho Trương Vĩnh Lị, bạn cùng phòng của Tiểu Hải, cô ấy đã gửi một lô hàng qua đây. Em nhận hàng, xử lý tạm vài ngày, sau đó tìm một cửa hàng trưởng và vài nhân viên bán hàng rồi sẽ rời lĩnh Tây về trường đi học tiếp. Em phải chọn mô hình quản lý cho cửa hàng này cho tốt, nếu không người không ở lĩnh Tây, cấp dưới sẽ phá phách đấy. Mô hình quản lý thì dễ thôi, em cứ theo mô hình đã thành công của Trương Vĩnh Lị, mấu chốt là cửa hàng trưởng, đây là vấn đề đau đầu nhất của em. Hầu Vệ Đông cũng không có ứng cử viên nào tốt, anh nói, anh sẽ để ý xem có ai phù hợp không, nhưng người anh quen chủ yếu là quan chức. Quách Lan rất bình thản nói, anh đã giúp em nhiều lắm rồi, chuyện này để em tự lo. Em làm cán bộ tổ chức nhiều năm, những thứ khác không giỏi, nhưng dùng người, nhìn người thì cũng có chút kinh nghiệm, nếu cửa hàng này kinh doanh không tốt, thì em đúng là vô dụng thật rồi. Nghe Quách Lan nói vậy, Hầu Vệ Đông bỏ ý định giới thiệu người cho cô. Anh nói, anh mới từ phòng bệnh của mẹ ra, mẹ anh muốn đến huyện Long Đường gặp Quách sư mẫu. Hai người già đã gọi điện cho nhau rồi, anh thấy hai người đồng bệnh tương liên, động viên nhau, có lợi cho tinh thần, cũng có lợi cho việc điều trị. Quách Lan không ngờ Lưu Quang sẽ đến huyện Long Đường, trong lòng cảm khái vô cùng, cô nói, mẹ con anh đều là người phúc hậu. Mẹ em tuy ở nhà mẹ đẻ, nhưng vì ông bà ngoại đã qua đời, nên lúc nào cũng có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Cả đời mẹ em chỉ quanh quẩn bên ba em và em, bạn bè rất ít. Lưu lão sư có thể đến thăm bà, mẹ em nhất định sẽ rất vui. Em có về không? Ngày mai em còn phải tuyển thêm vài người, một người chị họ của Lý Tuấn là công nhân nữ bị cho thôi việc ở xưởng dệt lụa Ích Dương, có hứng thú với thời trang, nếu người đó phù hợp, em định mời chị ấy làm cửa hàng trưởng. Ngày mai em phải gặp chị ấy, không về được. Hầu Vệ Đông nghe được thông tin trong lời nói của Quách Lan, lại nghĩ đến vẻ mặt hiền từ của Quách sư mẫu, thầm nghĩ, khoảng thời gian này đúng là lúc khó khăn nhất của nhà họ Quách. Chắc hẳn trước đây mỗi lần Quách sư mẫu về nhà mẹ đẻ đều rất vẻ vang, lần này không khỏi có chút chật vật. Nghĩ đến đây, anh quyết định giữ thể diện cho nhà họ Quách, nói một cách rất uyển chuyển, ngày mai thư ký của anh, Yến Xuân Bình, sẽ đi cùng ba mẹ anh đến huyện Long Đường. Quách Lan hiểu rõ ý đồ thực sự đằng sau hành động này của Hầu Vệ Đông, cô nói, Vệ Đông, cảm ơn anh. Nhưng không cần đâu, mẹ em ở lại vài ngày rồi sẽ đến Thượng Hải chữa bệnh, sau này sẽ ít khi về huyện Long Đường nữa. Hầu Vệ Đông đã quyết tâm cử Yến Xuân Bình đi cùng bố mẹ đến huyện Long Đường, anh cũng không bàn thêm về chuyện này nữa, nói, anh chưa bao giờ nghĩ em cũng sẽ kinh doanh, quyết định này của em làm anh rất ngạc nhiên, đồng thời anh cũng rất tán thành. Xã hội này rất thực tế, có tiền trong lòng mới không hoảng. Quách Lan có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về điều này, cô nói, ba mất vì bệnh, mẹ cũng bị bệnh, em có nhận thức sâu sắc hơn về xã hội và nhân tính. Nghĩ đến việc sắp kinh doanh, em tiếc nuối nhất vẫn là cuộc sống trong tháp ngà trước đây. Thật ra muốn sống cuộc sống trong tháp ngà cũng được, điều kiện tiên quyết là phải có thực lực kinh tế. Có thực lực kinh tế, con người mới có thể đạt được tự do, mới có thể thực sự bước vào tháp ngà, nếu không tất cả đều chỉ được xây dựng trên sự hư ảo. Quách Lan nói, Vệ Đông, bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại muốn mở mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm, trước đây em quá lý tưởng hóa rồi. Nói đến đây, cô lại nói, hôm nay anh gọi cho em hai cuộc, lúc đó em đang tắm trong nhà vệ sinh, không nhận được. Sau đó gọi lại cho anh thì anh cũng không nhận. Cô nói những lời này, có ý thăm dò. Vì cuộc điện thoại Tiểu Giai gọi, Hầu Vệ Đông vì lý do an toàn, muốn Quách Lan đổi số điện thoại, nhưng chuyện này không biết nên bắt đầu từ đâu. Nghe Quách Lan nhắc đến chủ đề này, anh liền nói, lúc ăn cơm, Tiểu Giai lấy điện thoại của anh gọi điện, có thể đã vô tình bấm nhầm. Sự phỏng đoán không có căn cứ của Quách Lan đã được chứng thực. Mặc dù Hầu Vệ Đông nói rất uyển chuyển, nhưng cô biết đây là Tiểu Giai đang kiểm tra điện thoại của Hầu Vệ Đông. Tâm trạng cô có chút phức tạp, trong khoảnh khắc, lòng cô chua xót. Nếu đã nhắc đến chủ đề này, Hầu Vệ Đông tiếp tục đi sâu hơn, bây giờ em kinh doanh, những mối quan hệ trước đây đừng bỏ, anh đề nghị em tiếp tục dùng số cũ. Quách Lan vẻ mặt ảm đạm, khẽ đáp, vâng. Kết thúc cuộc trò chuyện, Hầu Vệ Đông lái xe về nhà. Anh vừa lái xe, vừa nghĩ về chuyện của Quách Lan, trong giây lát, anh lại nghĩ đến một chuyện khác, Quách Lan muốn mời chị họ của Lý Tuấn, người từng làm ở xưởng dệt lụa Ích Dương, làm cửa hàng trưởng. Đoạn Anh cũng từng làm ở xưởng dệt lụa, liệu các cô ấy có quen nhau không? Mối quan hệ giữa anh và Đoạn Anh đã sớm trở lại bình thường, nhưng trong lòng anh vẫn không hy vọng Đoạn Anh và Quách Lan lại có bất kỳ mối liên hệ nào. Anh lại nghĩ, xưởng dệt lụa Ích Dương có hơn 1.000 công nhân nữ, Đoạn Anh làm ở đó thời gian ngắn, khả năng không quen biết là rất lớn. Về đến nhà, anh liền nghe thấy tiếng mạt chược. Tiểu Giai, Triệu Tú, Tạ Uyển Phân và một người phụ nữ lạ mặt đang chơi mạt chược, còn Túc Minh Tuấn và Túc Đường Nhi thì đang xem TV trong phòng khách. 12 giờ, ván mạt chược kết thúc, hai gia đình mới đi nghỉ. Tiểu Giai rửa mặt xong, vào phòng ngủ, sắc mặt liền trở nên khó coi, cô lẳng lặng nằm xuống giường. Hầu Vệ Đông thấy Tiểu Giai có tâm sự, cố ý làm như không thấy. Anh nằm xuống rồi nói, Túc Bộ trưởng lần này chắc là chuyên môn hẹn gặp Triệu Đông, xem ra ông ấy cũng có ý định rồi. Tiểu Giai không trả lời. Hầu Vệ Đông nói thêm vài câu, thấy Tiểu Giai không có phản ứng, anh nghi người chuẩn bị ngủ. Tiểu Giai đột ngột ngồi dậy, đưa tay véo vào cánh tay Hầu Vệ Đông, nói, trước kia anh ở trong căn nhà trệt của công ty lương thực, cái máy hút ẩm đó là ai tặng, là Lý Tinh tặng phải không? Ngày hôm sau, Yến Xuân Bình dẫn tài xế đưa Lưu Quang Phân và Hầu Vĩnh Đắc đến huyện Long Đường trước. Bình thường, Hầu Vệ Đông rất chú ý đến vấn đề dùng xe công vào việc tư. Nhưng lần này đến huyện Long Đường, anh lại cố ý làm vậy, lái chiếc xe của chính phủ tỉnh. Khi chiếc xe này dừng trong sân của tập đoàn Chính Long ở huyện Long Đường, nó quả thực rất bắt mắt. Sân nhà đại tỷ của Quách Sư Mẫu Toàn là hàng xóm cũ, bình thường rất ít khi có loại xe Audi nào đến đây. Vài người nghe thấy tiếng còi xe thì đều ghé vào cửa sổ nhìn. Một người đường tỷ của Quách Sư Mẫu nói với ông nhà, tôi thấy có một chiếc xe con đến, còn có ba người bước xuống. Đây là xe gì vậy? Ông nhà nhìn kỹ chiếc xe. Ông đã làm việc ở tập đoàn Chấn Nông nhiều năm, khá quen thuộc với các loại xe của tập đoàn, nhưng quả thực không rõ chiếc xe này là nhãn hiệu gì. Nhìn chiếc xe sáng loáng, ông nói, tôi cũng không nhận ra là xe gì, nhưng trông thế này thì nhất định là xe cao cấp, ít nhất cũng cao cấp hơn xe của tập đoàn Chấn Nông. Tìm ai vậy nhỉ? Người ở trong sân này chúng ta đều biết cả, nhà nào có bạn bè thân thích giàu có thế này đâu. Ông nhà chỉ vào Quách Sư Mẫu đang đứng ở cửa, bà không thấy Lục Muội đang đứng ở ngoài kia à, xe này chắc chắn là đến thăm cô ấy rồi. Trước kia, khi Quách Sư Mẫu đưa cả nhà về Long Đường, mọi người đều rất nhiệt tình. Bất kể là ở nhà ai, các họ hàng thân thích đều sẽ xúm lại, rộn ràng náo nhiệt. Lần này Quách Sư Mẫu mang bệnh trở về, mọi người gặp mặt vẫn rất niềm nở, nhưng điều kiện kinh tế của ai cũng không khá giả, nghe nói Quách Sư Mẫu muốn vay tiền thì không khỏi có chút né tránh. Bởi vậy, dù Quách Sư Mẫu ở nhà đại tỷ, cũng không ai muốn chủ động đến chơi, cố tình vờ như không biết bà đã về. Sau này nghe tin Quách Lan đã lo đủ tiền phẫu thuật, các họ hàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, gia đình Quách Sư Mẫu đã sa cơ lỡ vận, sự nhiệt tình của mọi người cũng không còn được như xưa nữa. Lúc đại tỷ của Quách Sư Mẫu ra ngoài mua thức ăn, gặp người đường tỷ ở cùng sân, bà này tò mò hỏi, hôm nay ai đến thăm Lục Muội thế? Đại tỷ của Quách Sư Mẫu đáp, là hàng xóm cũ của Lục Muội, cố ý đến thăm nó. Nhà này giàu có thật, chiếc xe kia còn là xe cao cấp nữa. Hàng xóm của Lục Muội có một người con trai làm quan lớn ở chính phủ tỉnh, xe này là xe của chính phủ tỉnh đấy. Đối với cán bộ công nhân viên của tập đoàn Chấn Nông ở huyện Long Đường mà nói, chính phủ tỉnh là một điều gì đó rất xa vời. Bây giờ người trong truyền thuyết đã bước vào cuộc sống của họ, khiến lòng họ tràn đầy kính nể. Người đường tỷ mua thức ăn xong vội vàng về nhà, tìm ông nhà để bàn bạc, vài ngày nữa Lục Muội phải đến Thượng Hải phẫu thuật rồi, chúng ta mời cô ấy một bữa cơm đi. Ông nhà có chút bất bình nói, mấy hôm trước tôi đã bảo mời Lục Muội rồi, bà không đồng ý, sao bây giờ lại muốn mời? Trước kia con mình đi học, lão Quách giúp không ít việc, đáng lẽ phải mời Lục Muội từ sớm. Người đường tỷ nói, mấy năm nay, nhà chúng ta mãi mới dành dụng được ít tiền, thằng Út vừa mới tốt nghiệp đại học, sau này còn nhiều chỗ cần dùng đến tiền. Nghe nói bệnh nhiễm trùng đường tiểu khó chữa lắm, cho mượn tiền rồi, lỡ bệnh không chữa khỏi thì chúng ta biết đi đòi ai. Nghe lý do này, ông nhà cũng đành im lặng, nửa ngày không nói lời nào. Người đường tỷ lại nói, thằng Út tốt nghiệp đại học xong, việc tốt thì với không tới, việc thường thì không muốn làm, mãi chưa tìm được công việc tốt. Nghe nói hàng xóm của Lục Muội làm quan lớn ở chính phủ tỉnh, tôi muốn nhờ Lục Muội giúp một tay, xem có thể sắp xếp cho thằng Út một công việc ở tỉnh không. Đứa con Út của bà thuộc diện sinh thêm phải nộp phạt, nay đã học xong đại học. Cậu con út kiên quyết không về Long Đường, vào Nam cũng không tìm được việc phù hợp, hiện đang làm thuê ở tỉnh, đây là chuyện khiến hai ông bà lo lắng nhất. Ông nhà gật đầu, nói, Lục muội sắp đi phẫu thuật, chúng ta mời khách thì phải làm cho long trọng một chút, ra nhà hàng đặt một bàn đi. 11 giờ trưa, người Đường tỷ đến mời Quách sư mẫu ăn cơm, nhân tiện mời cả mấy vị khách phương xa. Quách Lan vừa gọi điện thoại cho mẹ, nghe bà kể chuyện này thì chỉ khẽ lắc đầu. Lúc này cô đã đổi về số điện thoại cũ, dùng số này gọi lại cho Hầu Vệ Đông, nói, số điện thoại trước đây, em lại dùng sim cũ rồi. Sau đó, cô cảm ơn Lưu Quang Phân qua điện thoại vì đã đến huyện Long Đường thăm mẹ mình. Lái xe của chính phủ tỉnh, để thư ký của mình đi theo phục vụ, Hầu Vệ Đông cố ý làm vậy để giữ thể diện cho nhà họ Quách. Thủ đoạn này tuy có chút trẻ con, nhưng lại có thể khiến Quách sư mẫu cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông lại quay về phía máy tính. Lúc này, anh đã soạn xong phương án khảo sát cho Chu Xương Toàn. Từ khi nhậm chức phó tổng thư ký chính phủ, anh đã có một thời gian dài không tìm được phương hướng hành động. Lần này tỉnh muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự, rất nhiều đồng chí có điều kiện đều bắt đầu rục rịch hoạt động như nấm sau mưa. Hầu Vệ Đông cũng có mục tiêu trước mắt của riêng mình, anh phải nhanh chóng được đứng đầu một phương. Đứng đầu một phương, đảm nhiệm chức vụ bí thư thành ủy hoặc thị trưởng, xét về cấp bậc thì không chênh lệch nhiều so với hiện tại. Nhưng khái niệm đứng đầu một phương và làm phó ở chính phủ tỉnh có sự khác biệt rõ rệt, mà khác biệt lớn nhất nằm ở hai điểm. Một là tài nguyên có thể tận dụng sẽ tăng lên rất nhiều, hai là ý chí của bản thân sẽ được tôn trọng một cách trọn vẹn. Nói cụ thể hơn, với tư cách là phó tổng thư ký chính phủ tỉnh, anh chỉ có quyền đề xuất chứ không có quyền quyết định, là một quan chức dạng phụ tá phục vụ cho lãnh đạo. Còn khi làm thị trưởng, anh là người đứng đầu một thành phố, chữ ký trên văn kiện có tính cưỡng chế, là chỉ thị và mệnh lệnh mà cấp dưới phải chấp hành. Hầu Vệ Đông khởi nghiệp với thân phận thư ký, sau 10 năm phát triển, anh đột nhiên nhận ra mình không còn phù hợp với công việc phục vụ nữa. Anh thuộc phái thực hành, một khi đã có mục tiêu trong lòng thì sẽ nỗ lực phấn đấu theo hướng đó. Bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu là trao đổi với Chu Xương Toàn, phải truyền đạt rõ ràng ý tưởng của mình để nhận được sự ủng hộ của ông. Nếu không có sự ủng hộ của Chu Xương Toàn, về cơ bản anh không thể nào thực hiện được mục tiêu của mình. Chuyến khảo sát đến Lĩnh Tây, Thiết Châu, Sa Châu, Hảo Vân và Hảo Đông lần này là do Hầu Vệ Đông đề xuất. Đề xuất này có căn cứ đầy đủ, một là trong nhiệm vụ công tác đầu năm do chính Chu Xương Toàn đặt ra có hạng mục khảo sát này, hai là để hệ thống công nghiệp toàn tỉnh học tập sâu sắc quan điểm phát triển khoa học, cũng cần tiến hành một cuộc khảo sát. Chu Xương Toàn xem xong phương án khảo sát, hỏi, vì sao chặng đầu tiên của chuyến khảo sát lại chọn Sa Châu? Hầu Vệ Đông đáp, cháu đã suy nghĩ rất kỹ khi chọn Sa Châu làm chặng đầu tiên. Đến Sa Châu chủ yếu là để tìm hiểu hai vấn đề. Một, vì sao những năm trước Sa Châu lại đột ngột tăng trưởng mạnh mẽ, đạt đến trình độ gần bằng Thiết Châu, nguyên nhân phát triển nhanh chóng là gì? Hai, vì sao trong hai năm qua, Sa Châu không tiến mà còn thụt lùi, bị Thiết Châu bỏ xa? Hiểu rõ hai điểm này chắc chắn sẽ có ích cho việc nhận thức quan điểm phát triển khoa học. Nghe những lời này của Hầu Vệ Đông, Chu Xương Toàn cảm thấy rất hài lòng. Nhưng sự hài lòng này chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể nói ra, ông cố ý dặn dò, chuyện này chỉ được nói trước mặt tôi thôi, đừng nhắc đến trước mặt người khác, nếu không sẽ bị cho là hẹp hòi. Thành tích nổi bật nhất của ông là trong thời gian ông cầm quyền ở Sa Châu. Trong 8 năm ông tại vị, GDP và tổng giá trị sản lượng công nghiệp của Sa Châu đã tiến gần đến Thiết Châu, thành phố đứng thứ hai toàn tỉnh, khoảng cách giữa hai nơi đã rất nhỏ. Bí thư tỉnh ủy lúc bấy giờ là Ngu Dốt Hào phóng đặc biệt coi trọng thành tích. Mặc dù trong nhiệm kỳ của Chu Xương Toàn đã xảy ra vụ tham ô của Lưu Ngôn, nhưng ông ta vẫn kiên quyết đề bạt Chu Xương Toàn, người đã lớn tuổi, lên vị trí phó tỉnh trưởng, giao cho ông phụ trách công nghiệp toàn tỉnh và đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng sau khi Chu Xương Toàn rời Sa Châu, Chu Dân Sinh lên thay chức bí thư thành ủy Sa Châu. Trong mấy năm đó, khoảng cách về giá trị sản lượng công nghiệp giữa Sa Châu và Thiết Châu lại bị kéo giãn ra. Hiện nay ở thị trường phía Tây tỉnh, thành phố Thiết Châu đã trở thành địa phương đứng đầu toàn tỉnh một cách không thể tranh cãi, còn Sa Châu dần dần từ nhóm thứ nhất rơi xuống nhóm thứ hai. Chu Xương Toàn rất điềm tĩnh, bình thường không đưa ra bất kỳ đánh giá nào về sự phát triển của Sa Châu, giữ thái độ hoàn toàn khiêm tốn. Nhưng trong lòng, ông vẫn tự hào về thành tích của mình trong thời gian cầm quyền ở Sa Châu, và cũng có nhiều lời chê bai về thành tích của Chu Dân Sinh. Bây giờ Chu Dân Sinh đã đi, Ninh Nguyệt lên làm bí thư thành ủy, ông mới bằng lòng đặt chặng khảo sát đầu tiên ở Sa Châu. Hầu Vệ Đông thấy phương án khảo sát được thông qua, cười nói, vậy cháu sẽ gọi điện cho bí thư Ninh Nguyệt, thông báo cho phía Sa Châu chuẩn bị. Chu Xương Toàn xua tay, nói, cậu đừng nói thời gian cụ thể cho Ninh Nguyệt. Tôi muốn đi khảo sát ngầm trước, sau đó mới gặp Ninh Nguyệt và Dương Sâm Lâm. Như vậy mới có thể thấy được tình hình chân thực nhất. Hầu Vệ Đông trở lại văn phòng, gọi điện cho bí thư thành ủy Sa Châu Ninh Nguyệt, bí thư Ninh, chào chị. Tôi là Hầu Vệ Đông đây. Giọng của Ninh Nguyệt rất nhiệt tình, tổng thư ký Vệ Đông, từ lúc anh rời Sa Châu đến giờ chưa chính thức về lại lần nào, bao giờ về thế? Anh vừa quen thuộc Sa Châu, lại vừa nắm rõ chính sách của chính phủ tỉnh, về đây chia sẻ kinh nghiệm, hiến kế phát triển cho chúng tôi với. Bí thư Ninh, chị khách sáo quá, tỉnh trưởng Chu sắp đến Sa Châu khảo sát, chặng đầu tiên chính là Sa Châu. Lãnh đạo cũ muốn về, đó là niềm vui của nhân dân toàn thành phố. Ninh Nguyệt lại hỏi, chúng tôi nên tập trung báo cáo công tác mảng nào cho tỉnh trưởng Chu à, làm thế nào để đưa quan điểm phát triển khoa học vào thực tiễn trong công tác công nghiệp là đề tài nghiên cứu tỉnh ủy giao cho tỉnh trưởng Chu, ông ấy chủ yếu muốn tìm hiểu về phương diện này. Ninh Nguyệt nhiệt tình nói, tỉnh trưởng Chu là cựu bí thư thành ủy, ông ấy đến Sa Châu phân tích tình hình là để soi đường chỉ lối cho sự phát triển của chúng tôi. Tôi thay mặt thành ủy, chính phủ thành phố mời tỉnh trưởng Chu đến ngay, tìm hiểu kỹ, và đã đến thì nhất định phải ở lại vài ngày. Bà lại hỏi, khi nào các anh đến, tôi và thị trưởng Dương Sâm Lâm sẽ đến tận nơi để đón. Trước kia khi Chu Xương Toàn đón tiếp lãnh đạo tỉnh, đều là ở địa phận Sa Châu, nay Ninh Nguyệt muốn đến tận lĩnh Tây để đón, có thể thấy bà rất coi trọng Chu Xương Toàn. Hầu Vệ Đông cười nói, thời gian cụ thể vẫn chưa quyết định được, lịch trình phải điều chỉnh theo công việc của tỉnh, nhưng chắc là trong vòng 10 ngày tới. Đặt điện thoại xuống, Ninh Nguyệt mời Dương Sâm Lâm đến văn phòng. Hai người bàn bạc kỹ lưỡng phương án cụ thể để tiếp đãi Chu Xương Toàn. Theo lời Ninh Nguyệt, phải dựa theo phương án tiếp đãi lãnh đạo chủ chốt của tỉnh để đón tiếp lãnh đạo cũ Chu Xương Toàn. Hầu Vệ Đông vừa nói chuyện xong với Ninh Nguyệt, đang uống trà thì nhận được điện thoại của Sở Nghĩ Hoành, tổng thư ký, tỉnh trưởng Chu muốn ra ngoài đi một vòng trước, chặng đầu tiên đến Sa Châu, khảo sát ngầm trước, công khai sau. Chuyến công tác điều nghiên của Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng thường trực Chu Xương Toàn chính thức bắt đầu vào thứ hai. Chu Xương Toàn dẫn theo thư ký Sở Nghĩ Hoành, còn Hầu Vệ Đông thì dẫn theo Yến Xuân Bình. Hầu Vệ Đông vốn muốn sắp xếp nhân viên cảnh vệ đi cùng, nhưng bị Chu Xương Toàn từ chối. Thôi đi, chúng ta 6 người đàn ông, Tiểu Cảnh là cảnh sát, tài xế của cậu lại mới từ bộ đội chuyển ngành, hơn nữa chúng ta đang đi lại trên đất lĩnh Tây, cần gì phải long trọng như vậy. Chu Xương Toàn vẫn giữ vóc người gầy gò. Vóc người thế này có lợi cho sức khỏe, thường sẽ sống thọ, nhưng người gầy lại dễ trông già đi, đặc biệt là khi da mặt đã nhiều nếp nhăn, cộng thêm mái tóc đã điểm bạc hai bên thái dương, khiến ông trông già dặn hơn bạn bè cùng trang lứa một chút. Mà những người cùng đi điều nghiên với ông gồm Phó Bí thư trưởng Chính quyền tỉnh Hầu Vệ Đông, Sở Nghĩ Hoành, Yến Xuân Bình, Tần Phi Khiêu cùng người tài xế mới đổi là Tiểu Cảnh, cả năm người không một ai béo, vòng eo đều trong khoảng 2 thước rưỡi, vóc dáng rất chuẩn, hợp với gu thẩm mỹ của Chu Xương Toàn. Tiểu Cảnh là người tài xế thứ ba mà Hầu Vệ Đông đổi từ khi về chính quyền tỉnh. Người đầu tiên là Tần Phi Khiêu đã được Chu Xương Toàn để mắt tới, người thứ hai thích đọc tiểu thuyết, bị Hầu Vệ Đông tình cờ phát hiện nên đã lấy cớ điều đi chỗ khác. Tiểu Cảnh mới nhất này từng là lái xe cho thủ trưởng trong quân đội, từng lời nói cử chỉ đều mang phong thái quân nhân, cũng rất có quy củ. Chuyến đi này phải đến vùng núi nên Hầu Vệ Đông đã cố ý điều 2 chiếc xe việt dã từ sở giao thông, đồng thời cho 2 tài xế giàu kinh nghiệm làm quen xe trước 3 ngày, sau đó chuyến đi điều nghiên của Chu Xương Toàn mới bắt đầu. Sáng hôm xuất phát, Tiểu Gia dậy sớm, lấy sữa chua, trứng muối từ trong tủ lạnh ra, nấu cháo đậu xanh, hấp bánh bao và lấy ra một ổ bánh mì sandwich. Đợi Hầu Vệ Đông rửa mặt xong, hai người ngồi vào bàn ăn. Hầu Vệ Đông mở một hũ chao, vết thứ chao có màu đỏ của tương ớt lên chiếc bánh bao, hút một ngụm cháo rồi cắn một miếng bánh bao, cảm thấy vô cùng ngon miệng. Không chỉ miệng thấy dễ chịu mà cả dạ dày cũng như đang được thưởng thức một món ngon. Tiểu Giai thì mở hộp sữa đặc, vết lên lát bánh mì, cô cũng ăn rất ngon miệng. Anh phải đi mấy ngày? Bọn anh phải đi nhiều nơi, mà trên tỉnh thì lúc nào cũng có thể có việc đột xuất. Vì vậy lịch trình vẫn luôn thay đổi. Tiểu Giai liếc anh một cái, nói, lần này anh có đi khảo sát tập đoàn Tinh Công không? Đó là một doanh nghiệp có tiềm năng phát triển rất tốt, có không ít cơ sở ở cả Sa Châu và Tốt Vân. Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy, mấy chuyện cổ tích từ đầu những năm 90 mà cũng đáng để em nhớ mãi không quên sao? Tiểu Giai nói, em muốn phát động một cuộc chiến bảo vệ hôn nhân, đánh đuổi những kẻ địch đang dòm ngó gia đình chúng ta. Hầu Vệ Đông nhìn Tiểu Giai, hung hăng cắn một miếng bánh bao phết chao. Kể từ sau vụ máy hút ẩm hôm đó, Tiểu Giai bắt đầu chú ý đến chuyện của tập đoàn Tinh Công. Cô sưu tầm một số tài liệu trên mạng, sau khi đọc kỹ thì bắt đầu có hứng thú sâu sắc với cả Lý Tinh và tập đoàn Tinh Công. Cô còn đọc được trong một bài phỏng vấn nhân vật và biết rằng tập đoàn Tinh Công cũng có sản nghiệp ở Hồng Kông, Lý Tinh thường xuyên đi lại giữa 3 nơi là Hồng Kông, Mỹ và lĩnh Tây để mở rộng kinh doanh. Mặc dù Tiểu Giai không tìm ra được điểm yếu nào, nhưng sự chấp nhất và nhạy cảm đến kinh người của cô đã khiến Hầu Vệ Đông giật nảy mình. Ăn sáng xong, Hầu Vệ Đông vừa xỏ giày vừa nói, mấy ngày nay, em tìm trường mẫu giáo cho con đi, Tiểu Kiển Kiển không thể cứ xa bố mẹ mãi được, điều này không tốt cho sự phát triển của con bé. Anh còn một ý nữa chưa nói ra, đó là Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh tuy rất thương Tiểu Kiển Kiển, nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi, Họ dùng phương pháp của thế hệ trước để giáo dục con bé, điều này xung đột với quan điểm giáo dục của Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai. Sự chú ý của Tiểu Giai liền chuyển sang Tiểu Kiển Kiển, cô nói, Tiểu Kiển Kiển có thể qua đây bất cứ lúc nào, chỉ là ông bà ngoại không nỡ để cháu đi thôi. Dễ thôi, vậy thì đón ông bà ngoại sang lĩnh Tây luôn. Ông bà sống cả đời ở Sa Châu rồi, không muốn đến lĩnh Tây ở đâu, không quen. Hầu Vệ Đông xỏ giày xong, ngẩng đầu nói với Tiểu Giai, anh đi đây, em nói chuyện với bố mẹ một lần đi. Người một nhà muốn hưởng trọn niềm vui sum vầy thì phải ở cùng nhau chứ. Thấy Hầu Vệ Đông ra cửa, suy nghĩ của Tiểu Giai lại quay về vụ máy hút ẩm, cô cố ý nói, lần này các anh đi điều nghiên, có phải cũng sẽ đến xem tập đoàn Tinh Công không? Nếu họ có thiết bị gì mới thì bảo họ gửi một cái qua đây nhé. Hầu Vệ Đông đáp lại một câu, em có phiền không hả? Anh đi trước đây. Rảnh thì đến bệnh viện thăm mẹ anh một chút. Vừa ra đến cửa thì xe đã tới. Tài xế Tiểu Cảnh đang cầm cái bánh bao trong tay, thấy Hầu Vệ Đông ra khỏi cửa liền vội vàng há to miệng, nuốt vội cái bánh bao vào bụng trong vài miếng. Hầu Vệ Đông thấy Tiểu Cảnh ăn như hổ đói thì nói, Tiểu Cảnh, tôi nhớ cậu lập gia đình rồi mà, sao còn phải ăn sáng ở ngoài thế? Tiểu Cảnh dùng khăn giấy lau tay sạch sẽ, nói, vợ tôi lười lắm, sáng không dậy nổi nên tôi toàn ăn ở ngoài thôi. Hầu Vệ Đông lại hỏi Yến Xuân Bình, cậu ăn sáng ở đâu? Yến Xuân Bình nói với vẻ khá hài lòng, vợ nhà tôi thì quen chăm chỉ rồi, dù đang bụng mang dạ chữa cũng phải nấu đồ ăn sáng cho tôi. Hầu Vệ Đông bèn nói với Tiểu Cảnh, Tết âm lịch này, mấy nhà chúng ta phải tụ tập một bữa, đến lúc đó tôi phải phê bình vợ cậu một trận mới được. Lái xe vất vả thế, ăn bữa sáng no đủ thì cả ngày mới vững tâm được. Xe chạy đến trụ sở chính quyền tỉnh lĩnh Tây, đợi khoảng 5 phút thì xe của Chu Xương Toàn mới lái vào. Chu Xương Toàn không xuống xe mà gọi điện cho Hầu Vệ Đông, cậu chờ tôi nửa tiếng, tôi còn vài việc phải xử lý. Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ, anh cũng lười lên văn phòng nên cứ ngồi trên xe nghe nhạc, kiên nhẫn chờ Chu Xương Toàn. Anh thầm nghĩ, Chu tỉnh trưởng rõ ràng nói là tập trung ở sân của chính quyền tỉnh rồi cùng đi, sao ông ấy lại đi đâu mất nửa tiếng, có chuyện gì vậy nhỉ? Hầu Vệ Đông khá quen thuộc với lịch trình hoạt động của Chu Xương Toàn, anh nhớ lại lịch trình mấy ngày nay, cũng không có việc gì đặc biệt quan trọng. Đợi hơn một tiếng, Chu Xương Toàn mới từ khu nhà công vụ đi xuống. Hầu Vệ Đông chú ý quan sát sắc mặt của ông, vẫn là gương mặt lạnh như tạc tượng, không nhìn ra vui buồn. Xe khởi động, xe của Hầu Vệ Đông đi trước, xe của Chu Xương Toàn theo sau, cùng lao về phía đường cao tốc. Tỉnh lĩnh Tây đã trải qua mấy năm xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông quy mô lớn, tình hình giao thông toàn tỉnh đã thay đổi rõ rệt. Từ lĩnh Tây đến Sa Châu, đi hết đường cao tốc cũng chưa đến một tiếng. Vừa vào địa phận Sa Châu, Hầu Vệ Đông lại gọi điện báo cáo cho Chu Xương Toàn, Chu tỉnh trưởng, chúng ta đến thành phố Sa Châu nghỉ lại trước hay đến huyện trước ạ, chúng ta sẽ đi vi hành, xuống thẳng cơ sở. Ích Dương là một huyện công nghiệp lớn, chúng ta đến thẳng Ích Dương. Điểm đến thực sự đầu tiên là căn cứ địa của cậu đấy. Hầu Vệ Đông cười nói, Chu tỉnh trưởng là cựu bí thư của Sa Châu, quen thuộc từng tấc đất nơi đây. Ích Dương là căn cứ địa của ngài. Tôi đâu dám gọi Ích Dương là căn cứ địa của mình. Theo thói quen ở lĩnh Tây, nếu ai đó từng là người đứng đầu ở một nơi nào đó thì có thể nói đùa nơi đó là căn cứ địa của họ. Hầu Vệ Đông chưa từng làm lãnh đạo huyện Ích Dương nên anh đương nhiên không dám nhận Ích Dương là căn cứ địa của mình. Rời khỏi trụ sở chính quyền tỉnh, tâm trạng Chu Xương Toàn rất tốt, ông cười ha hả nói, cậu đừng tâng bốc tôi. Sa Châu thì tôi cũng coi như quen thuộc, nhưng mỗi lần xuống huyện điều nghiên đều có cảnh sát dẹp đường, oai phong lẫm liệt, thực ra thì thấy được bao nhiêu tình hình thực tế chứ, điểm này tôi biết, cậu cũng biết. Hôm nay tôi không muốn để họ qua mặt mình. Ông nói tiếp, tôi nói đó là căn cứ địa của cậu cũng có lý do cả, điểm đến đầu tiên hôm nay, tôi muốn bắt đầu từ núi Thanh Lâm. Nếu không có gì bất ngờ, vị trí phó tỉnh trưởng chính là chặng cuối trên con đường chính trị của Chu Xương Toàn. Tâm tính của ông đã khác so với hồi còn làm bí thư thành ủy Sa Châu, trở nên khoáng đạt hơn, cũng đã xem nhẹ quyền lực và danh vọng. Chuyến đi Sa Châu lần này là để điều tra nghiên cứu, đồng thời cũng là để nhìn lại con đường mình đã đi qua trong quá khứ. Trong thâm tâm Chu Xương Toàn, việc có thể trước khi về hưu được nhìn lại những nơi mình từng công tác, hồi tưởng lại những năm tháng sôi nổi ngày trước là một điều rất vui vẻ. Nghe nói điểm đến đầu tiên là Thượng Thanh Lâm, Hầu Vệ Đông giật mình kinh ngạc, nói, Chu tỉnh trưởng, chúng ta đã đến Sa Châu rồi, hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi, ăn trưa xong rồi hãy đến Thượng Thanh Lâm. Ý của anh là muốn báo trước cho cán bộ trấn và thôn Thanh Lâm một tiếng để họ có sự chuẩn bị, tránh cho đến lúc đó tiếp đãi không chu đáo. Thượng Thanh Lâm là nơi mà các doanh nghiệp thị trấn phát triển rất tốt, mang tính điển hình và đại diện. Chu Xương Toàn nói tiếp, Thượng Thanh Lâm là hang ổ thực sự của cậu. Ngày trước một cậu trai ngây ngô được phân về Thượng Thanh Lâm, thế mà lại có thể làm ra một con đường. Tôi muốn đến xem con đường cậu làm đã ảnh hưởng đến kinh tế Thanh Lâm như thế nào, từ khi Thượng Thanh Lâm có con đường này, đã xuất hiện bao nhiêu ông chủ, ảnh hưởng đến nông dân lớn đến đâu, đây là ví dụ sống động nhất. Còn nữa, nghe Mộc Sơn nói, bên thôn Vọng Nhật ở Thượng Thanh Lâm có một khu rừng lớn, có không ít thú hoang, hôm nay tôi cũng muốn thử làm thợ săn một lần. Việc đến trấn Thanh Lâm, Chu Xương Toàn trước đó chưa từng nói qua, chuyện đi săn lại càng nằm ngoài dự tính của Hầu Vệ Đông. Đối với yêu cầu có phần khác người này của Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông rất khó xử, nói, Chu tỉnh trưởng, chúng ta không có súng, nếu muốn chuẩn bị súng sẽ kinh động đến chính quyền huyện Ích Dương. Chu Xương Toàn hỏi, lần trước Trương Mộc Sơn đi săn dùng súng gì? Nghe nói là súng trường bán tự động K-56 của ban vũ trang, ông nói, Thượng Thanh Lâm có súng săn tự chế không? Vì lý do an toàn của Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông không muốn để ông đi săn, lại càng không thể để một phó tỉnh trưởng đường đường dùng súng tự chế. Anh nói, súng tự chế có hệ số an toàn không cao, nếu cướp còn làm ngài bị thương thì tôi sẽ gây ra họa lớn. Hơn nữa, mấy năm nay đồn công an đã thu giữ hết rồi, trên núi cơ bản không còn súng tự chế nữa đâu. Chu Xương Toàn nói đùa, cậu đang cố gắng từ chối đây mà. Tôi cũng từng là lính, chẳng lẽ lại không biết dùng súng. Hầu Vệ Đông chợt lóe lên một ý, nhớ ra Tần Phi Kiêu cũng thích đi săn, bèn nói, Chu tỉnh trưởng, chuyện súng săn tôi sẽ sắp xếp, sẽ không kinh động đến huyện, nhưng sẽ mất chút thời gian. Tôi biết một chỗ rất hay, tên là Hồ Chứa Trương Gia, cách thị trấn không xa lắm. Ở đó có cá thả vườn chính hiệu, hồi trước khi tôi còn làm chủ nhiệm khu khai phát Ích Dương thường hay đưa các lãnh đạo đến đó. Hôm nay chúng ta không báo cho ai cả, cứ đến thẳng Hồ Chứa Trương Gia ăn cá. Đồng thời, tôi sẽ cho người đi tìm vài khẩu súng săn tiêu chuẩn. Chu Xương Toàn nói, đây là căn cứ địa của cậu, tôi nghe theo sắp xếp của cậu, ăn cá trước, rồi lên núi sau. Trong lúc nói chuyện, hai chiếc xe đã vào địa phận Ích Dương, nhanh chóng rời khỏi đường cao tốc. Hai chiếc xe như hai quả tên lửa xuyên qua thị trấn Ích Dương, lao thẳng đến Hồ Chứa Trương Gia. Trên đường đến hồ chứa nước Trương Gia, Hầu Vệ Đông đau đầu vì chuyện súng săn. Anh vừa muốn cấp trên được tận hứng, lại vừa phải đảm bảo an toàn cho ông, mà còn không thể kinh động đến chính quyền địa phương, đây đúng là một bài toán khó. Tuy nhiên, đối với những việc cấp trên đã giao phó, dù gặp phải khó khăn, anh vẫn có thói quen tìm cách giải quyết chứ không tìm lý do để từ chối. Trong cuộc sống có hai loại người. Một loại khi gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên là tìm lý do để thoái thác cho mình, loại còn lại khi gặp khó khăn, phản ứng đầu tiên là tìm cách giải quyết vấn đề. Loại người đầu tiên cả đời chỉ đi tìm lý do cho sự thất bại, còn loại người thứ hai thì để lại kinh nghiệm thành công cho người đời sau xem. Chi tiết quyết định thành bại, tính cách quyết định vận mệnh, đây là kinh nghiệm được đúc kết. Hầu Vệ Đông lướt qua một lượt những người quen ở Ích Dương trong đầu, sau đó gọi điện thoại cho Tần Phi Khiêu, chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện. Trước kia Hầu Vệ Đông là cấp dưới của Tần Phi Khiêu, nhưng lúc này chức vụ của anh đã cao hơn Tần Phi Khiêu rất nhiều, nên khi gọi điện cũng nói thẳng, chủ nhiệm Tần, tôi là Hầu Vệ Đông đây, có chuyện muốn nhờ anh sắp xếp. Lúc này, Tần Phi Khiêu đang đi thị sát một dự án bất động sản ở Ích Dương. Các nhà đầu tư và nhân viên đi cùng vây quanh ông, cung kính lắng nghe chỉ thị. Thỉnh thoảng, nhân viên do nhà đầu tư sắp xếp lại đi lên phía trước chụp vài tấm ảnh để đăng lên tạp chí nội bộ của công ty, nhằm tuyên truyền vào thời điểm thích hợp, việc này rất có lợi cho việc tiêu thụ dự án. Mấy năm nay, tốc độ phát triển của Ích Dương cũng đang tăng lên. Rất nhiều nhà đầu tư ở địa phương và Sa Châu đều nhìn trúng khoản lợi nhuận kết xù của ngành bất động sản nên đã đổ xô vào đầu tư. Ai nắm giữ tài nguyên, người đó sẽ có quyền lên tiếng. Chủ nhiệm ủy ban xây dựng, thậm chí là các trưởng phòng của ủy ban, đều có địa vị siêu phàm trong mắt các nhà đầu tư. Tần Phi Khiêu đang định tìm Hầu Vệ Đông nhưng nhất thời chưa có cơ hội thích hợp, không ngờ lúc này Hầu Vệ Đông lại tự tìm đến cửa. Ông liếc nhìn vị tổng giám đốc bên cạnh, lấy tay che điện thoại rồi nói nhỏ, mọi người chờ một lát. Đây là điện thoại của bí thư trưởng Hầu Vệ Đông của chính quyền tỉnh. Mấy vị nhà đầu tư nghe nói là điện thoại của quan chức chính quyền tỉnh thì đều có chút kính sợ. Tần Phi Khiêu bỏ tay ra khỏi điện thoại, nói lớn đầy vui vẻ, bí thư trưởng lão đệ, lâu lắm rồi không nghe thấy giọng của cậu, cậu quên hết mấy người anh em già ở Ích Dương này rồi à? Các nhà đầu tư đứng cách đó một khoảng, biết người ở đầu dây bên kia là nhân vật lớn nên không ai lên tiếng làm phiền. Cách xưng hô của Tần Phi Khiêu với Hầu Vệ Đông, nếu xét một cách nghiêm túc thì có phần không đúng quy tắc. Nhưng chỉ có cách gọi như vậy mới vừa thể hiện được sự tôn kính của ông qua giọng nói, vừa có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người, khiến cho cấp trên cảm thấy thoải mái và hoài niệm chuyện xưa. Trong mắt Hầu Vệ Đông, chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện quả thật không phải là quan lớn, vì vậy anh hoàn toàn không để tâm khi ở trước mặt Tần Phi Khiêu, mà xem ông như một người bạn cũ đơn thuần, cười nói, sao em có thể quên những người bạn cũ ở Ích Dương được chứ, chỉ là việc vặt díu lấy mông, thật sự bận quá không có thời gian. Hôm nay có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ, cần phải giữ bí mật. Tần Phi Khiêu hỏi, chuyện gì mà phải thận trọng thế? Chu tỉnh trưởng muốn tiến hành hoạt động điều nghiên về quan điểm phát triển khoa học, đã đến Ích Dương rồi, nhưng không thông báo cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Ông ấy muốn đến Thượng Thanh Lâm xem xét tình hình phát triển của các xí nghiệp thị trấn, coi đây là chặng đầu tiên của chuyến công tác điều nghiên lần này. Tần Phi Khiêu thầm nghĩ, Thằng nhóc hầu vệ Đông này đúng là gặp vận may cứt chó, Chu Xương Toàn chọn Thượng Thanh Lâm làm chặn đầu tiên, thật sự là nể mặt nó quá rồi. Nhưng ngoài miệng ông vẫn nói, bí thư trưởng vệ Đông, Chu tỉnh trưởng lần này đến Thượng Thanh Lâm là vinh quang của Thượng Thanh Lâm, hoàn toàn là nể mặt lão đệ đấy. Hầu vệ Đông lúc này mới nói ra mục đích thật sự, Chu tỉnh trưởng nghe nói Thượng Thanh Lâm có một khu rừng nguyên sinh, là một khu săn bắn tự nhiên nên muốn đi săn. Chu tỉnh trưởng tạm thời không muốn kinh động đến chính quyền địa phương, anh có thể tìm được hai khẩu súng săn không? Tần Phi Kiêu trước kia là trưởng trấn Thanh Lâm nên rất rành nơi này, hơn nữa ông lại công tác ở Ích Dương đã lâu, quan hệ rộng. Mặc dù việc này có chút khó khăn, ông vẫn sảng khoái đáp, chuyện nhỏ thôi, lão đệ đã nghĩ đến tôi thì cứ giao việc này cho tôi sẽ đi tìm vài khẩu súng săn hợp quy cách. Đến lúc đó tôi đưa đến đâu? Hầu vệ Đông thật sự lo lắng nếu Chu Xương Toàn đi săn một mình, bèn nói, trưa nay chúng tôi sẽ ăn cơm ở ngoài, sau đó lên núi. Lên núi rồi thì tập trung ở nhà Hạ Hợp Toàn, sau đó sẽ để Hạ Hợp Toàn dẫn đội cùng đi săn. Tần Phi Khiêu nói, vậy bữa tối sắp xếp ở đâu? Hầu vệ Đông nói, bữa tối không cần sắp xếp ở khách sạn đâu, Chu tỉnh trưởng bình thường thường xuyên đãi khách ở khách sạn, đã sớm ăn ngán rồi. Hơn nữa, khách sạn ở Ích Dương xét về đẳng cấp thì kém xa khách sạn 5 sao ở Lĩnh Tây, hoàn toàn không cần thiết phải ăn ở khách sạn làm gì. Ý của tôi là chuẩn bị mấy con gà hông gió của Thượng Thanh Lâm, nếu săn được chút đồ rừng thì càng tốt, chúng ta cứ ăn cơm nhà nông trên núi thôi. Nhưng có một việc phải chú ý, dù chọn nhà nào thì cũng phải cho nhân viên phòng dịch đến kiểm tra nguồn nước và thức ăn trước, không thể để xảy ra sự cố an toàn thực phẩm được. Tần Phi Khiêu nghe nói sắp được tiếp đãi Chu Xương Toàn thì vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ, đúng là trời giúp ta. Lịch trình nghe nhà đầu tư báo cáo công việc và ăn trưa vốn đã được sắp xếp cũng theo đó mà điều chỉnh, giao cho phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng phụ trách toàn bộ. Cả quan trường lẫn thương trường đều tuân theo quy luật này, không ai là trung tâm vĩnh viễn, vị trí đó có thể dịch chuyển bất cứ lúc nào khi một nhân vật có thực lực hơn xuất hiện. Tần Phi Khiêu rất xem trọng nhiệm vụ bất ngờ là tiếp đãi Chu Xương Toàn lần này. Ông không giao cho nhân viên văn phòng mà tự mình gọi điện cho mấy người bạn để lo liệu chuyện súng ống. Sau đó, ông lại liên lạc với một người bạn học đang làm lãnh đạo ở cục vệ sinh, yêu cầu cử hai nhân viên đi theo để kiểm tra. Ông đã làm cán bộ cấp chánh khoa mười mấy năm, ở tuổi này không gian để thăng tiến tiếp đã rất nhỏ rồi, tuổi tác là một cái ngưỡng, con đường quan lộ của rất nhiều cán bộ tài năng đều phải dừng lại ở đây. Lúc này, ông đã nhìn con đường quan lộ tương đối thoáng hơn, cũng không còn hy vọng xa vời sẽ có bước phát triển hơn nữa trong chính trị. Tuy nhiên, ông vẫn còn một suy nghĩ khác, đó là trước khi về hưu có thể nâng thêm một bậc, sang nhân đại hoặc chính hiệp nhận một chức phó, để sau khi về hưu được hưởng đãi ngộ cấp phó xứ. Đây là hy vọng lớn nhất trong lòng ông. Tần Phi Khiêu đã sớm muốn đi tìm hầu vệ Đông rồi, nhưng trước khi đi vẫn có chút do dự, sợ rằng hầu vệ Đông đã làm lãnh đạo cấp tỉnh sẽ không còn nhận người anh em cũ. Ngay lúc ông đang chuẩn bị thu xếp thời gian đến Lĩnh Tây thì hầu vệ Đông đã gọi điện tìm ông trước, đối với ông mà nói, đây là một cơ hội vô cùng tốt. Lo xong chuyện súng săn, ông lái xe đến Thượng Thanh Lâm, tìm đến nhà Hạ Hợp Toàn, cùng hai nhân viên của ngành phòng dịch kiểm tra giếng nước. Bí thư chi bộ thôn Hạ Hợp Toàn bình thường không nói nhiều, là người hay để bụng. Thấy nhân viên phòng dịch kiểm tra giếng nước nhà mình, ông rất không vui. Khi nhân viên phòng dịch vào bếp, ông không nhịn được mà cầu nhau với cựu trưởng trấn Tần Phi Khiêu, Chu Xương đến nhà tôi ăn một bữa cơm thôi mà, chẳng lẽ lại bị độc chết à? Bao nhiêu người đến nhà tôi ăn cơm rồi, chưa từng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ mạng quan lại quý giá đến thế sao? Hồi trước hầu vệ Đông ở trên núi này ăn cơm uống rượu, vẫn sống tốt đấy thôi, sao vừa lên tỉnh đã trở nên màu mè như vậy? Tần Phi Khiêu đưa cho ông một điếu thuốc, vội vàng giải thích, lão Hạ, hầu vệ Đông lão đệ không thay đổi đâu, Chu tỉnh trưởng là phó tỉnh trưởng thường vụ hẳn hoi, hầu vệ Đông làm cấp dưới có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho thủ trưởng, lão Hạ phải thông cảm, đây là quy củ của họ. Hầu vệ Đông là người thế nào, ông còn không biết sao? Hạ Hợp Toàn rít một hơi thuốc, vẫn bực bội nói, tôi ghét nhất cái kiểu đến nhà người ta ăn cơm mà còn đòi kiểm tra giếng nước. Chẳng lẽ mạng của tôi không phải là mạng người, chẳng lẽ tôi không sợ chết? Lãnh đạo kiểu này tôi không chào đón. Tần Phi Khiêu khuyên nhủ, hầu lão đệ là người tốt, nếu năm đó cậu ấy không dẫn mọi người làm con đường này thì Thượng Thanh Lâm làm sao giàu lên được như vậy, ông cũng chẳng mua nổi xe con, ở không nổi nhà lầu. Nể mặt hầu lão đệ, dù thế nào ông cũng phải giúp. Hơn nữa, Chu tỉnh trưởng có thể đến đây cũng là có lợi cho sự phát triển của cả Thanh Lâm. Nghĩ đến đây, Hạ Hợp Toàn mới xuôi lòng, nói, thôi được, nể mặt hầu lão đệ, cứ để nhân viên phòng dịch kiểm tra đi. Nghĩ thông được lợi ích của việc tiếp đãi Chu Xương Toàn, Hạ Hợp Toàn lúc này mới chủ động gọi vợ mình, bà đi sang các nhà xem có ai có chim trĩ rừng hông gió không thì thu mua một ít, phải chọn con nào phơi khô ngon, mấy con bị mốc thì đừng lấy. Vợ của Hạ Hợp Toàn là người nhanh nhẹn, thoăn thoắt đi ra ngoài. Bà là vợ bí thư chi bộ, lại là bà chủ, mọi người đều rất nể mặt, chỉ một loáng sau, bà đã thu được mấy con gà rừng hông gió, còn bất ngờ có thêm một con thỏ rừng. Đây là con thỏ rừng mới bị bắn hạ buổi sáng, nhà kia đang chuẩn bị làm thịt thì bị vợ Hạ Hợp Toàn gặp được rồi ôm về. Hạ Hợp Toàn còn đích thân đến nhà một lão thợ săn ở bìa rừng lấy về một tảng thịt heo rừng sấy khô, thái thành từng lát rồi đặt lên vỉ hấp trong nồi sắt. Thịt heo rừng sấy khô hấp chín có hương vị hoàn toàn khác với luộc trong nước, vị của nó tinh khiết và thơm hơn nhiều, đây là điều mà thịt luộc không thể nào sánh được. Tần Phi Khiêu và Hạ Hợp Toàn đã chuẩn bị đâu ra đấy để nghênh đón Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông. Lúc này, Hầu Vệ Đông đang cùng Chu Xương Toàn đến hồ chứa nước Trương gia. Nhân viên công tác ở hồ chứa nước bất ngờ gặp Chu Xương Toàn thì cuống cả lên, người pha trà, người dọn dẹp, bận rộn một hồi. Đợi Chu Xương Toàn đứng ở đập chứa nước ngắm phong cảnh một lúc, nhân viên công tác mới mang cần câu đã chuẩn bị sẵn tới, đặt ly trà ít dương đã pha xong trước mặt hai người. Bọn họ nhất thời không có chén đẹp hơn, đành phải dùng loại chén tráng men nổi tiếng đặc hữu của Ích Dương. Hầu Vệ Đông giới thiệu, Chu tỉnh trưởng, đây là trà đặc sản của Ích Dương, phải dùng chén to thế này uống mới đã. Chu Xương Toàn trêu, tiểu Hầu à, hồi cậu còn làm chủ nhiệm ban quản lý khu đô thị mới Ích Dương chắc thường xuyên đến đây lắm nhỉ, đúng là tiêu giao tự tại thật. Hầu Vệ Đông ngượng ngùng nói, thưa lãnh đạo cũ, nơi này thì tôi quả thật hay đến, cốt để tìm chút yên tĩnh, hơn nữa cá ở đây cũng ngon. Trước kia khi đến hồ chứa nước, thời gian Hầu Vệ Đông tiếp đãi lãnh đạo và thời gian tự mình tiêu giao chiếm một nửa. Hồi còn làm chủ nhiệm ban quản lý Ích Dương, ngày tháng quả thực trôi qua vô cùng thảnh thơi và phóng khoáng. Sau những lúc bận rộn, trốn đến đây, anh có cảm giác khoan khoái như trộn được nửa ngày nhàn rỗi giữa cuộc đời bận rộn. Lúc này, lại đến hồ chứa nước, anh lại cảm thấy thế sự phức tạp, rất khó có được niềm vui đơn thuần sau những ngày tháng liều mạng làm việc như khi đó. Vận may của Chu Xương Toàn không tệ, chẳng bao lâu đã câu được hai con cá trích to bằng hai ngón tay, hứng trí tăng lên nhiều. Còn vận may của Hầu Vệ Đông thì kém hơn một chút, chỉ câu được một con. Mỗi lần Hầu Vệ Đông đến hồ chứa nước, phần lớn thời gian anh chỉ thả cần câu xuống nước, sau đó rót một chén trà, nằm trên ghế mát hưởng thụ một ngày thư thái. Vì vậy, tài câu cá của anh mãi không được nâng cao, nói vận may kém là nói khéo, còn nói thẳng ra là kỹ thuật kém. Cá ở đập chứa nước Trương gia từ trước đến nay nổi tiếng là được chế biến thô sơ. Cá vừa câu từ đập lên liền được làm tại chỗ, múc mấy gầu nước giếng, đập dập vài củ gừng, nấu xong thì cho thêm chút muối, nhiều nhất là thêm ít rau dại mọc quanh bờ ruộng. Đây là cách ăn mà Hầu Vệ Đông chưa bao giờ thay đổi mỗi khi đến đập chứa nước Trương gia, vốn được cho là thân thiện với môi trường và vệ sinh nhất. Nhưng vì có ủy viên thường vụ tỉnh ủy Chu Xương Toàn dùng bữa ở đây, Hầu Vệ Đông đã tự mình uống thử vài ngụm nước giếng, đến khi canh cá nấu xong, anh cũng là người nếm thử mấy muỗng đầu tiên. Thấy mọi thứ đều bình thường, anh mới nói, thưa Chu tỉnh trưởng, cá ngon rồi à, Chu Xương Toàn chắp tay sau lưng, đi đi lại lại dạo bước bên bờ đập. Dáng ông gầy, lưng hơi còng, mái tóc hoa râm khẽ bay trong gió. Ông hoàn toàn không ngờ Hầu Vệ Đông lại có hành động lấy thân thử nước giếng như vậy. Ông nhận bát canh cá Hầu Vệ Đông đưa tới, ngửi một cái rồi khen, thơm thật đấy. Uống xong hai chén canh, ông lại không ăn thịt cá mà chỉ gắp rau dại. Thấy một lão nông đang cắt cỏ bên bờ đập, ông bèn đặt bát xuống, lấy một điếu thuốc rồi đi tới. Ông đưa thuốc cho lão nông trước rồi nói, bác ơi, lại đây nghỉ một lát, chúng ta tán gẫu chuyện nhà nông đi. Cách nói này vốn là tiếng lóng ở vùng Ba Du, nhưng 10 năm trở lại đây, do giao lưu giữa hai địa phương ngày càng thường xuyên nên đã trở nên phổ biến trong dân gian ở lĩnh Tây. Lão nông kia hiển nhiên nghe hiểu, ông nhận điếu thuốc, tiếp một hơi ngon lành rồi nheo mắt hỏi, tán gẫu chuyện nhà nông à, nhìn tướng ông chắc là cán bộ, muốn hỏi chuyện gì thế? Chu Xương Toàn mỉm cười, nói, cứ tán gẫu linh tinh thôi. Bác ăn cơm chưa, lại đây uống bát canh cá đi. Ở đập chứa nước, chuyện mời nhau uống canh cá là bình thường. Trước lời mời nhiệt tình của Chu Xương Toàn, lão nông đặt cùi cỏ xuống, chùi tay vào quần áo rồi ngồi cạnh ông. Lão nông không mấy hứng thú với canh cá, đũa đầu tiên liền gắp về phía đĩa thịt đầu heo luộc. Món thịt đầu heo này là do chủ đập sợ thức ăn không đủ phong phú nên cố ý lấy thêm từ trong bếp ra. Lão Lưu, sau khi bỏ thuế nông nghiệp, cuộc sống của các bác chắc là khá hơn nhiều nhỉ. Lão Lưu lắc đầu, mặt mày khổ sở nói, thuế nông nghiệp và các khoản tam đề ngũ thống đều bỏ rồi, chúng tôi không phải móc tiền túi ra nộp nữa. Nhưng trong túi cũng chẳng có mấy đồng, vẫn chưa giàu lên được. Cơm thì đủ ăn, nhưng không dám ốm, con không dám cho đi học. Thôn các bác có đông người không? Chúng tôi ở thôn đập chứa nước Trương Gia, có 1.300 người. Thôn chúng tôi đông dân ít đất, bình quân đầu người chỉ có 0,7 mẫu ruộng nước, có nhà còn ít hơn. Từng ấy ruộng đất chỉ đủ ăn chứ không kiếm ra tiền. Chu Xương Toàn rất hứng thú với đề tài này, ông lấy cuốn sổ tay nhỏ ra, nói, chúng ta hãy nói cụ thể một chút. Vừa nói, ông vừa gấp cho lão Lưu một miếng thịt mỡ trong veo, bảo, bác đừng khách sáo, làm một miếng cho đã đi. Hầu Vệ Đông nhìn miếng thịt mỡ béo ngậy, tưởng tượng ra cảnh mỡ chảy trong miệng mà thấy phát ngán, nhưng lão Lưu lại ăn rất ngon lành. Dáng người đen gầy, những nếp nhăn hằn sâu trên mặt ông lão tạo thành một sự tương phản kỳ lạ với miếng thịt mỡ trong suốt. Chu Xương Toàn bắt đầu hỏi han cặn kẽ, năm nay bác thu hoạch được bao nhiêu lúa? Tôi thu được hơn 8.000 cân lúa, nhà ăn hết 2-3.000 cân. Năm nay giá lúa chỉ được hơn 8 hào một cân, thu vào được hơn 4.000 tệ. Trừ đi tiền phân bón hơn 1.500 tệ, rồi cả tiền công nữa, một năm trồng lúa chẳng có lời lãi gì. Thế còn ngô thì thu được bao nhiêu? Ngô thu hơn 4.000 cân, chủ yếu để nuôi heo. Cải dầu và các loại rau khác thì sao? Có một ít, để nhà ăn thôi. Thế còn heo thì sao? Ông chủ đập chứa nước Trương Gia nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, lão Lưu là hộ nuôi heo có tiếng đấy, hai năm nay cũng kiếm được kha khá. Lão Lưu nói, nuôi heo cũng chẳng lời lãi gì đâu. Năm nay tôi nuôi một con heo nái, đẻ được 10 con, trừ đi tiền điện, tiền cám, tiền ngô, cái lợi lớn nhất của việc nuôi heo là được một đống phân heo. Con cái bác không ở nhà, con tôi đều đi làm công ở ngoài cả, hàng năm gửi ít tiền về, nếu không thì nhà còn nghèo hơn. Chu Xương Toàn dựa theo lời lão Lưu, cẩn thận tính toán một hồi rồi nói với Hầu Vệ Đông, gia đình lão Lưu hẳn là thuộc diện khá rồi đấy, nhà bác ấy không có đứa con nào đi học. Nếu có một đứa học đại học, lão Lưu có làm lụng cả năm cũng vẫn mang nợ. Hầu Vệ Đông nói, đây là điển hình của tình trạng nghèo vì học. Nghiêm trọng hơn nữa là nghèo vì bệnh. Nghèo vì học còn có hy vọng, chứ nghèo vì bệnh thì chỉ có thể đẩy một gia đình nông dân vào bước đường cùng. Chỉ dựa vào chưa đến một mẫu đất trên đầu người mà muốn làm giàu từ nông nghiệp thì rất khó. Chu Xương Toàn ghi nhận việc này vào nội dung khảo sát của mình. Ông nói, hiện nay, số liệu dân số thất nghiệp toàn tỉnh chưa bao gồm lực lượng lao động dư thừa ở nông thôn. Một gia đình chỉ có từng ấy ruộng đất, hai người già đã làm hết việc, người trẻ tuổi đáng lẽ phải được tính là dân số thất nghiệp. Tăng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, vẫn phải bắt đầu từ công nghiệp. Đây cũng là một nội dung quan trọng của chuyến khảo sát này. Ông lại nói, theo một khía cạnh khác, việc nhà nước thực hiện hai hình thức sở hữu đất đai là quốc hữu và tập thể đã cho quảng đại nông dân một nơi an cư. Nếu thực hiện chế độ tư hữu đất đai, tất yếu sẽ dẫn đến tình trạng tích tụ ruộng đất, những người nông dân mất đất sẽ trở thành nguồn cơn gây bất ổn xã hội. Ăn trưa xong, Chu Xương Toàn không nghỉ ngơi mà cùng Hầu Vệ Đông lái xe đến núi Thanh Lâm. Ở núi Thanh Lâm lâu ngày sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp của nó, nhưng sau khi rời đi rồi quay lại, phong cảnh trước mắt lại khiến lòng người xao động. Hầu Vệ Đông chính là người khởi xướng việc xây dựng quốc lộ lên Thanh Lâm, lúc này đi trên con đường núi quanh co, trong lòng anh vừa có cảm giác thành tựu, vừa có cảm giác hoài niệm. Vừa ngắm cảnh vừa đi lên núi, chẳng mấy chốc đã đến mỏ đá Vân Cương. Đây là mỏ đá đầu tiên mà Hầu Vệ Đông và Tằng Hiến vừa xây dựng, cũng là mỏ đá quy mô lớn đầu tiên ở Thượng Thanh Lâm, đã khơi mào cho cả ngành sản xuất và mang lại cho Hầu Vệ Đông cùng Tằng Hiến vừa những đồng vốn đầu tiên. Mỏ đá đã qua nhiều năm khai thác, ngọn núi bị bóc đi gần hết, bề mặt gần như trơ trụi hoàn toàn. Màu đất vàng úa trông như một vết sẹo trên mặt người đẹp, phá hỏng sự hài hòa tổng thể. Sau khi rời khỏi đập chứa nước Trương Gia, Hầu Vệ Đông đã chuyển sang ngồi xe của Chu Xương Toàn và giới thiệu tình hình cơ bản suốt dọc đường. Khi đến mỏ đá Vân Cương, anh nói, thưa Chu tỉnh trưởng, đây là mỏ đá Vân Cương, mỏ đá sớm nhất ở Thượng Thanh Lâm, đã có những đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển của Thượng Thanh Lâm. Chu Xương Toàn tỏ ra rất hứng thú, nói, chúng ta đi xem mỏ đá đầu tiên của Thượng Thanh Lâm nào, đây chính là làng Tiểu Cương của Thượng Thanh Lâm đấy. Nghe Chu Xương Toàn đánh giá như vậy, Hầu Vệ Đông cảm thấy hơi xấu hổ. Mỏ đá này đúng là đã khơi mào cho một phong trào, nhưng nó cũng mang lại thu nhập hậu hĩnh cho anh và họ Tằng, xét về mặt đạo đức thì cũng không có gì cao thượng. Anh Kim Tốn nói, thưa Chu thư ký, đây chỉ là một mỏ đá bình thường thôi, so với sự kiện long trời lỡ đất ở làng Tiểu Cương thì còn kém xa lắm ạ. Khi đến trước mỏ đá Vân Cương, Hầu Vệ Đông thấy một người đội mũ bảo hộ đang lớn tiếng quát một chiếc xe tải. Dù ở khá xa, anh vẫn nhận ra ngay đó là Dương Bỉnh Vừa, đại đội trưởng dân quân thôn Độc Thạch. Anh ta vẫn luôn làm việc cho mỏ đá Vân Cương, sau khi mỏ bán lại cho Tằng Hiến Vừa thì vẫn ở lại đây. Địa điểm của mỏ đá Vân Cương này được chọn rất tốt, cả ngọn núi đều là đá đặc. Dù đã khai thác 10 năm, sườn núi đã bị đào đi nhiều, nhưng mắt thường vẫn có thể thấy trữ lượng đá của ngọn núi này vẫn còn rất lớn. Khi Hầu Vệ Đông đến gần, Dương Bỉnh Vừa mới nhận ra anh, nói, Phong Tử, là cậu à, sao cậu lại nghĩ đến chuyện tới đây thế? Hầu Vệ Đông tiến lên đấm vào vai Dương Bỉnh Vừa một cái. Dương Bỉnh Vừa, bao nhiêu năm không gặp rồi, sao cậu chẳng thay đổi gì cả? Dương Bỉnh Vừa cười hề hề để lộ hai hàm răng trắng, sao lại không thay đổi? Cậu xem tôi phơi nắng đen thui rồi này. Dương Bỉnh Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Chu Xương Toàn, anh ta kinh ngạc đến lắp bắp. Chu Xương Toàn trước đây là bí thư thành ủy Sa Châu, thường xuyên xuất hiện trên TV nên ai cũng quen mặt. Dù sau này ông về tỉnh lĩnh Tây công tác, cũng vẫn thường xuyên lên TV. Vì vậy Dương Bỉnh Vừa nhớ rất rõ tướng mạo của Chu Xương Toàn. Anh ta lắp bắp nói, chào chào Chu thư ký ạ, Hầu Vệ Đông giới thiệu, đây là Dương Bỉnh Vừa, đại đội trưởng dân quân thôn Độc Thạch. Anh quay lại hỏi Dương Bỉnh Vừa, cậu vẫn là đại đội trưởng dân quân à? Dương Bỉnh Vừa gãi gãi gáy, thật thà nói, tôi được thăng một cấp rồi, từ đại đội trưởng dân quân lên làm phó chủ nhiệm ủy ban thôn. Hầu Vệ Đông cười hỏi, thế bí thư chi bộ thôn là ai? Bí thư chi bộ thôn là Giang Thượng Sơn, còn trưởng thôn là Hà Hồng Phú. Hầu Vệ Đông bèn giới thiệu với Chu Xương Toàn, trưởng thôn Độc Thạch tên là Giang Thượng Sơn. Mười mấy năm trước khi tôi làm cán bộ ở thôn Độc Thạch thì ông ấy đã là trưởng thôn rồi, bây giờ thì làm bí thư chi bộ thôn. Sự chú ý của Chu Xương Toàn nhanh chóng bị mỏ đá này thu hút. Mỏ đá được khai thác thành một ruộng bậc thang khổng lồ, tuy rất cao và đồ sộ nhưng vì được khai thác theo từng bậc hình thang, giật cấp lùi dần về sau nên trông không có vẻ nguy hiểm. Ông chắp tay sau lưng đi đến phòng quản lý phủ đầy bụi, đập vào mắt là bản nội quy an toàn của mỏ đá Vân Cương. Bản nội quy này đã rất cũ kỹ, nhưng vì được lồng trong khung kính nên chữ viết bên trong vẫn có thể nhìn rõ. Ở dưới cùng của bản nội quy còn có ba chữ Hầu Vệ Đông, ghi thời gian là năm 1995. Nhìn thấy bản nội quy an toàn này, Chu Xương Toàn nói, Vệ Đông, nội quy an toàn này là do cậu đặt ra à? Hầu Vệ Đông có tình cảm đặc biệt với bản nội quy này. Năm đó để soạn ra nó, Tiểu Giai đã mang về không ít tài liệu từ ủy ban xây dựng, nhưng phần tinh túy nhất vẫn là những điều được xây dựng dựa trên tình hình thực tế. Anh nói, lúc đó các mỏ đá mọc lên như nấm, liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn an toàn lớn. Vì lý do an toàn, tôi đã kết hợp kinh nghiệm thực tế và một số quy chuẩn để soạn ra bản nội quy an toàn này. Anh quay đầu nói với Dương Bỉnh Vừa, bản nội quy này dùng gần 10 năm rồi nhỉ, bây giờ có nhiều kỹ thuật mới ra đời, sao vẫn chưa thay đổi đi? Dương Bỉnh Vừa nói một cách chân thành, bản nội quy này soạn rất tốt, cả Thượng Thanh Lâm chúng tôi đều dùng nó. Cứ mỏ nào chấp hành đúng nội quy này là không xảy ra tai nạn. Bây giờ Cục Giám sát An toàn huyện đã sửa đổi một chút rồi ban hành cho tất cả các mỏ. Anh ta lại cười nói, Phong Tử, mấy người già mê tín trong thôn chúng tôi đều nói cậu là sao gì đó trên trời hạ phàm, nên dùng những thứ cậu đặt ra đều sẽ không gặp chuyện. Bây giờ trong thôn vẫn còn có người treo giấy có chữ ký của cậu trên tường để trừ tà đấy. Chu Xương Toàn nghe thấy cách nói này thì phá lên cười, Hầu Vệ Đông, cậu cũng giống như Chung Quỳ, đều có thể trừ tà bắt ma cả. Hầu Vệ Đông vô tình thể hiện năng lực trước mặt Chu Xương Toàn. Anh nhìn mỏ đá chi nhánh mà mình từng dùng biết bao tâm huyết, trong lòng vừa tự hào lại vừa có chút cảm khái. Anh bất giác nhớ tới Tần Đại Giang, người đã từng cùng mình đến lâm trường đàm phán, thầm nghĩ, lâu rồi mình chưa đi viếng mộ Tần Đại Giang, lần này đi cùng Chu Xương Toàn e là không có cơ hội, lần sau nhất định phải thắp cho anh ấy một nén hương tử tế. Rời khỏi mỏ đá, Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông lên xe đi tiếp, chẳng mấy chốc đã đến gần văn phòng thôn Độc Thạch. Cách văn phòng không xa là nhà cũ của Tần Đại Giang. Giờ đây, khoảng sân nhỏ đã biến thành một căn nhà lầu khang trang, phía sau còn có một căn biệt thự. Thiết kế của căn nhà lầu này rất giống với những căn biệt thự ở ngoại ô thành phố Lĩnh Tây, trông nổi bật hơn hẳn so với nhà của những người dân xung quanh. Chu Xương Toàn chỉ vào căn nhà lầu đó, hỏi, Vệ Đông, nhà này của ai vậy? Hầu Vệ Đông đã quá quen thuộc với từng tấc đất ngọn cỏ ở Thượng Thanh Lâm nên trả lời ngay, đây là nhà của Tần Đại Giang, cố bí thư thôn Độc Thạch. Ngày trước, ông ấy mở mỏ đá nhưng bị tên trùng xã hội đen ở huyện Ích Dương là Hắc Hoa tống tiền. Tần Đại Giang tính tình cương trực, không chịu khuất phục nên cuối cùng bị Hắc Hoa sai người bắn chết. Vụ án đã được phá chưa? Vụ án này đã được phá trong đợt truy quét tội phạm ở huyện Ích Dương, Hắc Hoa cũng đã bị xử bắn. Chu Xương Toàn lộ vẻ trầm tư, nói, Tần Đại Giang đã mất nhiều năm rồi, sao nhà cửa lại xây đẹp thế này? Chúng ta qua đó xem thử đi. Chiếc xe đi dọc theo con đường dành cho máy cày để tiến vào sân nhà lầu. Hầu Vệ Đông đứng ở cửa gọi lớn, chị dâu ơi, có nhà không? Hai con chó lớn bị xích sắt xích lại liền bật dậy lao ra, nhe nanh gầm gừ đầy đe dọa. Vợ của Tần Đại Gia nghe tiếng gọi, thò đầu ra từ trên lầu, ai đấy ạ? Hầu Vệ Đông đáp, em là Hầu Vệ Đông đây. Vợ Tần Đại Giang nói, à, là Phong Tử đến đấy à, mau vào đi. Bà vội vàng lau khô tay rồi đi xuống lầu. Hầu Vệ Đông không sợ chó, nhưng nghĩ đến an toàn của Chu Xương Toàn nên nói, chị dâu, chị dắt chó đi chỗ khác đi, hai con chó săn này dọa người thật đấy. Sau chuyện của Tần Đại Giang, gia đình đã rút kinh nghiệm xương máu, bè nuôi hai con chó săn chính gốc. Hai con chó này vô cùng hung dữ, người lạ không thể nào vào được cửa nhà. Vợ Tần Đại Giang quát hai tiếng, hai con chó lớn rất không cam tâm bị nhốt vào căn phòng nhỏ, còn quay đầu lại gầm gừ mấy tiếng với Hầu Vệ Đông và Chu Xương Toàn. Trong lúc vợ Tần Đại Giang dắt chó đi, Chu Xương Toàn dặn, đừng giới thiệu thân phận của tôi. Ông đứng trong sân nhìn căn biệt thự, thầm tính toán giá trị của nó rồi hỏi, căn biệt thự này xây hết khoảng bao nhiêu tiền? Hầu Vệ Đông đáp, ở Thượng Thanh Lâm có xi măng, lò gạch, nhân công cũng không đắt, mấu chốt là mảnh đất này được xây trên nền nhà cũ. Cả căn nhà này xây xong chắc cũng chỉ khoảng hơn 10 vạn. Gia đình ông ấy làm nghề gì? Hầu vệ Đông suy nghĩ một lát rồi nói, nhà ông ấy có hai trai một gái, một người con trai mở tiệm sửa xe ở Quảng Châu, con gái thì kinh doanh mỏ đá ở ngọn núi phía sau, mấy năm nay làm ăn cũng khá. Tần Đại Giang còn có một người con trai tên là Tần Giám, hiện là người giàu nhất nhà họ Tần, anh ta mở mỏ chì ở Trấn Phi Thạch, thành phố Thành Tân, kiếm bộn tiền. Hầu vệ Đông cố tình khiến Chu Xương Toàn hiểu lầm nên không hề nhắc đến chuyện của Tần Giám. Đợi bà Tần ngồi xuống, Chu Xương Toàn hỏi, nhà chị xây đẹp quá nhỉ, sửa từ năm nào thế? Vợ Tần Đại Giang không nhận ra Chu Xương Toàn là ai, nhưng thấy thái độ của hầu vệ Đông thì biết người này có lai lịch không nhỏ, bèn nói, nhà này sửa được hơn 3 năm rồi, xây trên nền nhà cũ thôi à. Chu Xương Toàn nhìn quanh rồi hỏi, mỏ đá vẫn còn hoạt động chứ? Vợ Tần Đại Giang đáp, hai đứa con trai tôi đều đi làm ăn xa, bây giờ mỏ đá do con gái tôi quản lý. Mấy năm nay giá cả thị trường cũng tạm được, nhưng không còn sôi động như mấy năm trước nữa. Hầu vệ Đông nói thêm, mấy năm trước huyện Ích Dương đẩy mạnh xây dựng giao thông, nhu cầu về đá rất lớn. Mấy năm nay đường xá đã xây gần xong, thời kỳ cần nhiều đá vụn đã qua, nhưng việc xây dựng đô thị ở Ích Dương rất nhanh nên việc kinh doanh đá vụn vẫn khá tốt. Trên núi này, nhà cửa như nhà chị có nhiều không? Vợ Tần Đại Giang nói, trên núi này người mở mỏ đá, mỏ than nhiều lắm, nhà tôi thế này chỉ thuộc loại thường thôi. Ngồi trong sân, Chu Xương Toàn ngẩng đầu lên có thể thấy sườn núi xa xa, dưới những tán cây xanh là nguồn tài nguyên không thể tái tạo đang dần cạn kiệt. Ông đưa ra một kết luận, nhìn từ đập chứa nước Trương Gia và căn nhà lầu này có thể thấy, huyện Ích Dương tuy được mệnh danh là huyện công nghiệp mạnh nhưng thực chất là sống nhờ tài nguyên. Có tài nguyên thì tiền vào như nước, không có tài nguyên thì chỉ biết trông chờ vào mấy thứ trồng được trên đất, cuộc sống sẽ càng thêm khó khăn. Ông lại nói, hồi đó hầu vệ Đông bị điều đến Thượng Thanh Lâm hẻo lánh, trông thì có vẻ thiệt thòi, nhưng chính vì điều kiện kém nên cậu mới nỗ lực làm đường. Đó là tiền đề để cậu có được vị trí như ngày hôm nay. Họa phúc đi đôi, người xưa của chúng ta thật sự rất trí tuệ. Để nắm được tình hình thực tế, Chu Xương Toàn đã trò chuyện rất lâu với vợ của Tần Đại Giang. Khi nghe nói mấy năm gần đây, số dân làng ở Thượng Thanh Lâm bị thương tật do tai nạn ở mỏ đá và mỏ than đã lên đến ít nhất hơn 100 người, ông cảm thấy rất nặng lòng. Lúc rời khỏi nhà họ Tần, ông nói với hầu vệ Đông, quan điểm phát triển khoa học đòi hỏi sự liên tục, lành mạnh và bền vững. Vấn đề an toàn lao động này nhất định phải nắm thật chặt, hơn nữa phải nắm bắt lâu dài, không được buông lỏng. Nói đến đây, ông nhớ lại chuyện quy trình do hầu vệ Đông soạn thảo được dùng làm lá bùa hộ mệnh, bèn nói, quy trình mà cậu xây dựng đã được thời gian kiểm chứng là khả thi, Cục An toàn lao động huyện cũng đã tiếp nhận, tôi thấy hoàn toàn có thể tiếp tục hoàn thiện nó để làm chuẩn mực hành vi cho các doanh nghiệp khai khoáng. Lúc này, hầu vệ Đông nảy ra ý định muốn được điều về địa phương làm lãnh đạo chủ chốt, mà muốn biến ý tưởng thành hiện thực thì ải đầu tiên chính là Chu Xương Toàn. Lần trở lại Thượng Thanh Lâm này là một cơ hội cực tốt đối với hầu vệ Đông, anh phải nhân cơ hội này để trình bày rõ ràng chủ đề đó với Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn đi một vòng, thấy được rất nhiều chuyện thực tế mà nếu chỉ nghe báo cáo thì không thể nào biết được. Ông hứng khởi nói, Trương Mộc Sơn có một nhà máy xi măng, hẳn là doanh nghiệp lớn nhất trên núi Thượng Thanh Lâm, chúng ta đến đó xem thử. Đi dọc theo quốc lộ, chẳng mấy chốc đã đến nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn. Theo yêu cầu của Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông không hề gọi điện báo trước cho tập đoàn Khánh Đại. Anh cho xe dừng cách cổng chính không xa. Nhìn đoàn xe chở xi măng ra vào như nước chảy, hầu vệ Đông giới thiệu, đây là nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn. Lúc mới xây dựng, vốn đầu tư là cho sản lượng 20 vạn tấn xi măng, trước khi tôi đi có xem tài liệu, hiện tại sản lượng hàng năm đã đạt đến 50 vạn tấn. Một doanh nghiệp tư nhân mà đạt được quy mô thế này là không đơn giản, Trương Mộc Sơn cũng có bản lĩnh đấy. Chu Xương Toàn chống nạnh khen một câu, rồi ngẩng đầu nhìn khói bụi từ nhà máy xi măng, nói, vệ Đông à, Trung ương đã đề ra quan điểm phát triển khoa học, yêu cầu phát triển kinh tế một cách liên tục, lành mạnh và bền vững. Nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn sau khi xây dựng đã có những đóng góp cho việc xây dựng Sa Châu, nhưng các phương tiện bảo vệ môi trường chắc chắn không đạt tiêu chuẩn. Bằng mắt thường cũng có thể thấy khói bụi quá dày đặc. Chúng ta làm doanh nghiệp, sản xuất phải đi lên, bảo vệ môi trường cũng phải theo kịp, nếu không thì trong lúc tạo phúc cho xã hội cũng đồng thời gây ô nhiễm cho xã hội. Hầu vệ Đông xin chỉ thị, có cần vào trong nghe báo cáo không ạ? Chu Xương Toàn xua tay, nhà máy xi măng nào cũng thế cả thôi, tôi xem quy mô này là biết tình hình phát triển của nó rồi. Mấy năm nay ngành xi măng khá hút hàng, lợi nhuận tương đối cao. Cậu về trao đổi ý kiến với Ninh Nguyệt, đề nghị thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Sa Châu phải hết sức coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường. Hầu vệ Đông và Chu Xương Toàn vừa đi vừa ngắm cảnh, tâm trạng của hai người hiển nhiên khác nhau. Chu Xương Toàn đơn thuần chỉ đến xem tình hình thực tế của nơi sản xuất nguyên vật liệu ở Sa Châu, còn hầu vệ Đông là đang thăm lại chốn xưa. So với 10 năm trước, Thượng Thanh Lâm đã có những thay đổi to lớn. Khi hầu vệ Đông mới đến Thượng Thanh Lâm, nơi đây rừng cây tươi tốt, chim hót hoa nở, thỉnh thoảng còn có thỏ rừng chạy vụt qua đường mòn, không khí trong lành vô cùng, đúng là một chốn đào nguyên tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, Thượng Thanh Lâm là chốn đào nguyên, tuy nên thơ hữu tình nhưng lại không có đường xe chạy, khoáng sản trên núi không được khai phá, hơn 7.000 cư dân nhìn chung đều nghèo khó, là hình ảnh điển hình của những hộ nông dân và người dân miền núi. Kể từ khi con đường quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm được xây xong, 10 năm qua nơi đây đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất. Con đường quốc lộ uốn lượn chạy lên, xuyên suốt cả ngọn núi Thanh Lâm. Hai bên đường là các mỏ đá lớn nhỏ. Hiệp hội đá vụn do năm mỏ đá lớn trước đây thành lập đã sớm giải thể, các mỏ đá lớn nhỏ mọc lên như nấm ở Thượng Thanh Lâm, tạo thành những vết sẹo khai thác xấu xí dọc hai bên quốc lộ. Khi quốc lộ được kéo dài, nguồn tài nguyên than đá ẩn giấu ở thôn Vọng Nhật cũng bị phát hiện. Các ông chủ mang theo tiền mặt lần lượt lên núi mở mấy khu mỏ, trữ lượng than đá đều rất phong phú. Nhà máy xi măng, mỏ đá, mỏ than, tất cả đều cần xe tải hạng nặng để vận chuyển nguyên vật liệu và thành phẩm. Xe tải hạng nặng chạy trên đường lớn nườm nượp như mắc cưỡi, bụi bay mù mịt khắp tuyến quốc lộ, khói bụi giăng đầy. Đương nhiên, nhìn từ một góc độ khác, khói bụi mù mịt là biểu hiện của sức sống, nhưng nó lại gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Khi đến nhà của Hạ Hợp Toàn ở thôn Vọng Nhật, Tần Phi Khiêu, Hạ Hợp Toàn và những người khác đã sớm đứng ở cửa ngóng chờ. Chu Xương Toàn mắt rất tinh, thấy trong đám người đang chờ có người dáng vẻ cán bộ, liền nói với Hầu Vệ Đông, ngoài cán bộ thôn ra, cậu còn báo cho cán bộ huyện nữa à? Hầu Vệ Đông chỉ vào Tần Phi Khiêu, nói, ngoài cán bộ thôn, còn có cựu trưởng trấn Tần Phi Khiêu, anh ấy đã giúp chúng ta tìm hai khẩu súng săn. Người này bây giờ làm gì? Anh ấy là chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện. Xuống xe, Chu Xương Toàn nhiệt tình bắt tay với các cán bộ thôn là Hạ Hợp Toàn, Tôn Hổ, nhưng lại có chút lạnh nhạt với Tần Phi Khiêu. Hầu Vệ Đông hiểu cách làm của Chu Xương Toàn. Nói chung, các tướng lĩnh cấp cao càng thương lính bao nhiêu thì lại càng nghiêm khắc với các sĩ quan cấp dưới bấy nhiêu. Cách làm của Chu Xương Toàn tuy khác về hình thức nhưng lại cùng một mục đích với các tướng lĩnh cấp cao, có thể coi là một loại thuật dùng người. Mọi người bắt tay xong, Hạ Hợp Toàn định mời Chu Xương Toàn vào nhà ngồi. Chu Xương Toàn xua tay, nói, bí thư chi bộ Hạ, chuyển mấy cái ghế đẩu ra đây, chúng ta ngồi trong sân uống trà, nói chuyện phiếm thôi. Vào trong sân, Chu Xương Toàn hỏi, lão Hạ, tôi thấy mấy năm nay Thượng Thanh Lâm phát triển không tệ, ngoài việc lĩnh lương ở thôn, ông có làm thêm việc gì khác không? Hầu Vệ Đông rất rành tình hình cơ sở nên không chú tâm lắng nghe, anh nhìn Tần Phi Khiêu đang cười toe toét, thầm nghĩ, lúc mình mới đến trấn Thanh Lâm, Tần Phi Khiêu là một trưởng trấn rất có phong độ, hôm nay nhìn lại, anh ta không chỉ già đi mà ăn mặc cũng rất lôi thôi. Tần Phi Khiêu cảm nhận được ánh mắt của Hầu Vệ Đông, anh nháy mắt một cái, dường như muốn nói lên suy nghĩ của mình. Hầu Vệ Đông biết Tần Phi Khiêu đang muốn nói ra suy nghĩ của mình, anh bèn ra hiệu bằng mắt, ý bảo Tần Phi Khiêu đợi một lát hãy nói. Chu Xương Toàn đã gặp đủ loại lãnh đạo lớn nhỏ, nên ông không có hứng thú với vị chủ nhiệm ủy ban xây dựng huyện đang ngồi đối diện, mà chủ động bắt chuyện với Hạ Hợp Toàn, một người trông có vẻ chất phác thật thà. Sự thay đổi của Hạ Hợp Toàn không bằng Tằng Hiến Vừa, nhưng so với trước kia cũng là một trời một vực. Ngày trước, anh ta là một kẻ cậy miệng không ra nửa lời, nhưng từ sau khi mở mỏ đá, đi Nam về Bắc đã mở mang kiến thức không ít. Tuy vẫn nói không nhiều nhưng cũng biết phụ họa vài câu. Anh ta ngô nghê trả lời câu hỏi của Chu Xương Toàn, cán bộ thôn một năm tính ra cũng chỉ được 2-3 nghìn tệ tiền phụ cấp, chẳng có gì đáng để phấn đấu. Đất đai ở Thượng Thanh Lâm rất eo hẹp, mỗi người chỉ có 7-8 phần ruộng, chỉ dựa vào thu nhập từ phụ cấp và ruộng đất thì làm sao đủ sống. Ở nông thôn, với tình hình của vùng núi Thượng Thanh Lâm chúng tôi, làm trồng trọt chăn nuôi mà không lỗ vốn đã được coi là người tài rồi. Thu nhập của tập thể thôn là bao nhiêu? Trước kia có một phần trong quỹ chung là do thôn chi trả, nhưng giờ khoản này đã bị hủy bỏ rồi. Thôn chúng tôi dựa vào núi ăn núi, thu một ít phí quản lý mỏ đá. Trong thôn còn có một ít rừng tập thể, hàng năm bán tre nứa cũng thu được chút tiền. Vậy thôn các anh không được coi là thôn rỗng rồi. So với các thôn dưới chân núi thì thôn chúng tôi coi như không tệ, nhưng so với các thôn ven đô thị thì lại kém xa. Chu Xương Toàn nhìn căn nhà lớn mà Hạ Hợp Toàn đã xây, nói, thôn tập thể có tiền, vậy các khoản chi có được công khai không? Hạ Hợp Toàn chỉ vào khu nhà làm việc cách đó không xa, nói, chút tiền ấy của thôn cũng chỉ như lông trên đầu kẻ trọc, đếm là ra hết, mỗi một khoản chi đều phải công khai. Chu Xương Toàn từng làm cán bộ công xã, trong số các lãnh đạo tỉnh được xem là người thông thạo công tác cơ sở, nhưng dù sao ông cũng đã rời xa tuyến đầu cơ sở từ rất lâu, nên rất hứng thú với những tư liệu trực tiếp này. Ông nói, đi, chúng ta đến xem bản công khai. Đến văn phòng thôn, trên bức tường ở tầng 1 dán các thông báo về tình hình chi tiêu của tập thể thôn, tình hình phụ cấp và các mục tuyên truyền của ban ngành. Sở Nghĩ Hoành cầm máy ảnh trong tay, chụp lia lịa vào bản thông báo. Chu Xương Toàn quan sát rất cẩn thận. Tình hình chi tiêu được viết bằng phấn trên bảng đen, mép chữ đã hơi nhòe đi vì nước mưa, chứng tỏ nó không phải được viết tạm để lừa người. Ông xem từng khoản một lúc sau thì cảm thấy có gì đó không đúng, bèn hỏi, tại sao không có chi phí tiếp khách? Hạ Hợp Toàn gãi gãi gáy, nói, trong huyện quy định, Các khoản chi của tập thể thôn không được xuất hiện một chi phí tiếp khách. Hầu vệ Đông nói chen vào, thôn nào cũng có vài người hay gây sự vô lý. Bây giờ làm việc ở thôn không như ngày xưa nữa, cũng phải bắt đầu tuân theo quy trình và công khai minh bạch. Xem xong bản thông báo của hai ủy ban thôn, mấy người lại cùng nhau trở về căn nhà nhỏ của Hạ Hợp Toàn. Chu Xương Toàn nói, căn nhà này của anh xây không tệ, nhưng dựa theo cách nói của anh, chị An Lương thì chắc chắn không xây nổi căn nhà này. Hạ Hợp Toàn đã được hầu vệ Đông dặn trước nên cũng không giấu giếm, nói, tôi mở một mỏ đá nhỏ, mỗi ngày cung cấp đá cho công trường, cũng chỉ đủ sống qua ngày thôi à, Chu Xương Toàn nói, đủ sống qua ngày. Nói thế khiêm tốn quá rồi, tôi thấy căn nhà lớn của cậu đây tốt lắm mà. Hạ Hợp Toàn nói, ở Thượng Thanh Lâm, nhà lớn như nhà tôi thì đâu đâu cũng có. Bây giờ các anh còn nhà tranh không? Nói đến nhà tranh thì chắc vẫn còn vài gia ngạ, người dân Thượng Thanh Lâm đều giàu có cả, sao lại có nhà tranh được? Với chính sách bây giờ, ăn no thì không thành vấn đề, nhưng kiếm được chút tiền mặt thì khó lắm. Hiện giờ những người còn ở nhà tranh có mấy trường hợp, một là trong nhà thiếu lao động, không đi làm thuê được, chỉ có thể trông vào mấy sào ruộng. Hai là những người đầu óc có vấn đề, chậm chạp, những người như vậy cũng thường rất nghèo. Ba là những người mắc bệnh. Dân nông thôn chúng tôi chẳng sợ gì, chỉ sợ ốm đau, một khi mắc bệnh nặng thì dù trước đó có kiếm được bao nhiêu tiền cũng đều đổ sông đổ bể hết. Anh ta không nhịn được mà chửi một câu, mẹ kiếp, bệnh viện bây giờ còn hơn cả quán trọ đen, khám bệnh vớ vẩn gì mà một ngày cũng tốn mấy chục đến mấy trăm tệ, tiền cứ như nước chảy, cản cũng không nổi. Chu Xương Toàn hỏi hai nhà mà cả hai đều nhắc đến vấn đề y tế ở nông thôn, điều này khiến ông hết sức coi trọng. Ông quay sang nói với hầu vệ Đông, mấy năm nay kinh tế toàn tỉnh đã phát triển, nhưng mảng an sinh xã hội vẫn là một mắt xích yếu. Lần này tổ chuyên gia đến lĩnh Tây, cậu phải nêu bật vấn đề này lên. Lúc này, vợ của Hạ Hợp Toàn gánh nước vào nhà, đầu đẫm mồ hôi, miệng thở hổn hển. Hầu vệ Đông thấy vợ Hạ Hợp Toàn đun nước thì rất ngạc nhiên, hỏi, Hợp Toàn, tôi nhớ trước cửa nhà anh có cái giếng, nước giếng mát lắm mà. Trước kia đến nhà anh tôi toàn múc nước giếng uống, sao giờ còn phải đun nước? Hạ Hợp Toàn dậm chân xuống đất, nói, dưới chân chúng ta có mấy mỏ than, họ đào rỗng cả ngọn núi rồi, bây giờ nhiều nơi trên núi không giữ được nước nữa. Trước kia Thượng Thanh Lâm mưa thuận gió hòa, chưa bao giờ nghe nói đến hạn hán, vậy mà bây giờ cái giếng nhà tôi đã cạn khô từ lâu rồi. Chuyện này tức thật, sau này năm nào cũng phải chịu hạn. Hầu vệ Đông vốn có tình cảm sâu sắc với non xanh nước biếc của Thanh Lâm, nghe Hạ Hợp Toàn nói nghiêm trọng như vậy, anh bèn nói, trên núi không giữ được nước thì nơi này sẽ không còn thích hợp để ở nữa, thật sự quá đáng tiếc. Hạ Hợp Toàn nói, bây giờ giá than cao như vậy, mấy ông chủ mỏ phát rồ cả lên, họ chẳng thèm quan tâm ông có giữ được nước hay không. Trước đây, Chu Xương Toàn toàn thấy những tình huống này ở các khu khai thác mỏ qua tài liệu báo cáo. Ông đã sớm muốn rời văn phòng để đi xem xã hội sống động ngoài kia. Ý nghĩ này đã luẩn quẩn trong đầu ông nhiều năm, nói thì đơn giản nhưng lại luôn bị đủ thứ công việc níu chân, không dễ thực hiện được. Mãi đến hôm nay mới thật sự làm được. Ông liếc nhìn Sở Nghĩ Hoành đang nhanh tay ghi chép bên cạnh, rồi nói, tổ tiên chúng ta chú trọng thiên nhân hợp nhất, chú trọng con người chung sống hài hòa với tự nhiên. Trước kia chúng ta nghèo, vì miếng cơm manh áo mà chẳng màng đến điều gì, cái giá phải trả thật sự rất lớn. Nay đã có chút tích lũy ban đầu, chúng ta không thể chỉ chăm chăm phát triển mà không lo đến vấn đề sinh tồn. Nghe những lời này của Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông chợt nhớ đến Tốt Vân. Tập đoàn Khánh Đạt ở mỏ vàng Đại Kim tại Tốt Vân đã mang lại nguồn thu tài chính lớn cho địa phương, cũng làm không ít việc có ích cho người dân, nhưng lại là mối đe dọa tiềm tàng đối với môi trường. Chọn tiền hay chọn môi trường, đó là một sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan. Xét trên lợi ích chung của nhân loại, chắc chắn phải chọn môi trường, nhưng đối với từng cá nhân, vì lợi ích khác nhau mà sẽ có những lựa chọn khác nhau. Mấy người ngồi trong sân trò chuyện, uống trà lá cây cổ thụ của Thượng Thanh Lâm, vừa nhàn nhã, vừa thoải mái, khoan khoái. Chu Xương Toàn đi một chặng đường, tuy thời gian ngắn, quãng đường không xa, nhưng quả thực đã thấy được những điều không thể cảm nhận một cách trực quan qua các văn bản báo cáo. Ông nói với hầu vệ Đông, vệ Đông à, tỉnh ta là một tỉnh lớn về tài nguyên, phải hết sức coi trọng vấn đề giữa phát triển và môi trường. Nếu bây giờ chúng ta có chút lơ là, sau này tất sẽ gây ra tai họa, để lại hậu quả cho con cháu. Phải quán triệt quan điểm phát triển khoa học, tìm kiếm sự cân bằng trong mối quan hệ đối lập giữa phát triển và môi trường. Trò chuyện một lúc, hầu vệ Đông biết Chu Xương Toàn có thói quen ngủ trưa. Thấy Chu Xương Toàn có vẻ hơi mệt mỏi, anh bèn nói, Chu tỉnh trưởng, ngài nghỉ ngơi một lát đi à, buổi chiều còn phải đi săn. Anh chuyển chủ đề sang Tần Phi Khiêu đang bị cho ra rì nãy giờ, chủ nhiệm Tần đã chuẩn bị hai khẩu súng săn, đã được chuyên gia kiểm tra rồi. Đợi Chu tỉnh trưởng nghỉ ngơi xong, chúng ta sẽ vào khu rừng rậm gần đây đi một vòng. Chu Xương Toàn đã ngoài 50 tuổi, đi một chặng đường quả thực cảm thấy hơi mệt, ông nói, tôi già rồi, quả thật không thể so với đám trẻ các cậu được. Tôi ngủ nửa tiếng, đến giờ thì gọi tôi dậy nhé. Hầu vệ Đông nháy mắt với Yến Xuân Bình, Yến Xuân Bình gật đầu, ra hiệu phòng đã chuẩn bị xong. Anh liền nói với Chu Xương Toàn, Chu tỉnh trưởng, tôi đưa ngài lên lầu xem phòng. Chu Xương Toàn nói một cách phóng khoáng, nhập gia tùy tục thôi, tôi cũng là con em nông dân, không có quý giá như vậy đâu. Ông lại nói, lâu rồi không bắn súng. Trước kia tôi là dân quân nòng cốt ở địa phương, được phát một khẩu súng của Mỹ. Tài bắn súng của tôi khá chuẩn, theo liên đội trưởng dân quân lên núi đi săn, một phát là bắn thủng con mồi một lỗ lớn. Hầu vệ Đông nói, khi đó ban chỉ huy quân sự xã và dân quân đều được trang bị súng. Mấy năm trước tất cả súng ống đều bị thu về ban chỉ huy quân sự huyện, bây giờ súng của ban chỉ huy quân sự huyện cũng không tốt lắm, chủ yếu là súng trường bán tự động K-56. Chu Xương Toàn nói về súng cũng không xa lạ gì, súng trường bán tự động K-56 tuy là súng cũ nhưng độ chính xác cao, kết cấu tốt, được coi là một loại súng khá tuyệt vời. Trò chuyện về súng ống xong, ông nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, cậu nhớ nửa tiếng nữa gọi tôi dậy nhé. Chúng ta cùng đi tìm thú rừng, có săn được mồi hay không không quan trọng, mấu chốt là được trở về với thiên nhiên, cảm nhận sự ấm lạnh của đất trời, tận hưởng hơi thở của tự nhiên. Hầu vệ Đông hiếm khi nghe Chu Xương Toàn nói giọng văn nghệ thế này, anh nói, vậy Chu tỉnh trưởng nghỉ ngơi cho khỏe, tôi xuống lầu chờ ngài. Hầu vệ Đông đi xuống lầu, thấy Tần Phi Khiêu, Yến Xuân Bình và Sở Nghĩ Hoành đang tán gẫu ở dưới. Tần Phi Khiêu thấy hầu vệ Đông thì đứng dậy, kéo anh vào một phòng khác, nói, vệ Đông, tôi có việc cần lãnh đạo cậu đây giúp đỡ. Hầu vệ Đông và Tần Phi Khiêu ngồi cạnh nhau trên một chiếc ghế dài. Anh lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra đưa cho Tần Phi Khiêu. Tần Phi Khiêu rút bật lửa, định châm cho hầu vệ Đông. Tôi cai thuốc rồi. Đây là thuốc tôi chuẩn bị cho các bạn cũ thôi. Tần Phi Khiêu tự châm thuốc, hít một hơi thật sâu rồi nói, cả đời này tôi không bỏ được cái thứ này rồi. Đời người chẳng qua trăm năm, hưởng thụ được gì thì cứ hưởng thụ, hà tất phải làm khổ mình. Tần Phi Khiêu làm lãnh đạo từ khi còn rất trẻ, lúc đó rất phóng khoáng. Vào những năm 80 khi Khiêu Vũ còn thịnh hành, ông ta thường lui tới mấy vũ trường lớn trong thành phố Ích Dương. Sau này khi trào lưu tìm em út hát karaoke nổi lên, ông ta cũng rất nhiệt tình với thú vui này. Lần thất thế đầu tiên trên quan trường ở thị trấn Thanh Lâm cũng chính vì tính cách này. Nay đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, nhiệt huyết dần nguội lạnh, ông ta bắt đầu tính toán cho cuộc sống sau khi về hưu. Anh bay vọt, anh là lãnh đạo cũ của tôi, có gì cứ dặn dò, không cần khách sáo như vậy. Hầu vệ Đông cố ý gọi Tần Phi Khiêu là anh bay vọt, đây cũng là điều anh đã cân nhắc. Cách xưng hô này có thể rút ngắn khoảng cách chức vụ giữa hai người, tăng thêm cảm giác thân mật. Xưa khác nay khác rồi, bây giờ cậu là quan lớn của chính quyền tỉnh, đi ra ngoài là đi thị sát, thời xưa là phải có kẻn dẹp đường. Tôi chỉ là một cán bộ cấp phòng của huyện Ích Dương, chênh lệch đâu chỉ một trời một vực. Nói chuyện trước mặt cậu, tôi cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ nói sai một câu bị cậu giáng tội thì đám cán bộ cơ sở chúng tôi có chết cũng không có chỗ chôn. Đây là lời nói đùa của Tần Phi Khiêu, trong lời nói có ý trêu chọc, nhưng cũng nói đúng thực tế. Nếu không phải vì mối quan hệ năm xưa, một phó tổng thư ký của chính quyền tỉnh quả thực sẽ không thân mật như vậy với một cán bộ cấp phòng của huyện. Em, Hầu Vệ Đông, là một người hoài niệm chuyện cũ. Ở đây em xin thành thật nói một câu, nếu thật sự có thể giúp được việc gì, xin anh bay vọt cứ nói thẳng. 10 năm từng trải đã khiến ánh mắt Hầu Vệ Đông trở nên sắc bén. Tần Phi Khiêu tuy lớn tuổi hơn anh, nhưng dáng vẻ cẩn trọng trước mặt Chu tỉnh trưởng, rồi lại bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi trước mặt mình, anh đều nhìn thấu cả. Trong lòng anh hiểu rất rõ, Tần Phi Khiêu chắc chắn có chuyện muốn nhờ mình, mà một cán bộ ở tuổi này thì 10 phần hết 9 là đang tìm đường lui cho bản thân. Nghe Hầu Vệ Đông tỏ thái độ như vậy, Tần Phi Khiêu yên tâm hẳn, nói, anh, Tần Phi Khiêu, tính tình vốn thẳng như ruột ngựa, nói chuyện không thích vòng vo nên đã đắc tội không ít lãnh đạo. Trước kia ở thị trấn Thanh Lâm, anh với Triệu Vĩnh Thắng đấu đá nhau cũng vui ra phết, bây giờ nghĩ lại thật chẳng ra làm sao. Triệu Vĩnh Thắng vì bệnh mà đi trước, ông ta đã hoàn toàn giải thoát rồi, còn anh vẫn phải chịu đựng trong cái xã hội này. Anh bay vọt công thành danh toại, không cần phải bi quan như thế chứ. Anh từ thị trấn Thanh Lâm điều về huyện, cũng coi như thuận mà cũng chẳng thuận. Khu khai thác vừa mới khởi động thì sáp nhập với ban quản lý khu Tân Quảng, anh chuyển đến thị trấn Thành Quan, rồi lại sang ủy ban xây dựng, cứ bị điều chuyển loanh quanh ở mấy ban ngành này. Tần Phi Khiêu cảm thán, cơ hội của đời người mấu chốt chỉ có vài năm thôi. Tằng Chiêu Cường và Chu Binh nắm bắt được cơ hội, bây giờ cũng đã thành lãnh đạo cấp huyện. Hàng so với hàng thì vứt đi, người so với người thì tức chết. Hầu Vệ Đông là phó tổng thư ký của chính quyền tỉnh, việc sắp xếp một vị trí cấp phó huyện anh vẫn rất tự tin. Ninh Nguyệt và Dương Sâm Lâm đều sẽ nể mặt anh vài phần. Bởi vậy, anh không muốn vòng vo với Tần Phi Khiêu nữa mà nói thẳng, anh bay vọt, anh có ý kiến gì cứ nói, nếu em có thể lên tiếng thì nhất định sẽ lên tiếng. Tần Phi khiêu bè nói thật, anh sắp đến tuổi về tuyến 2 rồi, bên huyện ủy, huyện chính quyền chắc chắn không vào được nữa. Liệu có thể sang bên hội đồng nhân dân quá độ một thời gian rồi nghỉ hưu không? Như vậy ít ra cũng có đãi ngộ cấp phó xứ, sau này về hưu cuộc sống cũng khá hơn một chút, trước mặt vợ con cũng có cái để nói. Hầu Vệ Đông nói, với thâm niên của anh bay vọt, làm phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân chắc không có vấn đề gì. Lần này em đi cùng phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn sẽ gặp bí thư thành ủy Ninh Nguyệt, đến lúc đó em sẽ tìm cơ hội thích hợp để trao đổi với bí thư Ninh. Tần Phi khiêu nghe vậy, biết chuyện đã thành công hơn một nửa, bèn nói, từ lần đầu tiên thấy cậu đến Thượng Thanh Lâm báo danh, anh đã biết cậu không phải vật trong ao, chỉ là không ngờ cậu lại phát triển tốt đến thế, vượt xa dự đoán của anh năm đó. Hầu Vệ Đông vẫn khiêm tốn, em cũng là gặp may thôi. Làm quan ở chính quyền tỉnh cũng không có gì bí ẩn cả, nếu đổi là chủ nhiệm Tần, anh cũng sẽ làm tốt và ổn thỏa, không có vấn đề gì đâu. Tần Phi khiêu biết vận mệnh của mình có thể nói là nằm trong một ý niệm của Hầu Vệ Đông, thái độ của ông ta dần thay đổi, sự thân mật xen lẫn thêm một phần cung kính, nói, bản thân có bao nhiêu cân lượng, tôi là người rõ nhất, không dám so với lãnh đạo cậu đây. Tôi hy vọng những lãnh đạo làm việc thực tế như cậu, chứ càng làm càng lớn. Cậu là niềm kiêu hãnh của Thanh Lâm, sau này cậu làm tỉnh trưởng, bí thư tỉnh ủy, cả thị trấn Thanh Lâm đều được thơm lây. Hai tiếng sau, Hầu Vệ Đông hỏi Sở Hư Hoành, dạo này giấc ngủ của Chu tỉnh trưởng thế nào? Ông ấy thường nghỉ trưa bao lâu? Qua những chuyện nhỏ nhặt như lá trà và bộ ấm chén, Sở Hư Hoành đã cảm nhận được sự cẩn thận trong cách đối nhân xử thế của Hầu Vệ Đông. Mưa dầm thấm lâu, anh không ngừng học hỏi theo Hầu Vệ Đông, cũng trở nên cẩn trọng hơn. Nghe Hầu Vệ Đông hỏi, anh đáp ngay không cần suy nghĩ, Chu tỉnh trưởng nghỉ trưa rất ít, dài nhất cũng không quá một tiếng, trong tình huống bình thường chỉ ngủ nửa tiếng thôi. Hôm nay đi lại bên ngoài khá lâu nên có lẽ ông ấy sẽ ngủ thêm một lát. Sau khi nói chuyện với Hầu Vệ Đông, qua vài lời của anh, Tần Phi Khiêu biết chuyện của mình rất có hy vọng nên tâm trạng vô cùng tốt. Lúc đi từ trong phòng ra cùng Hầu Vệ Đông, ông ta đã bất giác mang tâm thế của cấp dưới, ngồi bên cạnh cười ngây ngô. Bấy giờ, nghe hai người họ nói chuyện, ông ta thầm nghĩ, làm bí thư cũng thật không dễ. Sở Hư Hoành e là đến sinh nhật bố mẹ mình còn không nhớ, vậy mà lại ghi lòng tạc dạ từng hành động, cử chỉ của Chu Xương Toàn. Công việc thư ký tuy có thể thăng tiến rất nhanh, nhưng lúc làm bí thư thì đúng là phải thu mình lại thật nhỏ bé. Nghĩ đến sự cẩn thận của Sở Hư Hoành, ông ta lại nhớ lại thời mình còn làm cán bộ ung dung tự tại, thầm nhủ, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi trâu, làm lãnh đạo nhỏ, tiêu dao tự tại. Rồi ông ta lại nghĩ, mình có thật sự tiêu dao tự tại không chứ? Ngoài mảnh đất ba tấc ở ủy ban xây dựng này có thể một lời chính đỉnh ra, hễ gặp lãnh đạo cấp huyện vẫn phải khúm núm đối phó, chẳng khác nào con rùa rụt cổ. Tâm cảnh của Hầu Vệ Đông và Tần Phi Khiêu không giống nhau. Anh lúc này như mặt trời 10 giờ sáng, đang dốc sức vươn lên, còn Tần Phi Khiêu đã là mặt trời 5 giờ chiều, sắp phải đối mặt với hoàng hôn buông xuống. Anh nói với Sở Hư Hoành vài câu rồi bảo, tôi đi mời Chu tỉnh trưởng dậy đây, muộn nữa thì không đủ thời gian đi săn mất. Lúc nãy lên lầu, Hầu Vệ Đông mãi nói chuyện với Chu Xương Toàn nên không để ý đến cách bài trí trong nhà. Bây giờ lên lầu một mình, anh mới bắt đầu quan sát cách trang hoàng của căn nhà. Căn nhà nhỏ của Hạ Hợp Toàn được trang trí khá kỹ lưỡng, chỉ có điều gu thẩm mỹ này mang đậm trình độ của Thượng Thanh Lâm, giống như cách ăn mặc của Tằng Chiêu Cường thuở mới bắt đầu kinh doanh. Từ cầu thang đi lên đều được lát gạch. Xét về chất liệu thì gạch không hề rẻ, nhưng màu sắc lại sặc sỡ, đủ loại loè loẹt, trông rất náo nhiệt, và trong mắt Hầu Vệ Đông thì rất thiếu đẳng cấp. Ở chỗ khúc cua có một nhà vệ sinh, gạch men ở đây chất lượng còn không bằng gạch lát sàn cầu thang. Vòi nước là loại vòi vặn kiểu cũ, nối với một đường ống dẫn vào máng nước. Bên cạnh còn đặt một thùng nước, trên mặt nước nổi lềnh bềnh một chiếc gáo nhôm lấm tấm vết đen. Đứng trước cửa sổ phòng Chu Xương Toàn ở, có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Sàn phòng này lát gạch men, tường quét sơn vôi, dán lịch có hình minh tinh, cửa sổ thì dùng inox làm chấn song, còn giường là kiểu giường gỗ thật điển hình, trông khá cũ kỹ. Đây là phong cách trang trí điển hình ở nông thôn, tuy đã tiến bộ hơn so với kiểu nhà quét vôi trước đây, nhưng xét về mặt thẩm mỹ thì vẫn còn chênh lệch không ít so với thị trấn và cách biệt một trời một vực so với tỉnh lỵ. Hầu Vệ Đông đang thập thò ngoài cửa sổ thì giọng của Chu Xương Toàn từ trong phòng vọng ra, Vệ Đông, vào đi, tôi tỉnh rồi. Lúc Hầu Vệ Đông vào phòng, Chu Xương Toàn đã ngồi dậy trên giường. Ông đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra, thấy bệ cửa sổ bám đầy bụi. Nhìn ra ngoài, lá cây đối diện cũng phủ một lớp bụi dày, cả khu rừng mang một màu xám trắng. Chu Xương Toàn chỉ vào những chiếc lá xám xịt, nói, chắc là bụi từ nhà máy xi măng bay tới. Hầu Vệ Đông quệt ngón tay lên bệ cửa sổ rồi nhìn, nói, chắc vậy rồi. Bụi này rất mịn, màu trắng nhạt, hẳn là bụi từ nhà máy xi măng. Suy nghĩ của Chu Xương Toàn lại quay về chuyên đề khảo sát của mình. Ông nói, phát triển và ô nhiễm là một bài toán muôn thuở. Nhà máy xi măng ở Thiết Kiên Sơn hoạt động hiệu quả, nhưng vấn đề bảo vệ môi trường không thể xem nhẹ. Cậu giúp tôi đôn đốc một chút, có thể gọi điện thẳng cho Trương Mộc Sơn. Nói đến đây, ông lại dặn, mấy năm nay Trương Mộc Sơn tập trung vào khai thác mỏ, việc kinh doanh mỏ vàng ở Tốt Vân của hắn làm rất lớn. Tôi nghe nói hiện đang có vấn đề ô nhiễm, đợt nghiên cứu này kết thúc, cậu tìm hắn nói chuyện một lần, nhắc nhở hắn chú ý đến những thay đổi của tình hình mới. Hầu Vệ Đông trước giờ luôn giữ nguyên tắc cơ bản là thành thật trước mặt lãnh đạo. Nếu không, một lời nói dối sẽ cần vô số lời nói dối khác để che đậy, và quá nhiều lời nói dối sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ như một ngôi nhà bằng quân bài. Do đó, trước mặt những lãnh đạo tiếp xúc nhiều, tốt nhất không nên nói dối. Dĩ nhiên, không nói dối không có nghĩa là phải nói hết sự thật. Hầu Vệ Đông đáp, huyện Đông Tương và huyện Thành Tân có đất đai liền kề, tôi cũng biết ít nhiều về tình hình ô nhiễm ở mỏ vàng Tốt Vân, gần đây còn đến đó một chuyến. Bước đầu tiên của họ là đóng cửa các mỏ vàng nhỏ dọc sông Đông Tương, vì loại mỏ này thiết bị thô sơ, gây ô nhiễm nặng nhất. Còn mỏ Đại Kim của Mộc Sơn lão tổng có xây hồ chứa quặng đuôi, bình thường thì ô nhiễm không nặng, việc đền bù cũng hợp lý, nhưng một khi xảy ra sự cố thì chắc chắn là chuyện lớn. Những lời này của Hầu Vệ Đông đều là sự thật, nhưng chỉ là một phần sự thật trong chuyến đi đến Tốt Vân của anh. Mối quan hệ với Trúc Diễm, việc kết giao với Đoạn Xuyên Lâm mới thực sự là mục đích cuối cùng của anh, và những chuyện này thì không cần phải nói rõ với Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn đứng bên cửa sổ, càng nói càng hứng thú. Ông nhớ lại lúc lên núi, bèn nói, lúc chúng ta đi trên quốc lộ đến Thượng Thanh Lâm, có gặp một cái cột chắn ngang đường, đó có lẽ là trạm thu phí thô sơ nhất toàn tỉnh. Một con đường lên núi sao lại có thể đặt trạm thu phí được? Theo quy định thì cấp bậc của con đường này chưa đủ tiêu chuẩn thu phí. Chuyện này Hầu Vệ Đông cũng hiểu rõ, anh giải thích, đây là để thu thuế ạ, mỗi ngày có rất nhiều xe lên Thượng Thanh Lâm qua đây, đặt một điểm thu phí ở đây thì không khoản thu nhập từ thuế nào thoát được. Chu Xương Toàn xúc động nói, năm đó cậu tốt nghiệp đại học được phân về nơi hẻo lánh này, vậy mà có thể đi đầu làm con đường này, quả thật rất giỏi. Con đường này chính là đại lộ thênh thang đưa cậu bước vào quan trường lĩnh Tây. Trước lời khen của Chu Xương Toàn, Hầu Vệ Đông vẫn giữ thái độ khiêm tốn cần có, anh nói, thưa Chu tỉnh trưởng, lúc trước khi tôi được phân về Thượng Thanh Lâm, cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa, cũng khá là buồn chán. Hơn nữa tôi còn có một động lực khác, đó là bố mẹ vợ yêu cầu tôi phải được điều về Sa Châu trong vòng 3 năm, nếu không thì chuyện cưới xin không bàn nữa. Đối với một người mới đi làm như tôi mà nói, con đường từ Thượng Thanh Lâm về Sa Châu thực sự quá xa xôi, có thể nói là như sông ngân của Vương Mẫu Nương Nương vậy, nên tôi đã cắn răng làm đường để tự cứu mình. Nếu là tâm thế của bây giờ, có khi tôi lại chẳng đủ dũng khí để làm con đường này đâu. Chu Xương Toàn nói, đó là tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, điếc không sợ súng. Công việc của chúng ta chính là cần tinh thần như vậy, cứ chần chừ do dự, trước lo sau nghĩ thì chắc chắn không làm tốt được việc. Ông quay lại nhìn Hầu Vệ Đông, hỏi đầy sâu xa, Vệ Đông, đợt này lãnh đạo cấp thị có sự điều chỉnh, cậu có suy nghĩ gì không? Lúc này, Hầu Vệ Đông đã sớm có suy nghĩ về vấn đề này, anh nói, đầu tiên, tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Tổ chức giao cho tôi công việc gì, tôi đều sẽ toàn tâm toàn ý làm tốt công việc đó. Tiếp theo, nếu nói về nguyện vọng, thì tôi thực sự có. Nói đến đây, anh dừng lại, nhìn Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn khuyến khích, hôm nay chỉ có hai chúng ta, có gì cứ nói thẳng. Tôi muốn đến địa phương công tác, làm một việc gì đó thực tế. Vị trí phó bí thư trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh rất quan trọng, phạm vi tiếp xúc rộng, rất có lợi cho việc nâng cao ý thức toàn cục. Hầu Vệ Đông nói thẳng, tôi vẫn muốn đến địa phương công tác hơn. Chu Xương Toàn mỉm cười, nói, Vệ Đông từng công tác ở các ban ngành tổng hợp của cả ba cấp huyện, thị, tỉnh, công việc rất xuất sắc. Nhưng thành tích xuất sắc nhất của cậu vẫn là ở địa phương, từ ban quản lý khu đô thị mới Ích Dương trước đây, sau đó là ở Thành Tân, rồi đến vị trí phó thị trưởng Sa Châu, đều nhận được lời khen ngợi. Cá nhân tôi cho rằng, cậu quả thực thích hợp làm việc ở địa phương hơn. Có ý tưởng ban đầu nào không? Cá nhân tôi muốn đến công tác ở một trong ba nơi, lĩnh Tây, thành phố Thiết Châu và thành phố Sa Châu. Nước ở lĩnh Tây quá sâu, khó khăn lớn. Quê tôi ở Sa Châu, theo quy định thì không nên làm việc ở đó. Thiết Châu là nơi có vẻ lý tưởng nhất. Hầu Vệ Đông nói vậy cũng là có những cân nhắc của riêng mình. Ở quan trường lĩnh Tây xưa nay vẫn có một thuyết gọi là phúc địa. Sự hình thành của cái gọi là phúc địa là do tác động tổng hợp. Nói cách khác, những quan chức có thể đảm nhiệm vị trí đứng đầu ở các khu vực và ban ngành quan trọng đều là những người có trọng lượng. Mà việc cai quản những nơi quan trọng này lại vô hình trung rèn luyện thêm năng lực, mở rộng mạng lưới quan hệ của họ, giúp họ dễ dàng đạt được những thành tích chói lọi hơn và được cấp trên chú ý, hiệu ứng kẻ mạnh càng mạnh này đã tạo nên cái gọi là phúc địa. Lĩnh Tây, thành phố Thiết Châu, thành phố Sa Châu từ trước đến nay chính là cái nôi quan trọng của cán bộ cấp tỉnh. Hầu Vệ Đông muốn đến một trong ba nơi này nắm quyền, để đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này. Vì đây là một cuộc trò chuyện riêng tư, nên Hầu Vệ Đông đã nói thật lòng. Chu Xương Toàn nhìn những tán lá bị ô nhiễm bởi bụi đá ở phía xa, nói, cậu làm phó bí thư trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa được bao lâu, nếu đến các khu vực khác thì còn có thể chắc chắn, nhưng muốn đến ba khu vực này thì khó khăn không nhỏ đâu. Hầu Vệ Đông không nói gì, lắng nghe Chu Xương Toàn nói tiếp. Nhưng Chu Xương Toàn không tiếp tục chủ đề này nữa, ông nói, hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta vào rừng rậm đi một vòng đi. Hầu Vệ Đông cùng ông đi xuống lầu. Lúc Hầu Vệ Đông lên lầu, Tần Phi Khiêu đã chuẩn bị sẵn súng săn. Đợi Chu Xương Toàn xuống, ông ta liền đưa súng tới. Chu Xương Toàn từng làm dân quân ở nông thôn nên rất quen thuộc với súng săn. Ông hứng chí cầm lấy súng, dưới sự dẫn đường của Hạ Hợp Toàn, đi theo con đường lần trước đã đi cùng Trương Mộc Sơn vào sâu trong rừng. Đoàn người tiến vào rừng rậm, Hạ Hợp Toàn đi đầu, Chu Xương Toàn xách súng theo sát phía sau. Sở Hưu Hoành trong lòng vô cùng căng thẳng, an nguy của thủ trưởng là đại sự, nếu thủ trưởng vì đi săn mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì trách nhiệm của anh sẽ rất lớn. Nhưng thủ trưởng hiếm khi có hứng thú như vậy, là một thư ký, anh không thể ngăn cản, đành căng thẳng đi ngay sau lưng Chu Xương Toàn. Hầu Vệ Đông không quen dùng súng ống, cầm súng săn trông có vẻ rất gượng gạo. Đi trong núi được một đoạn, Hạ Hợp Toàn đang dẫn đường phía trước bỗng ra hiệu, ông ta khẽ nói với Chu Xương Toàn, chỗ kia có một con gà rừng. Theo hướng tay chỉ của Hạ Hợp Toàn, Hầu Vệ Đông thấy một con gà rừng ngủ sắc trong bụi cỏ. Vì có Chu Xương Toàn ở đây, không ai dám nổ phát súng đầu tiên, tất cả đều nhìn về phía ông. Chu Xương Toàn giơ súng lên ngắm, đoàn. Một tiếng súng nổ vang. Con gà rừng giật mình, kêu quàng quạc rồi vụt bay vào trong rừng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Mọi người đang tiếc nuối thì sâu trong rừng cây vang lên một tiếng quát lớn, thằng mẹ nào bắn súng đấy. Nghe thấy tiếng quát lớn từ sâu trong rừng rậm, Chu Xương Toàn và Hầu Vệ Đông đều giật mình kinh hãi. Khi đi săn trong rừng rậm, điều đáng sợ nhất chính là hai nhóm thợ săn chạm mặt nhau mà không hay biết. Nếu phát súng này bắn trúng người của phe đối diện thì sẽ gây ra họa lớn tày trời. Mạng người là trên hết, cho dù có là phó tỉnh trưởng thường trực đi chăng nữa, nếu thật sự dùng súng săn bắn chết người thì cũng khó thoát khỏi liên lụy. Nếu vì chuyện đi săn trên núi mà hủy hoại tiền đồ thì thật sự là quá không đáng. Hầu Vệ Đông không nổ súng. Anh phản ứng cực nhanh, vừa nghe tiếng hô đã biết đối phương chưa trúng đạn, nếu không thì đã không chỉ là một tiếng hét như vậy. Anh hạ nòng súng xuống, nói, chúng tôi đến đây để đi săn, bây giờ không bắn nữa rồi, mời các vị đi ra để tránh ngộ thương. Mấy người bèn đứng yên, nhìn về phía trước. Chu Xương Toàn nghe thấy tiếng Hầu Vệ Đông gọi, cũng hạ súng xuống. Ông rất tin tưởng Hầu Vệ Đông, chỉ cần có anh ở đây thì mấy chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn không cần để tâm. Phía đối diện trong rừng cũng có 5 người, trong đó 3 người đang cầm súng săn. Một người trong đó là bạn học cũ của Hầu Vệ Đông, Lưu Khôn, một người khác là phó thị trưởng thành phố Sa Châu, Cơ Trình, đi cùng là thư ký và tài xế của ông, người còn lại là Tương Lão Bản ở Sa Châu, đang khai thác mỏ than ở Thượng Thanh Lâm. Lưu Khôn thành lập công ty bất động sản Khôn Bằng. Trong giới bất động sản, công ty Khôn Bằng được xem là một ngôi sao mới nổi, cũng thuộc hàng hậu bối, nhưng anh ta có hai ưu thế. Một là anh ta từng công tác tại văn phòng chính phủ thành phố Sa Châu, làm thư ký cho thị trưởng lúc bấy giờ là Hoàng Con Trạch, nên quen biết nhiều người bên mảng xây dựng đô thị. Nguyên nhân quan trọng hơn là tỷ phu của anh ta là cục trưởng cục tài chính Sa Châu, có mối quan hệ này nên anh ta có ưu thế rất lớn khi vay vốn cũng như quyết toán các khoản công trình. Phó thị trưởng Cơ Trình phụ trách mảng xây dựng đô thị và tài nguyên đất đai, tự nhiên là đối tượng mà Lưu Khôn cố hết sức lôi kéo. Khi còn làm thư ký cho Hoàng Con Trạch, anh ta đã tiếp xúc với Cơ Trình rất nhiều, biết rõ sở thích và tính cách của ông. Để thắt chặt quan hệ, sau nhiều lần mời mọc, cuối cùng Lưu Khôn cũng mời được Cơ Trình đến rừng rậm ở thôn Vọng Nhật, Thượng Thanh Lâm để đi săn. Anh ta từng làm trấn trưởng trấn Thanh Lâm nên rất quen thuộc địa hình nơi đây, nhưng vì bị liên lụy trong vụ án của Hoàng Con Trạch nên anh ta cũng không muốn dây dưa với cán bộ thôn xã. Sau khi đến Thượng Thanh Lâm, họ không tìm cán bộ thôn mà lái xe thẳng đến thôn Vọng Nhật, đậu xe trong sân nhà Tương Lão Bản ở mỏ than. Khi còn làm thư ký cho thị trưởng, anh ta đã làm quen với vị Tương Lão Bản này. Nhờ sự tác hợp của anh ta, Tương Lão Bản đã đến Thượng Thanh Lâm mua lại mỏ than này. Và trong bối cảnh giá than trên thị trường tăng vọt, ông ta đã kiếm được một khoản kết xù. Dưới sự dẫn đường của Tương Lão Bản, mấy người họ tiến vào rừng rậm đúng vào lúc Chu Xương Toàn đang ngủ trưa, sau đó hai nhóm người đã chạm mặt nhau. Lúc này, giọng nói từ phía đối diện trong rừng rậm truyền đến, dù có say rượu thì Lưu Khôn cũng nghe ra được. Đối với anh ta mà nói, Hầu Vệ Đông chính là khắc tinh, hay nói đúng hơn là một vật tham chiếu đầy bi kịch. Anh ta thông minh, đẹp trai, gia cảnh cũng tốt, từ nhỏ đã lớn lên trong những lời tán dương và hoa tươi. Thế nhưng từ khi vào đại học, từ phòng ký túc xá cho đến khi vào làm ở chính phủ thành phố, Hầu Vệ Đông luôn là cái đích để anh ta đuổi theo. Bước tiến của anh ta không hề chậm, nhưng càng đuổi theo thì khoảng cách với hầu vệ đông lại càng xa. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy kiêu ngạo vì có một người bạn cùng phòng như vậy, nhưng anh ta từ nhỏ đã quá thuận lợi, lòng tự trọng rất mạnh, lòng dạ lại không rộng rãi. Kể từ sau cuộc bầu cử ở Trấn Thanh Lâm, anh ta đã hoàn toàn coi hầu vệ đông là kẻ thù và đối thủ của mình. Hình ảnh và giọng nói của hầu vệ đông, hùng hồn như bia đá thời Ngụy, đã khắc sâu trong lòng Lưu Khôn. Lúc này, nghe thấy giọng nói cả đời này cũng không thể quên được, anh ta thầm nghĩ, đúng là oan gia ngõ hẹp, mẹ kiếp, sao hôm nay lại đụng phải hầu vệ đông chứ? Phó thị trưởng Cơ Trình và hầu vệ đông đều là phó thị trưởng thành phố Sa Châu. Ông cũng nghe ra giọng của hầu vệ đông, bèn vui vẻ nói, là bí thư trưởng vệ đông phải không? Tôi là Cơ Trình đây. Nguy hiểm thật đấy, phát súng vừa rồi thiếu chút nữa là bắn trúng người, làm tôi sợ chết mất mấy triệu tế bào não. Tối nay phải mời tôi uống rượu, không thì phải đền tế bào não cho tôi đấy. Hầu vệ đông cũng nghe ra giọng của Cơ Trình, nhưng anh không trả lời ngay mà giới thiệu với Chu Xương Toàn trước. Người ở phía đối diện là phó thị trưởng thành phố Sa Châu, Cơ Trình, trước kia từng làm ở mảng thông tin của chính phủ tỉnh. Chu Xương Toàn từng là bí thư thành ủy Sa Châu, nhưng lúc Cơ Trình đến Sa Châu công tác thì ông đã được điều lên tỉnh làm phó tỉnh trưởng, hai người chưa từng trực tiếp làm việc cùng nhau. Tuy nhiên, ông biết người tên Cơ Trình này, cũng đã từng gặp mặt. Nghe nói người đối diện là Cơ Trình, ông nói, hôm nay tôi muốn yên tĩnh một chút, cứ đi săn cùng chúng tôi thôi, đừng biến nó thành một buổi báo cáo công việc nhé. Hầu vệ đông gật đầu, nói, cháu hiểu rồi. Anh lại cười nói, trái đất này nói lớn thì cũng lớn, cùng ở lĩnh Tây mà có khi cả đời chẳng gặp mặt. Nói nhỏ thì cũng nhỏ thật, ở trong rừng sâu núi thẳm của Thượng Thanh Lâm thế này mà cũng gặp được phó thị trưởng Sa Châu Cơ Trình. Hiểu được ý của Chu Xương Toàn, trong lòng hầu vệ đông cũng đã nắm chắc. Từ xa, Lưu Khôn đã nhìn thấy Chu Xương Toàn và hầu vệ đông, trong lòng anh ta thoáng chút bất an. Chu Xương Toàn từng là vị bí thư thành ủy hô mưa gọi gió ở Sa Châu, trong lòng anh ta giống như một ngọn núi lớn. Lúc này thấy Chu Xương Toàn, anh ta bất giác cảm thấy bất an, nhưng rồi lại nghĩ, bây giờ mình là doanh nhân, chỉ cần không phạm pháp thì Chu Xương Toàn có là cái thá gì chứ? Thị lực của Cơ Trình không tốt nên vẫn chưa chú ý tới Chu Xương Toàn. Lưu Khôn quay đầu lại, thấp giọng nói với ông, Chu Xương Toàn đang đi cùng hầu vệ đông. Cơ Trình giật nảy mình, dù sao thì việc đi săn cùng với các ông chủ mà bị phó tỉnh trưởng thường trực của chính phủ tỉnh bắt gặp cũng không phải là chuyện tốt. Có điều, lúc này không thể trốn tránh được, ông vội đưa khẩu súng săn trong tay cho người bên cạnh, rồi bước nhanh tới, tươi cười chào đón, lãnh đạo cũ, tôi là Cơ Trình, phó thị trưởng Sa Châu đây, thật không ngờ lại gặp được ngài ở đây. Gặp Cơ Trình trong rừng rậm, Chu Xương Toàn không hề ra vẻ phó tỉnh trưởng thường trực. Ông bắt tay Cơ Trình, trên khuôn mặt gầy gò lộ ra nụ cười, nói, thị trưởng Cơ, cánh rừng rậm ở thôn Vọng Nhật này là một kho báu thiên nhiên, cần được khai thác và bảo vệ toàn diện. Chuyện đi săn hôm nay cũng nhắc nhở một điều, các anh phải tăng cường quản lý việc này, yêu cầu đăng ký khi vào rừng, hoặc có hướng dẫn viên thống nhất để tránh xảy ra những sự cố ngộ thương. Ở lĩnh Tây, du lịch phát triển tốt nhất là ở Thiết Châu, phía Tây lĩnh Châu lại thiếu tài nguyên du lịch nổi bật, còn Sa Châu thì chú trọng khai thác khoáng sản hơn, không quá coi trọng du lịch. Cánh rừng rậm phía Tây thôn Vọng Nhật, xét về các phương diện trong tỉnh, hiểm đều không thua kém khu phong cảnh Thiết Châu. Chỉ là chưa được khai phá và quảng bá nên vẫn còn là một viên ngọc thô chưa được mài dũa. Cơ Trình liên tục gật đầu, nói, cánh rừng rậm này có diện tích rộng, thảm thực vật tốt, môi trường yên tĩnh, hoàn toàn có thể xây dựng thành công viên rừng. Chính phủ thành phố cũng có ý định khai phá cánh rừng này, hiện đang trong giai đoạn quy hoạch ban đầu. Hiện tại nơi này vẫn còn hoàn toàn hoang sơ, trên núi có nhiều thú hoang, đặc biệt là lợn rừng đã bắt đầu trở thành tai họa, chúng thường xuyên xuống thôn ăn ngô và các loại hoa màu khác. Các thôn còn phải chuyên tổ chức đội đi săn lợn rừng. Hầu vệ đông có ấn tượng sâu sắc với lợn rừng. Năm đó ở khu phong cảnh Thiết Châu, anh và Quách Lang đã cùng nhau gặp phải lợn rừng, hai người còn bị kẹt lại trên núi. Nghe Cơ Trình nhắc đến lợn rừng, anh bất giác nhớ lại cảnh bị kẹt trên cây ngày đó. Trong lúc Chu Xương Toàn và Cơ Trình đang trò chuyện xã giao, hầu vệ đông chủ động chào hỏi Lưu Khôn. Lưu Khôn, lâu rồi không gặp, bây giờ cậu làm gì rồi? Người mà Lưu Khôn ghét nhất trên đời chính là hầu vệ đông. Sự chán ghét này ban đầu bắt nguồn từ sự ghen tị, sau đó lại thêm chuyện bầu cử ở Trấn Thanh Lâm. Kể từ khi Hoàng Con Trạch ngã ngựa, anh ta bị buộc phải rút khỏi quan trường, từ đó anh ta trút hết mọi oán hận lên người hầu vệ đông. Có điều, anh ta cũng là người đã nếm trải đủ thăng trầm trên quan trường, dù trong lòng có oán hận nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ, nói, tôi thì làm được gì chứ, chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi. Mong bí thư trưởng nể tình bạn học cũ, khi nào thì ban cho một miếng cơm. Trong quá trình qua lại giữa Hoàng Con Trạch và hầu vệ đông, Lưu Khôn biết được mặt bá đạo trong tính cách của hầu vệ đông. Anh ta có thể cúi đầu trước bất kỳ ai, nhưng riêng trước mặt hầu vệ đông thì không muốn chịu thua. Vì vậy, anh ta không hề ảo tưởng có thể nhận được công trình từ tay anh, nên cũng chẳng buồn đưa danh thiếp của mình ra. Trò chuyện vài câu, hầu vệ Đông liếc nhìn Chu Xương Toàn, thấy ông nói chuyện có vẻ không tập trung, bèn chủ động nói với Cơ Trình, thị trưởng Cơ, các vị đi săn về à, có thu hoạch gì không? Cơ Trình chỉ tay về phía một người đang xách con thỏ rừng ở phía sau, nói, hôm nay chẳng thu hoạch được gì, đi một vòng cũng chỉ bắn được một con thỏ rừng. Hầu vệ Đông cười nói, các vị vẫn còn có thu hoạch, chúng tôi đến giờ vẫn chưa được hạt nào. Phía trước các vị có gặp ai khác không? Cơ Trình nói, cánh rừng này bình thường rất ít người vào, hôm nay chúng tôi gặp được Chu tỉnh trưởng cũng là duyên phận. Hầu vệ Đông biết Chu Xương Toàn đi săn là để thư giãn hoàn toàn, có mấy vị lãnh đạo thành phố không thân quen đi kè kè bên cạnh thì còn gì là ý nghĩa nữa. Nghe thấy Cơ Trình có ý muốn đi săn cùng Chu Xương Toàn, anh bèn vội vàng ngắt lời, thị trưởng Cơ, các vị cứ đi trước đi, chúng tôi còn muốn đi sâu vào trong rừng một chút. Cơ Trình nói, Chu tỉnh trưởng đã đến đây, sao tôi có thể đi được? Để tôi dẫn đường cho Chu tỉnh trưởng. Chu Xương Toàn xua tay, nói, thị trưởng Cơ, anh còn bận việc, không cần đâu. Đây là bí thư chi bộ hạ của thôn, cậu ấy quen thuộc tình hình nhất, để cậu ấy dẫn đường là được. Ngày mai tôi sẽ đến Sa Châu, đến lúc đó có việc sẽ tọa đàm với các anh. Gặp Cơ Trình, ông biết chuyến đi bí mật này coi như đã kết thúc, bèn chủ động nói cho Cơ Trình biết lịch trình của mình. Cơ Trình thấy Chu Xương Toàn không muốn mình đi cùng, bèn nói, vậy Chu tỉnh trưởng và hầu bí thư trưởng, tôi xin phép cáo từ trước. Để giữ thể diện cho Cơ Trình, hầu vệ Đông bồi thêm một câu, hai ngày tới chúng tôi sẽ đến Sa Châu khảo sát, đến lúc đó sẽ còn gặp lại. Cơ Trình, Lưu Khôn và những người khác đi xuống núi. Lưu Khôn nghe cuộc đối thoại vừa rồi, không nhịn được mà nhỏ thuốc mắt cho hầu vệ Đông, nói, thị trưởng Cơ, hầu vệ Đông là kẻ lòng dạ hẹp hòi như lỗ kim, anh ta không muốn thị trưởng Cơ đi cùng Chu tỉnh trưởng là vì sợ có người tranh giành sự ưu ái. Cơ Trình không mắc mưu. Ông đã làm việc ở chính phủ tỉnh nhiều năm, hiểu rõ tâm tư của những lãnh đạo lớn này, bèn cười nói, tranh giành sự ưu ái, lời này nghe không hay lắm đâu. Hầu vệ Đông vốn là thư ký của Chu Xương Toàn, quan hệ của họ thế nào mọi người đều biết. Anh ta không phải sợ tôi tranh giành sự ưu ái, mà là Chu Xương Toàn muốn được yên tĩnh, không muốn có người làm phiền mà thôi. Hết chương 824. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.